Bài kinh số 12, Đại kinh Sư Tử Hống. Như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn trú tại Bethali ở phía ngoài thành, trong một khu rừng phía tây. Lúc bấy giờ, Siddhākhata thuộc bộ lạc Lichavi vừa mới từ bỏ pháp luật này, nói lời nói như sau trong hội chúng ở Bethali: Sa môn Gotama không có pháp thượng nhân, không có tri kiến thù thắng, xứng đáng bậc thánh. Sa môn Gotama thuyết pháp, pháp ấy tự mình tạo ra, do suy luận tác thành, tùy thuận tác nghiệm, và thuyết cho một mục tiêu đặc biệt, có khả năng hướng thượng, có thể dẫn người thực hành diệt tận khổ đau. Lúc ấy, tôn giả Sariputta vào buổi sáng, đắc y, cầm bát, vào thành Vesali để khất thực. Tôn giả Sariputta nghe Siddhākhata từ bộ lạc Lichavi nói như sau trong hội chúng ở Vesali: Sa môn Gotama không có pháp thượng nhân, không có tri kiến thù thắng xứng đáng bậc thánh. Sa môn Gotama thuyết pháp, pháp ấy tự mình tạo ra, do suy luận tác thành, tùy thuận trách nhiệm và thuyết pháp cho một mục tiêu đặc biệt, có khả năng hướng thượng, có thể dẫn người thực hành diệt tận khổ đau. Rồi tôn giả Sariputta khất thực xong, sau khi ăn và đi khất thực trở về đến chỗ ở Thế Tôn, sau khi đảnh lễ ngài và ngồi xuống một bên. Sau khi ngồi xuống một bên, tôn giả Sariputta bạch Thế Tôn: Bạch Thế Tôn, Siddhākhata thuộc bộ lạc Lichavi vừa mới từ bỏ pháp luật này, nói lời nói như sau trong hội chúng Vesali: Sa môn Gotama không có pháp thượng nhân, không có tri kiến thù thắng xứng đáng bậc thánh. Sa môn Gotama thuyết pháp, pháp ấy tự mình tạo ra, do suy luận tác thành, tùy thuận trắc nghiệm, và thuyết cho một mục tiêu đặc biệt, có khả năng hướng thượng, có thể dẫn người thực hành diệt tận khổ đau. Này Sariputta, Siddhākhata phẫn nộ và ngu si, do phẫn nộ nên nói lên lời ấy. Này Sariputta, ông ta nghĩ ta sẽ nói xấu, thế mà kẻ ngu Siddhākhata lại nói lời tán thán Như Lai. Này Sariputta, ai nói như sau là tán thán Như Lai? Pháp ấy được thuyết giảng cho một mục tiêu đặc biệt, có khả năng hướng dẫn người thực hành diệt tận khổ đau. Này Sariputta, đối với Siddhākhata ngu si kia, sẽ không có tùy pháp này về ta như sau: Đây là Như Lai, A-la-hán, chánh đẳng giác, minh hạnh túc, thiện thể, thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự trượng phu, thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Này Sariputta, đối với Siddhākhata ngu si kia, sẽ không có tùy pháp về ta như vậy. Đây là Thế Tôn, vì đã chứng được các loại thần thông, một thân hiện ra nhiều thân hiện ra một thân, hiện hình, biến hình, đi ngang qua chết, qua thành, qua núi, như đi ngang qua hư không, độn thổ rồi lên ngang qua đất liền như ở trong nước, đi trên nước không chìm như trên đất liền, ngồi kiết già đi trên hư không như con chim, với bàn tay chạm và rờ mặt trăng và mặt trời. Những vật có đại oai lực, đại oai thần như vậy, có thể tự thân bay đến cõi phạm thiên. Này Sariputta, đối với Siddhākhata ngu si kia, sẽ không có tùy pháp này về ta như sau: Đây là Thế Tôn, với thiên nhĩ thanh tịnh siêu nhân, có thể nghe hai loại tiếng, chư thiên và loài người, xa và gần. Này Sariputta, đối với Siddhākhata ngu si kia, sẽ không có tùy pháp nào về ta như sau: Đây là Thế Tôn, sau khi đi sâu vào tâm chúng sanh, tâm loài người, với tâm của mình, vì ấy biết được như sau: Tâm có tham, biết là tâm có tham, hay tâm không tham, biết là tâm không tham. Tâm chuyên chú, tâm tán loạn, đại hành tâm, không phải đại hành tâm, tâm chưa vô thượng, tâm vô thượng, tâm thiền định, tâm không thiền định, tâm giải thoát, tâm không giải thoát, biết là tâm không giải thoát, vì ấy biết như vậy. Mười Như Lai lực. Này Sariputta, Như Lai có đầy đủ mười Như Lai lực, chính nhờ thành tựu mười lực này, Như Lai tự nhận cho mình địa vị ngưu vương, giống tiếng rống con sư tử trong các hội chúng và chuyển pháp luân. Thế nào là mười? Ở đây, này Sariputta, Như Lai như thật tuệ tri xứ là xứ, phi xứ là phi xứ, tri thị xứ, phi xứ lực. Này Sariputta, Như Lai như thật tuệ tri xứ là xứ, phi xứ là phi xứ, như vậy là Như Lai lực của Như Lai. Chính nhờ Như Lai lực này

phỉ báng các bậc thánh theo tà kiến, tạo các nghiệp theo tà kiến. Những người này sau khi thân hoại mạng chung phải sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. Các chúng sanh này làm những thiện hành về thân, về lời và về ý, không phỉ báng các bậc thánh theo chánh kiến, tạo các nghiệp theo chánh kiến. Những người này sau khi thân hoại mạng chung được sanh lên các thiện phú cõi trời trên đời này. Như vậy, Như Lai với thiên nhãn thuần tịnh siêu nhân thấy sự sống chết của chúng sanh, Như Lai tuệ tri rằng chúng sanh, người hạ liệt, kẻ cao sang, người đẹp đẽ, kẻ thô xấu, người may mắn, kẻ bất hạnh đều do hạnh nghiệp của họ. Này Sariputta, như vậy Như Lai thật tuệ tri, chúng sanh, người hạ liệt, kẻ cao sang, người đẹp đẽ, kẻ thô xấu, người may mắn, kẻ bất hạnh đều do hạnh nghiệp của họ à chuyển pháp luân. Lại nữa, này Sariputta, Như Lai nhờ đoạn trừ các lậu hoặc, tự mình chứng tri, chứng ngộ, thành tựu và an trú ngay trong hiện tại vô lậu tâm giải thoát, tuệ giải thoát. Này Sariputta, Như Lai nhờ đoạn trừ các lậu hoặc, tự mình với thắng trí chứng ngộ, chứng đạt và an trú ngay trong hiện tại vô lậu tâm giải thoát, tuệ giải thoát. Chính nhờ Như Lai lực này, Như Lai tự nhận cho mình địa vị ngưu vương, rống lên tiếng rống con sư tử trong các hội chúng và chuyển pháp luân. Này Sariputta, Như Lai có đầy đủ 10 Như Lai lực. Chính nhờ thành tựu 10 lực này, Như Lai tự nhận cho mình địa vị ngưu vương, rống tiếng rống sư tử trong các hội chúng và chuyển pháp luân. Này Sariputta, nếu ai biết ta như vậy, thấy ta như vậy mà còn nói Sa môn Gotama không có pháp thường nhân, không có tri kiến thù thắng xứng đáng bậc thánh. Sa môn Gotama thuyết pháp, pháp ấy tự mình tạo ra, do suy luận tác thành, tùy thuận trách nhiệm, thuyết pháp cho một mục tiêu đặc biệt, có khả năng hướng thượng, có thể hướng dẫn người thực hành diệt tận khổ đau. Này Sariputta, nếu người ấy không từ bỏ lời nói ấy, không từ bỏ tâm ấy, không đoạn trừ tà kiến ấy, người ấy sẽ bị rơi vào địa ngục như một gánh nặng bị quăng bỏ một bên. Này Sariputta, như tỷ kheo thành tựu giới hành, thành tựu thiền định, thành tựu trí tuệ, có thể chiến được chánh trí ngay trong hiện tại. Này Sariputta, ta nói như vậy là sự thành tựu như vậy. Nếu người ấy không từ bỏ lời nói ấy, không từ bỏ tâm ấy, không đoạn trừ tà kiến ấy, người ấy sẽ bị rơi vào địa ngục như một gánh nặng bị quăng bỏ một bên. Bốn pháp vô sở úy. Này Sariputta, có bốn pháp vô sở úy, chính nhờ thành tựu bốn pháp này, Như Lai tự nhận cho mình địa vị ngưu vương, rống tiếng rống con sư tử trong các hội chúng và chuyển pháp luân. Thế nào là bốn? Này Sariputta, ta thấy không có lý do gì một Sa môn, Bà La môn, Chư Thiên, Ma Dương, Phạm Thiên hay một ai ở đời có thể chỉ trích ta đúng pháp rằng các pháp này chưa được chứng ngộ hoàn toàn mà quý vị tự xưng đã chứng ngộ hoàn toàn. Này Sariputta, vì ta thấy không có lý do gì như vậy, nên ta sống đạt được an ổn, đạt được không sợ hãi, đạt được vô úy. Này Sariputta, ta thấy không có lý do gì một Sa môn, Bà La môn, Chư Thiên, Ma Dương, Phạm Thiên hay một ai ở đời có thể chỉ trích ta đúng pháp rằng các lậu hoặc này chưa được đoạn trừ mà quý vị tự xưng đã đoạn trừ. Này Sariputta, vì ta không thấy lý do gì như vậy, nên ta sống đạt được an ổn, đạt được không sợ hãi, đạt được vô úy. Này Sariputta, ta thấy không có lý do gì có thể chỉ trích ta đúng pháp rằng những pháp này được gọi là các chướng ngại pháp khi được thực hành, thời không có gì gọi là chướng ngại pháp cả. Này Sariputta, vì ta không thấy lý do gì như vậy, nên ta sống đạt được an ổn, đạt được không sợ hãi, đạt được vô úy. Này Sariputta, ta thấy không có lý do gì để một Sa môn, Bà La môn, Chư Thiên, Ma Dương, Phạm Thiên hay một ai ở đời có thể chỉ trích ta đúng pháp rằng pháp do quý vị thuyết giảng không đưa đến mục tiêu đặc biệt, không có khả năng hướng thượng, không có thể dẫn người thực hành đến diệt tận khổ đau. Này Sariputta, vì ta thấy không có lý do gì như vậy nên ta sống đạt được an ổn, đạt được không sợ hãi, đạt được vô úy. Đầy Sariputta, có bốn pháp vô sợ úy, chính nhờ thành tựu bốn pháp này, Như Lai tự nhận cho mình địa vị ngưu chương, gióng tiếng gióng con sư tử trong các hội chúng và chuyển pháp luân. Đầy Sariputta, nếu ai biết ta như vậy, thấy ta như vậy mà còn nói, Sa môn Gotama không có pháp thường nhân, không có tri kiến phù thắng xứng đáng bậc thánh. Sa môn Gotama thuyết pháp, pháp ấy tự mình tạo ra, do suy luận tác thành, tùy thuận trách nhiệm, thuyết pháp cho một mục tiêu đặc biệt, có khả năng hướng thượng, có thể hướng dẫn người thực hành diệt tận khổ đau. Này Sariputta, nếu người ấy không từ bỏ lời nói ấy, không từ bỏ tâm ấy, không đoạn trừ tà kiến ấy, người ấy sẽ bị rơi vào địa ngục như một gánh nặng bị quăng bỏ một bên. Tám hội chứng. Này Sariputta, có tám hội chúng này, hội chúng Sát Đế Ly, hội chúng Bà La Môn, hội chúng Gia Chủ, hội chúng Sa Môn, hội chúng Tứ Thiên Dương, hội chúng Tam Thập Tam Thiên, hội chúng Mà Ra, hội chúng Phạm Thiên. Này Sariputta, có tám hội chúng này. Này Sariputta, Như Lai thành tựu bốn pháp vô sở úy như vậy, đến gần và vào tám hội chúng này. Này Sariputta, ta nhớ lại, ta đã đến hàng trăm hội chúng Sát Đế Ly. Tuy vậy, trước khi ta ngồi xuống tại chỗ ấy, trước khi ta nói chuyện, và trước khi ta đàm luận, này Sariputta, ta thấy không có lý do gì để nghĩ rằng, chắc chắn sự sợ hãi và run sợ sẽ đến ám ảnh ta. Này Sariputta, vì ta thấy không có lý do gì như vậy, nên ta sống đạt được an ổn, đạt được không sợ hãi, đạt được vô úy. Này Sariputta, ta nhớ lại, ta đã đến hàng trăm hội chúng Bà La Môn, hội chúng Gia Chủ, hội chúng Sa Môn, hội chúng Tứ Thiên Dương, hội chúng Tam Thập Tam Thiên, hội chúng Mà Ra, hội chúng Phạm Thiên. Tuy vậy, trước khi ta ngồi xuống tại chỗ ấy, trước khi ta nói chuyện và trước khi ta đàm luận, này Sariputta, ta thấy không có một lý do gì để nghĩ rằng, chắc chắn sự sợ hãi và run sợ sẽ đến ám ảnh ta. Này Sariputta, vì ta thấy không có lý do gì như vậy, nên ta sống đạt được an ổn, đạt được không sợ hãi, đạt được vô úy. Này Sariputta, nếu ai biết ta như vậy, người ấy sẽ bị rơi vào địa ngục như một gánh nặng bị quăng bỏ một bên. Bốn loại sanh. Này Sariputta, có bốn loại sanh, thế nào là bốn? Đoạn sanh, thai sanh, thấp sanh, hóa sanh. Này Sariputta, thế nào là đoạn sanh? Này Sariputta, những loại chúng sanh nào phá vỏ trứng mà sanh? Này Sariputta, như vậy gọi là đoạn sanh. Và này Sariputta, thế nào là thai sanh? Này Sariputta, những loại chúng sanh nào phá màn da mỏng che chỗ kín mà sanh? Này Sariputta, như vậy gọi là thai sanh. Và này Sariputta, thế nào là thấp sanh? Này Sariputta, những loại chúng sanh nào sanh ra từ cá thúi, từ xác chết thúi, từ cháo cơm thúi, hay trong hồ nước dơ, hay trong ao nước nhớp? Này Sariputta, như vậy gọi là thấp sanh. Và này Sariputta, thế nào là hóa sanh? Chư thiên, các chúng sanh ở địa ngục, một số thuộc loài người và một số thuộc đọa xứ. Này Sariputta, như vậy gọi là hóa sanh. Này Sariputta, có bốn loại sanh như vậy. Này Sariputta, nếu ai biết ta như vậy, người ấy sẽ bị rơi vào địa ngục như một gánh nặng bị quăng bỏ một bên. Năm loại sanh thú và niết bàn. Này Sariputta, có năm loại sanh thú này. Thế nào là năm? Địa ngục, bàn sanh, ngạ quỷ, loài người, chư thiên. Này Sariputta, ta tuệ tri địa ngục, con đường đưa đến địa ngục và hành lộ đưa đến địa ngục. Tùy theo hạnh nghiệp, sau khi thân hoại mạng chung, phải sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. Sự việc này ta cũng tuệ tri. Và này Sariputta, ta tuệ tri bàn sanh, con đường đưa đến bàn sanh. Tùy theo hạnh nghiệp, sau khi thân hoại mạng chung, phải sanh vào bàn sanh. Sự việc này ta cũng tuệ tri. Và này Sariputta, ta tuệ tri ngạ quỷ, con đường đưa đến ngạ quỷ, và hành lộ đưa đến ngạ quỷ. Tùy theo hành nghiệp, sau khi thân hoại mạng chung, phải sanh vào ngạ quỷ. Sự việc này, ta cũng tuệ tri. Và này Sariputta, ta cũng tuệ tri loài người, con đường đưa đến thế giới loài người, và hành lộ đưa đến thế giới loài người. Tùy theo hành nghiệp, sau khi thân hoại mạng chung, sanh vào loài người, sự việc này, ta cũng tuệ tri. Và này Sariputta, ta cũng tuệ tri chư thiên, con đường đưa đến thiên giới, và hành lộ đưa đến thiên giới, tùy theo hành nghiệp, sau khi thân hoại mạng chung, sanh vào thiện phú, thiên giới, thế giới này, sự việc này, ta cũng tuệ tri. Và này Sariputta, ta cũng tuệ tri niết bàn, con đường đưa đến niết bàn, và hành lộ đưa đến niết bàn. Tùy theo hành nghiệp, giai đoạn trừ các lậu hoặc, sau khi tự mình với thắng trí, chứng ngộ, chứng đạt, và an trú ngay trong hiện tại, vô lậu tâm giải thoát, tuệ giải thoát, sự việc này ta cũng tuệ tri. Này Sariputta, ở đây, với tâm của ta, ta tuệ tri tâm của một số người. Do hành nghiệp của người này như vậy, cử chỉ như vậy, bước vào đạo lộ như vậy, sau khi thân hoại mạng chung, sẽ sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục như vậy. Sau một thời gian, với thiên nhãn thanh tịnh, siêu nhân, ta thấy người ấy, sau khi thân hoại mạng chung, sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục, phải cảm thọ những cảm giác cực khổ, thống khổ, khốc liệt. Này Sariputta, cũng như có một hố than sâu hơn thân người, đầy dung than hừng, không có lửa ngọn, không có khói, và một người đi đến, bị nóng bức áp đảo, bị nóng bức hành hạ, mệt mỏi, khô cổ, đắng họng, khát nước, và đi thẳng đến hố than ấy chỉ bằng một con đường. Một người có mắt thấy người ấy, có thể nói, hành nghiệp của người này như vậy, cử chỉ như vậy, bước vào đạo lộ như vậy, sẽ đi đến hố than kia. Sau một thời gian, người ấy sẽ thấy người kia rơi vào hố than ấy, và phải cảm thọ những cảm giác cực khổ, thống khổ, khốc liệt. Này Sariputta, cũng vậy, ở đây, với tâm của ta, ta tuệ tri tâm của một số người. Hành nghiệp của người này như vậy, cử chỉ như vậy, bước vào đạo lộ như vậy. Sau khi thân hoại mạng chung, sẽ sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục như vậy. Sau một thời gian, với thiên trạng thanh tịnh siêu nhân, ta thấy người ấy, sau khi thân hoại mạng chung, sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục, phải cảm thọ những cảm giác cực khổ, thống khổ, khốc liệt. Này Sariputta, ở đây với tâm của ta, ta tuệ tri tâm của một số người. Hành nghiệp của người này như vậy, cử chỉ như vậy, bước vào đạo lộ như vậy. Sau khi thân hoại mạng chung, sẽ sanh vào bàn sanh. Sau một thời gian, với kiên nhãn thanh tịnh siêu nhân, ta thấy kẻ ấy, sau khi thân hoại mạng chung, sanh vào bàn sanh, phải cảm thọ những cảm giác cực khổ, thống khổ, khốc liệt. Này Sariputta, cũng như có một hố phân, sâu hơn thân người, đầy những phân uế, và một người đi đến, bị nóng bức áp đảo, bị nóng bức hành hạ, mệt mỏi, khô cổ, đắng họng, khát nước, và đi thẳng đến hố phân ấy chỉ bằng một con đường. Một người có mắt thấy người ấy có thể nói, hành nghiệp của người này như vậy, cử chỉ như vậy, và bước vào đạo lộ như vậy, sẽ đi đến hố phân ấy. Sau một thời gian, người ấy sẽ thấy người kia rơi vào hố phân ấy, và phải cảm thọ những cảm giác cực khổ, thống khổ, khốc liệt. Này Sariputta, cũng vậy, ở đây chí tâm của ta, ta tuệ tri tâm của một số người. Hành nghiệp của người này như vậy, cử chỉ như vậy, bước vào đạo lộ như vậy, sau khi thân hoại mạng chung, sẽ sanh vào bàn sanh. Sau một thời gian, với thiên nhãn thanh tịnh siêu nhân, ta thấy kẻ ấy, sau khi thân hoại mạng chung, sanh vào bàn sanh, phải cảm thọ những cảm giác cực khổ, thống khổ, khốc liệt. Này Sariputta, ở đây với tâm của ta,

giống như một hồ sen có nước trong, có nước ngọt, có nước mát, có nước trong sáng, có bờ hồ khéo sắp đặt, đẹp đẽ, và không xa hồ ấy có khu rừng rậm rạp. Một người đi đến bị nóng bức áp đảo, bị nóng bức hành hạ, mệt mỏi, khô cổ, đắng họng, khát nước, và đi thẳng đến hồ sen ấy. Một người có mắt thấy người ấy có thể nói, hành nghiệp của người này như vậy, cử chỉ như vậy, và bước vào đạo lộ như vậy, sẽ đi đến hồ sen ấy. Sau một thời gian, người ấy sẽ thấy người kia, sau khi tắm mình vào hồ sen ấy, sau khi tắm rửa, uống nước, và làm cho dịu bớt mọi ưu tư, mệt mỏi, phiền não. Sau khi ra khỏi hồ, liền qua ngồi hay nằm trong rừng cây rậm rạp ấy, và cảm thọ những cảm giác cực lạc. Cũng vậy, này Sariputta, ở đây trí tâm của ta tuệ trí tâm của một số người. Hành nghiệp của người này như vậy, cử chỉ như vậy, bước vào đạo lộ như vậy, sẽ đoạn trừ các lậu hoặc, tự mình với thắng trí chứng ngộ, chứng đạt, và an trú ngay trong hiện tại, vô lậu tâm giải thoát, tuệ giải thoát như vậy. Sau một thời gian, ta thấy vị ấy đoạn trừ các lậu hoặc, tự mình với thắng trí chứng ngộ, chứng đạt, và an trú ngay trong hiện tại, vô lậu tâm giải thoát, tuệ giải thoát, cảm thọ những cảm giác cực lạc. Này Sariputta, năm loại này là năm sanh cú. Này Sariputta, có ai biết ta như vậy, thấy ta như vậy, và nói, Sa-môn Gotama không có pháp thượng nhân, không có tri kiến thù thắng xứng đáng bậc thánh. Sa-môn Gotama thuyết pháp, pháp ấy tự mình tạo ra, do suy luận tác thành, tùy thuộc trách nhiệm. Này Sariputta, nếu người ấy không từ bỏ lời nói ấy, không từ bỏ tâm ấy, không đoạn từ tà kiến ấy, thì người ấy sẽ bị rơi vào địa ngục như một gánh nặng bị quăng bỏ một bên. Này Sariputta, tỷ kheo thành tựu giới hạnh, thành tựu thiền định, thành tựu trí tuệ, có thể chứng được chánh trí ngay trong hiện tại. Này Sariputta, ta nói như vậy là sự thành tựu như vậy. Nếu người ấy không từ bỏ lời nói ấy, không từ bỏ tâm ấy, không đoạn từ tà kiến ấy, thì người ấy sẽ bị rơi vào địa ngục như một gánh nặng bị quăng bỏ một bên. Khổ hạnh. Này Sariputta, ta thắng tri phạm hạnh, đầy đủ bốn hạnh, về khổ hạnh. Ta khổ hạnh đệ nhất. Về bần uế, ta bần uế đệ nhất. Về yểm ly, ta yểm ly đệ nhất. Vì độc cư, ta độc cư đệ nhất. Này Sariputta, ở đây khổ hạnh của ta như sau. Ta sống lõa thể, phóng túng, không theo khuôn phép, liếm tay cho sạch, đi khất thực không chịu bước tới, không nhận đồ ăn mang đến, không nhận đồ ăn đặc biệt nấu cho mình, không nhận mời đi ăn, không nhận đồ ăn từ nơi nồi chảo, không nhận đồ ăn tại ngưỡng cửa, không nhận đồ ăn đặt giữa những cây gậy, không nhận đồ ăn đặt giữa những cối giã gạo. Không nhận đồ ăn từ hai người đang ăn, không nhận đồ ăn từ người đàn bà có thai, không nhận đồ ăn từ người đàn bà đang cho con bú, không nhận đồ ăn từ người đàn bà đang giao cấu. Không nhận đồ ăn đi quyên, không nhận đồ ăn tại chỗ có chó đứng, không nhận đồ ăn tại chỗ có ruồi bu, không ăn cá, ăn thịt, không uống rượu nấu, rượu men. Ta chỉ nhận đồ ăn tại một nhà, chỉ nhận ăn một miếng, hay chỉ nhận ăn tại hai nhà, chỉ nhận ăn hai miếng, hay chỉ nhận ăn tại bảy nhà, chỉ nhận ăn bảy miếng. Ta nuôi sống chỉ với một chén, nuôi sống chỉ với hai chén, nuôi sống chỉ với bảy chén. Ta chỉ ăn một ngày một bữa, hai ngày một bữa, bảy ngày một bữa. Như vậy, ta sống theo hành tiết chế ăn uống, cho đến nửa tháng mới ăn một lần. Ta chỉ ăn cỏ lúa để sống, lúa tắc, gạo lứt, ăn hột cải Nipara, ăn gia dụng, ăn cấu, uống nước bột gạo, ăn bột vừng, ăn cỏ, ăn phân bò, ăn trái cây, ăn rễ cây trong rừng, ăn trái cây ruộng để sống. Ta mặc giải gai khô, mặc giải gai khô lẫn các giải khác, mặc giải tẩm liệm trật quăng đi, mặc áo phấn tạo yên, mặc vỏ cây Titi-taka làm áo, mặc da con sơn dương đen, mặc áo bền từ mảnh da con sơn dương đen, mặc áo bằng cỏ cát tường, mặc áo vỏ cây, mặc áo bằng tấm gỗ nhỏ, mặc áo bằng tóc bền lại thành mềm, mặc áo bằng đuôi ngựa bền lại, mặc áo bằng lông cú. Ta sống nhổ rau tóc, ta theo tập tục sống nhổ rau tóc, ta theo hạnh thường đứng không dùng chỗ ngồi, ta là người ngồi chỏ hỏ, sống tinh tấn theo hạnh ngồi chỏ hỏ, ta dùng gai làm giường, thường ngủ nằm trên giường gai, sống dùng dáng gỗ làm giường, sống nằm trên đất trần, thường nằm ngủ một bên hông, sống để bụi và nhớt che dính thân mình, sống và ngủ ngoài trời, theo hạnh bà đâu nằm đấy, sống ăn các uế vật, sống không uống nước lạnh, theo hạnh không uống nước lạnh, sống một đêm tắm ba lần, theo hạnh xuống nước tắm. Như vậy, ta sống theo hạnh hành thà, dày dò thân thể theo nhiều cách. Này Sariputta, như vậy là khổ hạnh của ta. Này Sariputta, ở đây hạnh bần uế của ta như sau. Trên thân ta, bụi bặm chết đầy trải nhiều năm tháng, đóng thành tấm, thành miếng. Như gốc cây Tinduka bụi bặm chất đầy trải nhiều năm tháng, đóng thành tấm, thành miếng. Cũng vậy, này Sariputta, trên thân ta, bụi bặm chất đầy trải nhiều năm tháng, đóng thành tấm, thành miếng. Này Sariputta, ta không nghĩ rằng, với tay của ta hãy phủi sạch bụi bặm này đi, hay những người khác với tay của họ, hãy phủi sạch bụi bặm này đi cho ta. Này Sariputta, ta không có nghĩ như vậy. Này Sariputta, như vậy là sự bần uế của ta. Này Sariputta, như thế này là sự yểm ly của ta. Này Sariputta, tỉnh giác, ta đi tới, tỉnh giác, ta đi lui, ta an trú lòng từ cho đến trong một giọt nước với tâm sự, mong rằng ta không làm hại một chúng sanh nhỏ nào trong những ác đạo của họ. Này Sariputta, như thế này là sự yểm ly của ta. Này Sariputta, tỉnh giác, ta đi tới, tỉnh giác, ta đi lui, ta an trú lòng từ cho đến trong một giọt nước trí tâm sự, mong rằng ta không làm hại một chúng sanh nhỏ nào trong những ác đạo của họ. Này Sariputta, như vậy là sự yểm ly của ta. Này Sariputta, như thế này là sự độc cư của ta. Này Sariputta, ta đi sâu vào một khu rừng và an trú tại chỗ ấy. Khi ta thấy người chăn bò, người mục súc, người cắt cỏ, người đốn củi hay người thợ rừng, ta liền chạy từ rừng này qua rừng khác, từ lùm cây này qua lùm cây khác, từ thung lũng này qua thung lũng khác, từ đồi cao này qua đồi cao khác. Vì sao vậy? Ta nghĩ rằng, mong họ đừng thấy ta, và mong ta đừng thấy họ. Này Sariputta, sống như một con thú rừng thấy người liền chạy từ rừng này qua rừng khác, từ lùm cây này qua lùm cây khác, từ thung lũng này qua thung lũng khác, từ đồi cao này qua đồi cao khác. Cũng vậy, này Sariputta, khi ta thấy người chăn bò, người mục súc, người cắt cỏ, người đốn củi hay người tiều phu, ta liền chạy từ rừng này qua rừng khác, từ lùm cây này qua lùm cây khác, từ thung lũng này qua thung lũng khác, từ đồi cao này qua đồi cao khác. Vì sao vậy? Ta nghĩ rằng, mong họ đừng thấy ta, và mong ta đừng thấy họ. Này Sariputta, như vậy là hạnh độc cư của ta. Này Sariputta, rồi ta bò bốn chân đến các chuồng bò. Khi các con bò cái đã bỏ đi, khi các người chăn bò không có mặt, rồi ta ăn phân các con bò con, các con bò còn trẻ, các con bò còn bú. Khi nước tiểu và phân của ta còn tồn tại, ta tự nuôi sống với các loài ấy. Này Sariputta, như vậy là hạnh đại bất tịnh thực của ta. Này Sariputta, ta đi sâu vào một khu rừng trầm rạp kinh hoàng và an trú tại chỗ ấy. Này Sariputta, tại khu rừng trầm rạp kinh hoàng này, những ai còn tham ái đi vào khu rừng trầm rạp ấy, khởi lông tóc người ấy dựng ngược. Này Sariputta, rồi ta trong những đêm đông lạnh lẽo, giữa những ngày mồng tám, khi có tuyết rơi, trong những đêm như vậy, ta sống giữa trời, và ban ngày sống trong khu rừng tạm tạp. Ta sống trong những ngày cuối tháng hè, ban ngày thì sống giữa trời, còn ban đêm trong khu rừng tạm tạp. Rồi này Sariputta, những bài kệ kỳ diệu từ trước chưa từng được nghe, sau đây được khởi lên. Nay bị thiêu đốt, bị buốt cạnh, cô độc sống trong rừng kinh hoàng, trần truồng ta ngồi không lửa ấm, ẩn sĩ trong lý tưởng đăm chiêu. Này Sariputta, ta nằm ngủ trong bãi tha ma, dựa trên một bộ xương. Này Sariputta, những đứa một đồng đến gần ta, khạc nhổ trên ta, tiểu tiện trên ta, rác bụi trên ta, và lấy que đâm vào lỗ tai. Này Sariputta, và ta biết, ta không khởi ác tâm đối với chúng. Này Sariputta, như vậy là hạnh trú xả của ta. Này Sariputta, lại có một số sa môn, bà la môn, có những thuyết như sau, có những kiến giải như sau. Sự thanh tịnh đạt được nhờ món ăn. Họ nói, chúng ta sống nhờ trái táo, và họ ăn trái táo, họ ăn bột táo, họ uống nước trái táo dưới nhiều hình thức. Này Sariputta, ta tự xưng ta sống chỉ ăn một trái táo. Này Sariputta, có thể các người nghĩ như sau. Trái táo thời ấy to lớn. Này Sariputta, chớ có hiểu như vậy. Vì trái táo thời ấy giống như trái táo hiện tại. Này Sariputta, trong khi ta sống chỉ ăn một trái táo, thân thể của ta trở thành hết sức ốm yếu, vì ta ăn quá ít, tay chân ta trở thành như những cọng cỏ hay những đốt cây leo khô héo. Vì ta ăn quá ít, bàn chân của ta trở thành như bốn chân con lạc đà. Vì ta ăn quá ít, các xương sống cô bậy của ta giống như một chuỗi banh. Vì ta ăn quá ít, các xương sườn gầy mòn của ta giống như rui cột nhà sàn hư nát. Vì ta ăn quá ít, trên con ngươi của ta long lanh nằm sâu thẳm trong lỗ con mắt, giống như ánh nước long lanh nằm sâu thẳm trên một giếng nước thâm sâu. Vì ta ăn quá ít, da đầu ta trở thành nhăn nheo khô cằn như trái bí trắng và đắng, bị cắt trước khi chín, bị cơn gió nóng làm cho nhăn nheo khô cằn. Này Sariputta, nếu ta nghĩ, ta hãy sợ da bụng, chính xương sống bị ta nắm lấy. Nếu ta nghĩ, ta hãy sợ xương sống, thì chính da bụng bị ta nắm lấy. Vì ta ăn quá ít, nên này Sariputta, da bụng của ta bám chặt xương sống. Này Sariputta, nếu ta nghĩ, ta đi đại tiện hay đi tiểu tiện, thì ta ngã quỳ úp mặt xuống đất, vì ta ăn quá ít. Này Sariputta, nếu ta muốn khoa dịu thân ta, lấy tay xoa bóp trên tay, thì này Sariputta, trong khi ta lấy tay xoa bóp trên tay, các lòng tốt hư một rụng khỏi thân ta, vì ta ăn quá ít. Này Sariputta, lại có một số sa môn bà la môn có những tiểu thuyết như sau, có những kiến giải như sau. Sự thanh tịnh đạt được nhờ món ăn. Họ nói, chúng ta sống nhờ đậu xanh, chúng ta sống nhờ dừng mè, chúng ta sống nhờ hột gạo. Và họ ăn hột gạo, họ ăn hột gạo nghiền thành bột, họ uống nước gạo, và họ ăn hột gạo với nhiều hình thức. Này Sariputta, ta tự xưng ta sống chỉ ăn một hột gạo. Này Sariputta, có thể các người nghĩ như sau, hột gạo thời ấy to lớn. Này Sariputta, chớ có hiểu như vậy, vì hột gạo thời ấy giống với hột gạo hiện tại. Này Sariputta, trong khi ta chỉ sống ăn một hột gạo, thân thể của ta trở thành hết sức ốm yếu. Vì ta ăn quá ít, tay chân ta trở thành như những cọng cỏ hay những đốt cây leo khô héo. Vì ta ăn quá ít, bàn chân của ta trở thành như bóng chân con lạc đà. Vì ta ăn quá ít, xương sống phô bày của ta giống như một chuỗi banh. Vì ta ăn quá ít, các xương sườn gầy mòn của ta giống như rui cột của một nhà sàn hư nát. Vì ta ăn quá ít, con ngươi long lanh của ta nằm sâu thẳm trong lỗ con mắt, giống như ánh nước long lanh nằm sâu thẳm trong một giếng nước thâm sâu. Vì ta ăn quá ít, da đầu ta trở thành nhăn nheo, khô cằn như trái bí trắng và đắng, bị cắt trước khi chín, bị cơn gió nóng làm cho nhăn nheo, khô cằn. Này Sariputta, nếu ta nghĩ, ta hãy sợ da bụng, thì chính xương sống bị ta nắm lấy. Nếu ta nghĩ, ta hãy rờ xương sống, thì chính da bụng bị ta nắm lấy. Vì ta ăn quá ít, nên này Sariputta, da bụng của ta bám chặt xương sống. Này Sariputta, nếu ta nghĩ, ta đi đại tiện hay đi tiểu tiện, thì ta ngã quỳ, úp mặt xuống đất, vì ta ăn quá ít. Này Sariputta, nếu ta muốn xoa dịu thân ta, lấy tay xoa bóp trên tay, thời này Sariputta, trong khi ta lấy tay xoa bóp trên tay, các lông tóc hư một rụng khỏi thân ta, vì ta ăn quá ít. Này Sariputta, dầu ta có theo cử chỉ như vậy, theo hành lộ như vậy, theo khổ hạnh như vậy, ta cũng không chứng được các pháp thượng nhân, không có tri kiến thù thắng xứng đáng bậc thánh. Vì sao vậy? Vì với những phương tiện ấy không chứng được pháp thượng nhân với thánh trí tuệ, chính thánh trí tuệ này chứng được thuộc về bậc thánh, có khả năng hướng thượng, có thể dẫn người thực hành diệt tận khổ đau. Này Sariputta, lại có một số sa môn bà la môn có những chủ thuyết như sau, có những kiến giải như sau. Sự thanh tịnh chứng đạt được nhờ luân hồi. Này Sariputta, thật không dễ gì tìm được sự luân hồi mà xưa kia ta không trải qua trong một thời gian khá dài, trừ phi với các vị tịnh cư thiên. Này Sariputta, nếu ta luân hồi tại tịnh cư thiên thì ta đã không trở lại đời này nữa. Này Sariputta, lại có một số sa môn bà la môn có những chủ thuyết như sau, có những kiến giải như sau. Sự thanh tịnh chứng đạt được nhờ sanh khởi. Này Sariputta, thật không dễ gì tìm được sự sanh khởi mà xưa kia ta không trải qua trong một thời gian khá dài, trừ phi với các vị tịnh cư thiên. Này Sariputta, nếu ta sanh khởi tại tịnh cư thiên thì ta đã không trở lại đời này nữa. Này Sariputta, lại có một số sa môn bà la môn có những chủ thuyết như sau, có những kiến giải như sau. Sự thanh tịnh chứng đạt được nhờ an trú. Này Sariputta, thật không dễ gì tìm được sự an trú mà xưa kia ta không trải qua trong một thời gian khá dài, trừ phi với các vị tịnh cư thiên. Này Sariputta, nếu ta an trú tại tịnh cư thiên thì ta đã không trở lại đời này nữa. Này Sariputta, lại có một số sa môn bà la môn có những chủ thuyết như sau, có những chính giải như sau. Sự thanh tịnh chứng đạt được nhờ tế tự. Này Sariputta, thật không dễ gì tìm được sự tế tự mà xưa kia ta không làm trong một thời gian khá dài, khi ta là vị vua Sát Đế Ly, có làm lễ quán đảnh hay làm vị bà la môn giàu có. Này Sariputta, lại có một số sa môn bà la môn có những chủ thuyết như sau, có những kiến giải như sau. Sự thanh tịnh chứng đạt được nhờ thờ lửa. Này Sariputta, thật không dễ gì tìm được sự thờ lửa mà xưa kia ta không làm trong một thời gian khá dài, khi ta là vị vua Sát Đế Ly, có làm lễ quán đảnh hay làm vị bà la môn giàu có. Này Sariputta, lại có một số sa môn bà la môn có những chủ thuyết như sau, có những kiến giải như sau. Khi một thiếu niên còn trẻ tuổi, tóc đen nhánh, huyết khí sung mãn, trong tuổi thanh xuân người ấy thành tựu trí tuệ, biện tài tối thượng. Nhưng khi người ấy già cả, niên cao, lạp lớn, đã đến tuổi trưởng thượng, đã đi đến đoạn cuối cuộc đời, khi đã 80, 90 hay 100 tuổi, khi ấy trí tuệ biện tài tối thượng ấy bị đoạn trừ. Này Sariputta, chớ có quan niệm như vậy. Này Sariputta, nay ta đã già, niên cao, lạp lớn, đã đến tuổi trưởng thượng, đã đi đến đoạn cuối cuộc đời, tuổi ta nay đã đến 80. Này Sariputta, ở đây ta có 4 vị đệ tử, tuổi thọ đến 100, đã sống 100 tuổi, thành tựu chánh niệm đệ nhất, thành tựu chuyên tâm đệ nhất, thành tựu tinh cần đệ nhất, và đầy đủ trí tuệ biện tài tối thượng. Này Sariputta, dĩ như một người bắn cung tiện xảo, có huấn luyện, khéo tay, thuần thục, chỉ một mũi tên nhẹ có thể dễ dàng bắn ngang qua bóng một cây ta la. Cũng vậy, những vị này với chánh niệm đệ nhất như vậy, được thành tựu trí tuệ biện tài tối thượng như vậy. Nếu những vị này hỏi ta nhiều lần một câu hỏi về 4 niệm xứ, và nếu ta được hỏi nhiều lần như vậy, phải giải thích cho họ hiểu, và nếu họ được ta giải thích như vậy, có thể hiểu như đã giải thích, và nếu họ không hỏi ta về những vấn đề phụ thuộc và các vấn đề khác, trừ khi ăn, uống, nhai, nếm, trừ khi đi đại tiện, tiểu tiện, trừ khi ngủ để lấy lại sức. Này Sariputta, dầu vậy, sự thuyết pháp của Như Lai cũng chưa hoàn tất, sự giải thích cú pháp của Như Lai cũng chưa hoàn tất, sự trả lời các câu hỏi của Như Lai cũng chưa hoàn tất. Khi mà 4 đệ tử của ta, tuổi thọ đến 100 tuổi, đã sống 100 tuổi, đã từ trần sang 100 tuổi. Này Sariputta, Nếu ông có gánh ta trên giường đi chỗ này, chỗ kia, thật sự trí tuệ biện tài của Như Lai không có gì thay đổi. Này Sariputta, những ai nói một cách chân chánh sẽ nói như sau. Một vị hữu tình không bị si chi phối đã sanh ra ở đời vì lợi ích, vì hạnh phúc cho chúng sanh, vì lòng thương tưởng cho đời, vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an lạc cho chư thiên và loài người, vị ấy sẽ nói về ta một cách chân chánh như sau. Một vị hữu tình không bị chi phối, chư thiên và loài người. Lúc bấy giờ, tôn giả Nagasamala đứng sau lưng Thế Tôn và quạt cho ngài. Tôn giả Nagasamala bạch Thế Tôn: Thật vi diệu thai bạch Thế Tôn, thật hy hữu thai bạch Thế Tôn. Sau khi nghe pháp môn này, lòng tóc con dựng ngược. Bạch Thế Tôn, pháp môn này tên gọi là gì? Này Nagasamala, do vậy pháp môn này gọi là pháp môn lông tóc dựng ngược. Ông phải như vậy thọ trì. Thế Tôn thuyết giảng như vậy, tôn giả Nagasamala hoan hỷ, tín thọ đời dạy Thế Tôn. Kính thưa toàn thể thiền hữu tri thức, hôm nay chúng ta sẽ học về một bài kinh liên hệ đến tiếng sống sư tử của Đức Phật. Bài kinh mang tựa đề đó là Đại Kinh Sư Tử Hống. Chúng tôi đề nghị chúng ta có thể dịch nôm na đó là bài kinh nói về sự siêu việt của Đức Phật. Nếu như trong bài kinh vừa qua đó, tiểu kinh Sư Tử Hống nói về đặc điểm của đạo Phật thông qua các phương cách Đức Phật dạy các hành giả tháo gỡ những chấp trước để có được hạnh phúc an vui, thì bài kinh này khẳng định những đặc điểm mà Đức Phật có, các nhà đạo sư khác không có. Bài kinh này bắt đầu bằng một sự kiện, đó là nhân một vị xuất gia hoàn tục, bởi vì không nhìn thấy được sự siêu việt của Đức Phật. Bài kinh đã giới thiệu một cách rất bao quát về những điểm đặc sắc mà ngài có, để theo đó ngài có thể xứng đáng là một người cất tiếng sống của con sư tử trong tất cả các hội chúng tôn giáo và các ý thức hệ tư tưởng. Các đặc điểm mà chúng ta học về siêu việt của Đức Phật sẽ làm đảo lộn tất cả những quan niệm rất sai lầm về Phật và Phật giáo nói chung. Câu chuyện Sunakata, một vị tỳ kheo ra đời, không phải chỉ có được đề cập ở trong bản kinh này. Ở trong kinh Trung Bộ thứ 110 mấy, chúng ta sẽ được lặp lại câu chuyện đó. Và ở Trường Bộ bài kinh thứ 20-24 cũng có đề cập đến câu chuyện này. Thì trong kinh Trường Bộ, vị tỳ kheo này ra đề bởi ba lý do. Thứ nhất, đó là ông mong mỏi Đức Phật thực hiện thần thông, chứng minh được những khả năng siêu hình, những khả năng đặc biệt của Đức Phật về thế giới, về vũ trụ, nhất là những cái khả năng thần biến, nhưng mà không được Đức Phật thực hiện. Đức Phật đã từ chối. Cho nên ông ta nghĩ rằng là Đức Phật không có những điều được gọi là thượng nhân, không có những khả năng phi phàm, cho nên ông ta quyết định là từ bỏ Đức Phật. Lý do thứ hai nữa, ông là cái người chủ trương về khổ hạnh ép sát. Trong khi đó Đức Phật là người chủ trương trung đạo, nhìn thấy được những cái giới hạn rất là căn bản của những phương pháp giới cấm thủ. Do đó cái khuynh hướng của ông khác với Đức Phật làm cho ông không thể nào chấp nhận Đức Phật được. Cái lý do thứ ba đó là lý do về nhận thức. Tại vì ông không hiểu được Đức Phật là một nhà siêu tuyệt về đạo đức, siêu tuyệt về hành trì, siêu tuyệt về đời sống tuệ giác. Và tình trạng này cũng giống như là một người mù không nhìn thấy được mặt trời từ lúc mới lọt lòng, rồi có ảo giác cho rằng là mặt trời không có chức năng phát quang, không có ánh sáng, không có những thứ mà ông ta cần. Như vậy là ba lý do đó đã làm cho ông ta từ bỏ đạo Phật, trở thành một người thế gian bình thường. Chỉ như là cái câu chuyện từ bỏ đạo như vậy nó cũng rất là bình thường, bởi vì trong thời của Đức Phật rất nhiều người rơi vào tình trạng đó. Đức Phật Thích Ca thành đạo vào năm 35 tuổi theo truyền thống Nam Tông, và 30 tuổi theo Bắc Tông. Với một cái tuổi trẻ như vậy, ngài được mệnh danh với nhiều đức tính rất là tốt, là một bậc siêu phàm, là một người thoát tục, là một người phi thường. Cho nên điều đó đã làm cho rất nhiều người từ bỏ tôn giáo của họ để đến với Đức Phật. Như vậy là cái đến đạo Phật trong một số tình huống không phải vì thấy Đức Phật có những cái khả năng đặc biệt đó, mà vì nghe rằng Đức Phật có. Như vậy là chúng ta phát tâm xuất gia, phát tâm trở thành Phật tử chỉ vì chúng ta nghe, chứ phải chỉ vì chúng ta thấy. Hai trạng thái này hoàn toàn khác nhau. Cho nên trạng thái tâm lý đến là quyết định một lý tưởng, một con đường chỉ vì chúng ta nghe truyền tụng thế này thế kia sẽ không có cơ sở lâu bền được lắm. Đức Phật được gọi là một con người siêu việt, không phải là ngài sống với những điều mà ông tỳ kheo Sunakata đã mong đợi, mà ngài siêu việt là bởi vì ngài không sử dụng các thần thông trong con đường giáo dục và hoằng pháp của ngài. Đây là một điểm rất là khác biệt. Thí dụ như là trong thế gian, ai mà có được một năng khiếu nào đặc biệt đó, bỗng nhiên là muốn thi thố năng khiếu này, và thông qua con đường thi thố năng khiếu đó, người đó có rất nhiều quần chúng, có rất nhiều những người ái mộ, và thông qua sự ái mộ này, người đó có thể trở thành một nhân vật vượt lên trên cái khả năng thực tế mà người đó vốn có. Cho nên lời ca tụng thường là không phản ánh đúng được bản chất hay là những giá trị thực của một con người. Và ngược lại, lời phê bình chỉ trích nó cũng có thể rơi vào tình huống tương tự. Nhân sự kiện đó thì Đức Phật có đề cập đến một số vấn đề rất căn bản. Thứ nhất đó là chỉ trích và tán thán. Thứ hai là cách thức nhìn nhận đánh giá như thế nào để đúng với bản chất thật của Đức Phật. Cái đó thuật ngữ Kinh Tạng Pali gọi là tùy pháp. Cái thứ ba đó là Đức Phật giới thiệu thêm một số nét về tuệ giác của ngài trong việc tuệ tri về bản chất của cuộc sống dưới hình thức của các quy trình tái sanh trong ba cõi và sáu đường. Và cái kế tiếp đó là ngài nói về các phương pháp khổ hạnh cũng như là các cách thức thực tập truyền thống của Ấn Độ giáo mà ngài đã trải qua nhưng không mang lại kết quả an lạc hạnh phúc. Và cái cuối cùng là ngài đính chính những quan niệm sai lầm về giải thoát luận cũng như là hậu giải thoát, tức là trạng thái diễn ra đối với một người giải thoát như thế này thế nọ, và sau khi giải thoát thì người đó ra làm sao. Thì đó là nhân sự kiện có một vị xuất gia ra đời, ngài đã nói những lý do và nhằm giới thiệu chúng ta về những nét rất là đặc sắc của Đức Phật. Dĩ nhiên là chúng ta sẽ không bao giờ có đủ thời giờ để nói hết những điểm đặc biệt của ngài. Cái thứ hai nữa là ngôn ngữ con người có nhiều giới hạn để miêu tả những điểm đặc sắc. Chúng ta chỉ có thể nói một vài điểm căn bản là dựa vào cái khung sườn bài kinh này đã nêu ra mà thôi. Và do đó, cách thức trình bày cũng có thể rất là chủ quan. Đức Phật xác định điều thứ nhất đó là tùy theo Sunakata do về thiếu trí tuệ cho nên đã từ bỏ đạo Phật. Và thứ hai là do về phẫn nộ cho nên đã chỉ trích Đức Phật không có được trạng thái thượng nhân, không có được tri kiến thù thắng, không có được những đức tính xứng đáng bậc thánh, và giáo pháp của ngài là không đặt trên nền tảng truyền thống, cũng không có cơ sở mà chỉ dựa vào những suy luận hay là cái chủ nghĩa kinh nghiệm cá nhân, nhưng mà lại có khả năng dẫn đến mục đích cao thượng, giúp cho người khác có thể diệt tận được tất cả các khổ đau. Đức Phật đã phân tích cái lời phát biểu của vị tỳ kheo này và cho thấy là trong bản thân của lời phát biểu không đúng với sự thật, bỗng dưng đã có hàm tàng sự mâu thuẫn. Do đó trong triết học logic của nhà Phật gọi là tự ngữ tương vi, lời nói của mình mâu thuẫn, nội dung A không phù hợp với nội dung B, nội dung C kháng cự lệ nội dung D, và những cái này chúng ta đặt nó trong một cái cấu trúc cho rằng nó có thể là hỗ tương, bổ sung, dẫn dụ, kéo theo lẫn nhau, nhưng trên thực tế nó loại trừ và xung đột lẫn nhau. Thì trong cái lời phê bình chỉ trích của vị tỳ kheo này đã mang cái tính chất mâu thuẫn đó. Cách trả lời của Đức Phật gợi lại chúng ta một cái suy nghĩ rất là hay. Suy nghĩ này nó khác với cách thức của các tổ. Ví dụ như trong Luận Bảo Dương Tam Muội, tổ dạy chúng ta là oan ức không cần biện mặt. Tại sao? Vì biện mặt là hèn nhát. Bản chất của chữ oan ức là có vấn đề rồi. Tức là cái nỗi oan kèm theo một thái độ ấm ức, khó chịu, bực dọc, cao có, phiền não, có thể dẫn tới những thái độ là thù hằn ở bên trong. Và tổ dạy chúng ta là phải chấp nhận cái đó, bởi vì nếu chúng ta minh bạch ra đó thì chúng ta trở thành một con người không có bản lĩnh. Câu tuyên bố này có thể rất là hay trong một số tình huống khi mà lời giải thích đã không còn chỗ đứng trong lòng của một người có quá nhiều thành kiến mặc cảm nhân kẻ. Nhưng mà trong hàng trăm ngàn trường hợp còn lại đó, chúng ta nên ứng dụng theo tinh thần của Đức Phật dạy trong kinh này. Đức Phật nói là lời chỉ trích của tỳ kheo Sunakata là sai lầm. Sai lầm bởi hai lý do. Ở đây chỉ như là Đức Phật có minh quan, mà Đức Phật nói những gì cần nói, phải tuyên bố những gì cần tuyên bố. Bởi vì có những sự kiện đó, chỉ cần chúng ta phát ngôn, trình bày trong vòng 5-10 phút là cả các vấn đề rắc rối có thể được giải quyết. Đến lúc chúng ta vì tự ái hoặc là vì sĩ diện, chúng ta nghĩ rằng tôi không có lỗi cho nên tôi không có nói, còn có nói tôi nghĩ là có tình thực sự. Là từ thái độ ứng xử như vậy, chúng ta làm cho vấn đề nội kết vốn đang đơn giản trở nên phức tạp, vốn bình thường trở nên nghiêm trọng. Và lẽ là nội kết có thể tháo gỡ trong vòng 1 ngày, 2 ngày, chúng ta có thể kéo dài nó trở thành 5-10 năm. Điều đó là một cái tổn thất rất lớn trong cái sức khỏe cũng như là tuổi thọ của các mối quan hệ. Như vậy là chúng ta phải phát ngôn như thế nào để nó không rơi vào tình trạng là minh oan, mà nhất là minh oan vì thái độ bị ấm ức. Nghĩa là chúng ta phải trình bày thôi, trình bày một cách đơn thuần, còn người kia tin hay không là chuyện của họ. Vai trò, nhiệm vụ, chức năng của mình trong việc là công bố những sự thật về những lời tuyên bố liên hệ đến mình hay là những lời phê bình chỉ trích, còn người kia cần phải có một cái phần cộng tác rất là tích cực, đó là phải suy nghĩ lại, xét lại những gì mà họ đã tuyên bố, có thể dựa trên nền tảng của những cái nghe mà không dựa trên nền tảng của những cái quan sát. Chứ tôi có làm một bài thơ nói về cái nghe và cái thấy. Bài thơ có vẻ hơi cực đoan nhưng mà có thể để chúng ta suy nghĩ. Nghi tất cả đều nghe, tin một nửa đều thấy, đừng dễ bay như giấy màng the. Cái là mình phải có một cái nhìn rất là độc lập. Các dữ liệu, các sự kiện do người khác báo cáo, nhận định, đánh giá chỉ đơn thuần là một dữ liệu thôi. Và chúng ta phải lắng nghe thêm dữ liệu của người được báo cáo, người bị báo cáo, để chúng ta mới thấy rõ được là tại sao nó có những vấn đề, hoặc là một vấn đề được nhìn nhận từ nhiều góc độ khác nhau. Như vậy là lúc đó khi ứng xử giải quyết vấn đề, cái tính cách khách quan sẽ dễ dàng được thiết lập. Và do đó chúng ta sẽ không suy nghĩ sai, giải quyết sự kiện oan ức cho một người nào. Có như vậy thì chúng ta dễ dàng có thể tháo gỡ những nỗi khổ niềm đau thông qua những sự gút mắt. của những cái hiểu lầm. Ở đây Đức Phật khẳng định đó là hai lý do căn bản. Một là thiếu trí tuệ, có nghĩa là vẫn có nhận thức, vẫn có cái nhìn, vẫn có cái nghe, nhưng mà rất tiếc là nhận thức cái nhìn cái nghe này không đúng với bản chất của nó đang diễn ra. Bởi vì có nhiều người đến với Đạo Phật, đến với Đức Phật đó, mong rằng là Ngài có thể truyền được những bí kíp võ công về thần thông, về những khả năng siêu phàm, về chuyện này chuyện nọ, nhưng mà suốt 5 năm, 7 năm trời ở cạnh Đức Phật, chẳng thấy Đức Phật thể hiện những thứ đó. Và chúng ta nhớ là bài kinh này Đức Phật nói vào năm Ngài 80 tuổi, tức là vài tháng sau thì Đức Phật qua đời. Có nghĩa là tỳ kheo này có thể ở với Đức Phật nhiều năm lắm rồi, ông ta cố tình quan sát, theo dõi, để ý để tứ, đủ thứ hết về Đức Phật, xem Đức Phật có phải là một nhân vật mà trước đây người ta đã từng ca tụng là một giác ngộ ở tuổi 30 hay không. Mà sự quan sát của ông ta không làm cho ông ta nhìn thấy đúng được Đức Phật đã là và đang là. Và ngược lại ông ta thấy rằng là Đức Phật rất là bình thường, Ngài không có thần thông, trong cái đó các ngoại đạo, rồi các nhà đạo sư của các tôn giáo khác lại có thể có được khả năng này. Như vậy là trong quá trình giáo dục có nhất thiết chúng ta cần phải thể hiện những điểm đặc biệt để thu hút người khác hay không? Câu trả lời từ góc độ của nhà Phật là không. Và trong rất nhiều bài kinh của Bali, Đức Phật thường chê chữ, Ngài tạo ra một cái từ mới, đó là giáo hóa thần thông. Tức là bản chất của sự giáo hóa là một thần thông, bản chất của sự giáo dục là một thần thông. Ở đây không cần phải làm những cái điều uy diệu, quyền bí để thuyết phục người khác. Và ở đây cũng không hề có những cái phương pháp trừng phạt hay là tu đài hay là cưỡng bức vân vân, mà chỉ là một cái lời giáo dục về tính giá trị của các vấn đề nên và không nên. Người học bỗng nhiên thấy rằng mình có trách nhiệm cần phải làm, bởi vì nó có lợi ích cho mình. Nếu các nhà giáo dục làm được chuyện đó thì nhà giáo dục được gọi là nhà thần thông, nhà có phép mộng, người có những khả năng kỳ diệu. Thì quan niệm về sự kỳ diệu trong nhà Phật và các tôn giáo rất là khác. Nếu chúng ta đọc kinh thánh Tăng Ước, chúng ta sẽ thấy rằng là Chúa Giêsu Kitô có khả năng phi phàm, đó là làm cho người cùi trở thành bình thường, làm cho người mù được sáng, người điếc được nghe, người không có mắt được nhìn thấy, rồi người chết có thể sống lại, người bị bệnh nằm liệt giường có thể đi đứng bình thường. Đa phần những thứ đó chúng ta cảm thấy có một cái gì đó rạo rực và có sự thúc đẩy rằng mình cần phải đến gặp những con người phi phàm như vậy, để chi? Để mình có được những khả năng tương tự, hoặc là mình trị liệu những thứ mà bác sĩ đã chạy rồi. Dĩ nhiên là khi nghe đến nói đến những chuyện đó ai cũng thích cả, nhưng trên thực tế đó, chuyện đó có thật hay không là một vấn đề cần đặt ra. Và ngay giả sử trường hợp các sự kiện đó đã từng là sự thật, thì liệu nó có giá trị gì cho hạnh phúc và khổ đau của con người về phương diện tinh thần và tâm linh? Bởi vì theo nhà Phật, đôi lúc cái bệnh là một phương pháp trị liệu rất là hay. Chúng ta bệnh để chúng ta có cơ hội nhìn lại cái quãng đời sống và hưởng thụ của mình. Có bệnh để chúng ta nhìn lại bản thân, nhìn lại những gì mà mình đang có và đã mất. Và do đó nó tạo ra một cái bước ngoặt thay đổi rất là quan trọng trong cuộc sống. Cho nên có rất nhiều người sau những cơn bệnh trở thành những con người rất là hiền, rất đàng hoàng, rất đứng đắn, mà lúc khỏe mạnh chưa chắc họ có được cái này, bởi vì họ ý đại. Do đó nó có những lúc chúng ta chấp nhận cơn bệnh như là một cái phương pháp trị liệu. Chính vì thế mà Đức Phật thỉnh thoảng dạy chúng ta quán về tính cách bệnh hoạn, tập như là mình đang bị bệnh, để cho mình không có khởi lên những cái lòng tham muốn quá mức, vượt ra khỏi những cái quy định về trật tự đạo đức xã hội thông thường trên nền tảng của luân lý. Bản kinh đã dùng một cái thuật ngữ rất là đặc sắc, đó là từ bỏ pháp và luật, để diễn tả cho một người mà nói theo ngôn ngữ ngày nay đó là hoàn tục hay là ra đời. Tại sao không nói là ra đời hay là hoàn tục? Tại vì cái từ hoàn tục nó có một ý nghĩa đen và bóng. Mình nghĩ đen tức là từ trạng thái của người xuất gia cạo đầu, mặc áo trở thành để tóc, ăn mặc bình thường và hưởng thụ giống như những người tại gia hưởng thụ. Nhưng mà nghĩa bóng thứ hai tức là từ một cái đời sống cao thượng, siêu xuất, mình trở thành một đời sống bình thường phàm tục. Phàm tục là trở về trạng thái thế tục. Chỉ vì thế mà trong kinh Đức Phật không bao giờ dùng cái từ phàm tục, mà dùng là từ bỏ pháp và luật. Pháp đây là kinh điển, luật đây là đạo đức, tức là từ bỏ đời sống trên nền tảng của kinh tức là chân lý, và trên nền tảng của đạo đức giải thoát. Điều đó nó cho thấy rằng là sự từ bỏ đó đều có những nguyên nhân. Có người từ bỏ đạo là bởi vì không chuyển hóa được những hạt giống của tình yêu, của dục tính, của những cái phàm tục, của những cái trần thế. Có những người từ bỏ đạo bởi những lý do là vào trong chùa thấy đơn giản quá, không có gì hấp dẫn, không có những cái mà mình tưởng rằng là lúc trước khi vào rất là lý tưởng, có thể bị sụp đổ thần tượng. Có những người từ bỏ đạo là bởi vì gọi là bất mãn trước những thế hệ đi trước, hoặc là những người đồng tu với mình không có cái gì đặc sắc. Và cũng có nhiều người từ bỏ đạo là bởi vì không hiểu được giáo lý cao siêu của Đức Phật, đặt trên nền tảng của lòng tự lực, khả năng phấn đấu phương lên, nhưng mà lại thích những cái mà được áp đặt, ví dụ như là đặt niềm tin giao phó cho Chúa thì mọi việc sẽ được giải quyết, vân vân. Vậy là lý do cải đạo từ các tôn giáo khác sang đạo Phật cũng đa dạng, và ngược lại có rất nhiều người từ bỏ đạo Phật sang các tôn giáo khác cũng đa dạng cách tương tự. Cái thời gian đi vượt biên từ năm 75 cho đến năm 88, sống ở trong những cái trại giam hay là những cái trại tị nạn, số lượng người Phật tử bỏ đạo Phật theo đạo Thiên Chúa và Tin Lành rất là nhiều, nhiều đến mức là báo động. Dĩ nhiên là có nhiều người ra đời, xin lỗi, là bỏ đạo vì lý do kinh tế, là theo các đạo khác đó thì được tạo điều kiện thuận lợi về phương diện làm ăn buôn bán, được bảo lãnh qua một cái nước thứ ba nhanh hơn. Sau khi được bảo lãnh rồi đó, thì cái cơ hội có được công ăn việc làm cũng được nhiều hơn, cho nên người ta bỏ đạo. Và thái độ bỏ đạo đó có thể xác định một điều, đó là họ không hiểu được bản chất của đạo Phật là gì, không thấy được những cái giá trị cao siêu trong đạo Phật, và nghĩ rằng đạo nào cũng giống nhau. Là bởi vì trong suốt thời gian còn ở Việt Nam khi đi chùa, mình không có dịp học giáo lý, cũng không có quá trình thực tập để chuyển hóa nội tâm, chỉ đi chùa thắp hương lại Phật cầu phước, như đó là hết rồi. Cho nên khi thấy một tôn giáo khác có nhiều cái hấp dẫn về phương diện kinh tế đó, thì chúng ta dễ dàng từ bỏ đạo Phật lắm. Nhưng mà trong trường hợp của vị tỳ kheo này thì khác, đó là ông ta có một nỗi tham thức lớn lắm, muốn trở thành một người thượng nhân, một người đặc biệt, một người phi phàm, một người thoát tục, có những cái khả năng mà người khác không làm được. Dĩ nhiên là cái động cơ đi tu với mục đích đó cũng là một cái gì đó rất là đáng trân trọng. Nhưng mà cái sai lầm lớn nhất ở ông đó là ông quá đặt nặng về những cái quyền bí, mà thay vì cái pháp thượng nhân, tức là những tư cách đạo đức phi phàm thoát tục của một con người, mà cái đó Đức Phật có. Bao nhiêu người giác ngộ từ cái cách gọi là sống gần gũi thân cận với Ngài, với những tính cách gọi là thân giáo mà Ngài đã ban tặng cho những người gần Ngài hàng ngày, hàng giờ, hàng phút. Nhưng mà ông không cảm nhận được cái này, mà ông chỉ muốn tìm kiếm những giá trị gọi là về siêu hình hoặc là giá trị thần bí mà thôi. Thế giới phương Tây ngày nay đến đạo Phật bằng nhiều cửa ngõ khác nhau lắm. Thiền là một trong những cái cách thức thu hút nhiều nhất, tức là thiền quán niệm hơi thở và thiền tứ niệm xứ, thiền truyền thống của Phật giáo. Cửa ngõ thứ hai khá quan trọng, đó là cửa ngõ của Phật giáo Tây Tạng. Người ta đến với đạo Phật bởi vì theo truyền thuyết, các vị lạc ma có được khả năng tha tâm thông, có được khả năng thần bí, biết được những chuyện sẽ xảy ra trong tương lai, có thể hô phong hoán vũ, có thể làm những chuyện mà người khác không làm được. Tất cả những lời truyền tụng đó đã làm cho người ta đến với Phật giáo Tây Tạng rất là nhiều. Và hầu như là cái huyền bí là cái mà từ lúc người ta không thấy, không biết, mà càng nói theo kiểu quy diệu như chừng nào thì người ta cảm thấy hấp dẫn và đi đến tìm hiểu theo nhiều chuyện bạn. Do đó truyền bá đạo Phật thông qua con đường của thần bí đó, không khéo thì chúng ta biết là Phật trở thành một cái phong trào thời trang. Mà cái mà Đức Phật đã từng từ bỏ nó. Trong đời của Ngài, Ngài sử dụng thần thông một hai lần thôi. Trong những bài kinh trước chúng ta đã biết Ngài sử dụng lần đầu tiên là bởi vì trở về giáo hóa cho vua cha, cho hoàng thân quốc thích, mà muốn cho những người thân bằng quyến thuộc hay là cách nhìn về Đức Phật, về Ngài, thì Ngài phải chứng tỏ rằng Ngài có những cái khả năng phép lạ phi thường. Rồi từ đó về sau Ngài không có sử dụng, không sử dụng, bởi vì cái khả năng thần thông sẽ làm cho con người lạm dụng nó, lệ thuộc vào cái đó rất là nhiều, và có thể sử dụng vào những mục đích sai với chánh pháp. Và Đức Phật muốn chứng tỏ cho mọi người gần Ngài thấy được rằng Ngài trở thành là một cái cội nguồn của thần thông mầu nhiệm, ở chỗ Ngài có khả năng chuyển hóa người khác bằng con đường đạo đức, bằng con đường giáo dục của Ngài thôi. Cho đó là cái điều mà rất là quan trọng. Ở đây vị tỳ kheo Sunakata chỉ trích Đức Phật gồm có hai vế. Vế đầu nói rằng Ngài không có trạng thái thượng nhân, tức là đời sống tư cách đạo đức tuệ giác, khả năng giải thoát bình thường giống người phàm tục, không có tri kiến thù thắng, tức là một cái loại tri kiến vượt lên trên những loại nhận thức thông thường của cuộc đời. Tri kiến đó có thể biết được những chuyện sẽ xảy ra, biết được tâm tư của người khác, biết được vận mạng quốc gia, biết được thế giới hiện tượng, biết được cái quy luật vận hành, rồi sự hình thành của một vũ trụ, vân vân. Nói chung là biết tất cả những chuyện về vật lý và tâm lý. Xứng đáng bậc thánh, tức là những cách thức mà thể hiện thông qua lời nói, ý nghĩa, việc làm, bất cứ cử chỉ đi đứng nằm ngồi đều thể hiện những cái thoát tục. Và nhìn thấy Đức Phật không có những thứ đó. Và cái nguyên nhân dẫn đến kết luận của ông là thay Đức Phật là bởi vì ông ta không có trí tuệ để nhìn. Sở dĩ ông ta không có trí tuệ để nhìn là bởi vì ông ta đến với đạo Phật bằng những cái phép mộng, giống như rất nhiều người phương Tây đến với Phật giáo thông qua cửa ngõ huyền bí của Tây Tạng, cho nên sẽ không thấy được những cái phương pháp chuyển hóa thực tập ở trong đạo Phật có giá trị tháo gỡ nỗi khổ niềm đau hàng ngày. Rồi cái vế thứ hai của lời chỉ trích của ông ta lại là cái lời khen tặng. Ông ta nói là Đức Phật đã không đi theo truyền thống của Bà La Môn, của kinh điển Vệ Đà. Đức Phật đã dựa vào những cái kinh nghiệm cá nhân, sự suy luận của bản thân, và cho rằng tất cả những cái đó có khả năng dẫn tới sự chấm dứt mọi khổ đau. Cho nên khi mà một cái lời nói thiếu sự thật, bỗng dưng trong đó nó có sự mâu thuẫn. Và Đức Phật nói rằng là thay vì phê bình chỉ trích Như Lai, thì vị tỳ kheo này đã tán lắng người dài như là một bậc thượng nhân, như là một con người có khả năng thù thắng về tri kiến và xứng đáng là một bậc thánh. Bởi vì diệt trừ được cái khổ đau của kiếp người đâu phải là chuyện dễ làm. Do đó trong cuộc sống, nếu như khi chúng ta làm Phật sự, phát tâm làm những việc làm dấn thân vào cộng đồng xã hội, gặp rất nhiều lời phê bình chỉ trích, thì chúng ta phải mừng. Và chúng ta chỉ cần chịu khó lắng nghe đầu đuôi câu chuyện của những lời chỉ trích, thì chúng ta thấy rằng là trong đó có rất nhiều lời ca tụng chúng ta. Cho nên đừng có gỡ buồn mà hãy mừng. Nhưng mà mừng không phải để hãnh diện, mừng vì mình thấy được rằng là có rất nhiều người do vì lòng đố kỵ và họ không chấp nhận cái con đường tốt mà mình đang làm, cho nên mình mừng rằng mình đang đi trên con đường lạc. Do đó thay vì buồn giận người đó, thì chúng ta cảm thấy thương và tội nghiệp cho cái người đã làm cản trở những hạt giống tốt không được gieo trồng. Quan điểm như vậy thì rõ ràng tất cả những cái mâu thuẫn giữa chúng ta và người khác dễ dàng được tháo gỡ đi lắm. Ví dụ như là khi ai nói chúng ta là người ngược đời, đặc biệt là những người tu, thì chúng ta phải mừng. Đề có gì đâu là ghê gớm, ngược đời cái là ngược lại những cái phàm tục thì người đó là siêu phàm. Cho nên ai nói rằng mình là người ngược đời với một thái độ phê bình chỉ trích thì chúng ta biết rằng trong lời phê bình đó lại là chứa đựng các nội dung của sự tán thán. Hoặc là người ta kêu từ thầy chùa ở trong dân gian Việt Nam là một cái từ biếm nhẹ cho người xuất gia, nhưng mà lại là một cái từ cá tính. Ví dụ như là chúng ta biết chùa là một trung tâm văn hóa giáo dục, chùa là một cái trung tâm đào tạo những con người có đạo đức, nên vậy thầy chùa cứ là thầy văn hóa, thầy giáo dục, thầy đạo đức. Hoặc là nếu nói theo Hòa Thượng Mảnh Giác là mái chùa che chở hồn non dân dân tộc, thì thầy chùa là thầy che chở cả hồn dân tộc, thì còn gì tán thán cao thượng cho bằng, phải không ạ? Chúng tôi có quen một thầy, thầy đó tên là Lý, bây giờ qua đời rồi, tại vì xe đụng chết. Võ công của thầy rất là cao. Trong những cái năm 88-89 á, lúc đó chúng ta biết là cái phong trào mà chiếu phim phim Tàu á lan tràn trong thành phố. Trước đó vài năm thì chiếu phim Tàu được xem là một cái vi phạm luật pháp, nhưng mà chỉ có quân khu 7 thôi, tức là cán bộ là của quân khu á mới dám chiếu những cái phim hoài lâu này. À, có một lần chúng tôi đi chung với thầy Lý, đi trên đường xe đang chạy gì đó, rồi mấy người khác chạy nghe nói là thầy chua mà cũng chạy xe Honda, là thầy Lý này gương xe lại lại tấn công đánh mấy cước là mấy người kia ngã gục hết. Thì chúng tôi không kịp can nữa, mình không có võ công nên không biết can có bị ngã gục luôn không. Có lời ca tụng như vậy mình đi đánh ta tội nghiệp không? Tôi kêu mà thầy chùa phải, tôi kêu mà thầy nhà thờ á, thì mình nói ông này đặt lộn chỗ, thầy chùa là quá cao thượng quá đẹp, không có gì đẹp bằng cái từ thầy chùa ở trên. Cho nên á, chúng ta đừng có sợ những cái từ chê chữ, vì chê chữ có hai nghĩa, nghĩa đen nghĩa bóng. Có một lần trong lễ tang của Hòa Thượng Hòa Thượng Chí Thủ, vị cao tăng trong thời hiện đại, Chí Tôn Túc có một số vị làm những liễn đói để ca tụng công đức và sự dấn thân phục vụ của Ngài. Trong đó có một cái biển gồm 4 chữ, đó là đạo giám cao huyền. 4 chữ này được hiểu theo 2 nghĩa khác nhau. Đạo giám là hiệu của Hòa Thượng Chí Thủ, mà phân tích theo từ nguyên chữ Hán á, là tấm gương về đạo. Quá hay sao mà cao huyền là treo lên cao, là tấm gương đạo được treo lên cao, nghĩa là suốt cuộc đời dấn thân phục vụ của Hòa Thượng, và nhất là trong cái cuộc mà bước ngoặt của lịch sử á, là chư Phật giáo phải chọn giữa hai cửa ngõ, thống nhất hay là không thống nhất, mới hay là cũ. Hòa Thượng đã chọn con đường mới. Nhưng mà có một số cao đệ của Hòa Thượng khi nhìn thấy 4 chữ đó treo ở trong cái nhà hoàng, cảm thấy rất là buồn, và hiểu cái nghĩa là nghĩa đen đó. Cao huyền là treo lên cao, cũng có nghĩa là treo cổ. Cho nên là đã yêu cầu tháo cái bức đó xuống, tại vì nghĩ rằng cái người đi 4 chữ này là đã xúc phạm đến Hòa Thượng. Nhưng mà theo tinh thần của nhà Phật á, chúng ta đừng có méo mó, hiểu theo cái nghĩa đen của từ, hoặc là hiểu theo cái nghĩa mà chính tác giả không hề có dụng ý tạo ra. Và do đó nó cũng là một cái câu, trong đó đọc theo cái nghĩa đen đó thì có thể là tán thán, mà đọc theo nghĩa bóng có thể là phê bình chỉ trích. Chúng ta cũng không sợ những chuyện này nếu tác giả có những dụng tâm như vậy, bởi bản chất của những lời phê bình và chỉ trích cũng như là tán thán đó vốn không làm giảm giá trị cũng như là tăng thêm cái sức mạnh cho người đó, bởi vì bản chất con người là vốn như vậy thôi, vượt ra ngoài tất cả những lời phê bình và chỉ trích. Cho nên khi chúng ta làm chuyện gì đó mà bị người ta tấn công bằng cách là nói xấu thế này thế kia, đừng có đảng chí và sành lọt, cứ làm cứ đi, miễn là con đường đi của mình là đúng, là mình cảm thấy được hạnh phúc. Còn quá bận tâm về những chuyện đó đó làm cho chúng ta sẽ nản chí thất vọng. Cái câu chuyện từ bỏ đạo Phật của tỳ kheo này gợi chúng ta một điều, đó là một vị thầy tâm linh thì vị thầy đó phải hơn cái học trò cái đạo về sự tu tập. Nếu chúng ta là những bậc phụ huynh, chúng ta phải hơn con em mình về từ cái đạo đức, có thể chúng ta thua kiến thức, bởi vì cái giai đoạn mà chúng ta sống, phương tiện học hỏi các thứ này nọ không có đầy đủ giống như thời hiện đại, cho nên kiến thức của chúng ta có thể bị bỏ xa so với thế hệ con cháu bây giờ. Nhưng mà chuyện không quan trọng, quan trọng là tư cách đạo đức, cách ứng xử của con người chúng ta là một cái tấm gương để cho con em noi theo. Và nếu hàng phụ huynh cũng như là những bậc thầy, các nhà giáo dục, những nhà lãnh đạo nói chung đó, mà có được tư cách lớn như vậy hơn những người khác, những người dưới trướng một cái đầu, thì chắc chắn rằng là cái con đường đó sẽ không bao giờ tạo những bế tắc cho người khác. Còn bằng không thì chúng ta sẽ bị người khác tư giả, hoặc là chúng ta không đáp ứng được những cái nhu cầu cao hơn ở người học trò của mình, thì người học trò đó có thể bỏ chúng ta mà ra đi. Dĩ nhiên là vẫn có những tình huống là vì người kia không cảm nhận được cái chất liệu cao siêu của mình thì họ bỏ, thì chuyện đó là chuyện đã làm. Nhưng mà nếu chúng ta thật sự không có được cái đó thì chúng ta trước sau gì cũng bị người khác từ bỏ đó. Do đó muốn khẳng định mình không gì tốt hơn là bằng quá trình thực tập, mình có những cái gương mẫu, có những cái đặc biệt thì người ta sẽ theo mình rất lâu dài. Nhưng cơ hội đó thì Đức Phật đã nêu ra một số cái siêu việc của Ngài, dĩ nhiên phải để quảng cáo, mà nói với một cái trách nhiệm rằng mình cần phải nói để cho những người khác hiểu và không bị cái lời tác động tiêu cực của tỳ kheo này để từ bỏ đạo Phật, mất đi cơ hội của sự chuyển hóa và hạnh phúc. Nếu chúng ta phải minh quan một chuyện gì đó, chúng ta minh quan từ góc độ này, tức là góc độ mang lại những giá trị của sự lợi lạc, chứ không phải vì chúng ta ấm bức khó chịu trước những lời nói sai về mình. Đức Phật nói rằng là phải nhìn hiểu nhận định đánh giá như là một cách đúng đắn thông qua một số phương diện. Trước nhất đó là thấy được rằng Đức Phật có 10 danh hiệu. 10 danh hiệu đó là Phật là Thế Tôn, bậc A La Hán, bậc đại giác ngộ, bậc tuệ đức đầy, bậc khéo vượt qua, bậc hiểu thế giới, bậc điều phục đời, bậc vĩ đại nhất, bậc thầy trời người. Mà mỗi một danh hiệu như vậy tượng trưng cho một đức tính. Trong 10 danh hiệu đó chúng ta thấy là nó xoay quanh 3 vấn đề lớn thôi. Vấn đề thứ nhất là cái tuệ giác siêu việt của Ngài. Vấn đề thứ hai là đạo đức đặc biệt của Ngài. Vấn đề thứ ba là cái con đường giáo dục, giáo hóa trời, giáo hóa người, giáo hóa những người khó giáo hóa, vân vân. Nó chỉ nằm ở 3 phương diện này thôi. Như vậy là bản chất siêu việt của Đức Phật nằm ở tuệ giác và đạo đức. Và tuệ giác đạo đức đó phục vụ cho việc giáo dục quần chúng có được những cái chất liệu an lạc hạnh thôi, chứ phải có được cái này để cho người ta ca tụng đảnh lễ tán thán cúng dường. Chuyện đó là chuyện Đức Phật không cần. Nếu để được có cái đó đó thì Đức Phật làm vua sướng hơn. Làm vua thì bá tánh lại lục mỗi ngày ca tụng, chứ không bao giờ dám nói xấu, nói xấu bị chém đầu. Nhân định thứ hai về Đức Phật một cách đúng đắn đó là chúng ta có thể thấy Đức Phật có rất nhiều loại thần thông, và 3 loại thần thông này là 3 loại thần thông có thể tháo gỡ cái quan điểm sai lầm của tỳ kheo Sunakata. Thứ nhất đó là thần thông biến hóa, thứ hai là tha tâm thông, và thứ ba là thiên nhĩ thông. 3 loại này đối với Phật là chuyện bình thường, ai cũng có thể đạt được. Và Đức Phật không bao giờ gọi là muốn xác định rằng mình có những cái loại thần thông này, mà thường Đức Phật nhấn mạnh đến 3 loại thần thông, lát nữa chúng ta sẽ học ở trong 10 năng lực của Đức Phật. Thần thông biến hóa đã được các nhà dịch giả Trung Hoa gọi là thần túc thông, tức là cái khả năng phi phàm quyền bí của đôi chân, là đôi chân kỳ diệu, có thể đi trên mặt nước, có thể độn dưới đất, có thể bay mà không cần có cánh, không cần phi cơ, vân vân. Nhưng mà nếu dùng là thần túc thông thì chúng ta thấy là ý nghĩa của thần thông biến hóa này sẽ bị hạn hẹp trở lại. Do đó chúng ta nên sử dụng cái từ của truyền thống kinh điển Pali, đó là thần thông biến hóa. Biến hóa này có rất nhiều phương diện, biến hóa về thân thể, biến hóa về tay, về chân, biến hóa về những chuyện khác nữa. bản kinh đã đưa ra đó là một cái khả năng đặc biệt vượt khỏi tất cả những hạn định và cảm lực của vật lý. Đây là một cái loại thần thông mà mình có thể biến từ một thân ra nhiều thân, là từ nhiều thân có thể rút lại thành một thân, rồi xuất hiện chỗ này biến mất chỗ khác, biến mất chỗ khác để xuất hiện ở chỗ nọ, có khả năng đi xuyên qua vách, xuyên qua núi non, hoặc là có thể là bay ở trên không trung một cách rất là dễ dàng. Chắc khả năng này đối với Đức Phật không quan trọng, là bởi vì tại sao? Chúng ta chỉ cần nhờ đến kỹ xảo điện ảnh với những cái số que vi tính là chúng ta thấy là một người có thể biến ra hàng trăm ngàn người dễ dàng lắm. Cho nên cần đâu có cần phải tu mấy chục năm trời để có được cái loại mà vi tính, chỉ cần làm chỉ có 5 phút, 10 phút. Mà đối với Đức Phật không quan trọng là bởi vì vậy. Cái khả năng thật tiến hóa có thể là độn thổ nè, đi xuyên đất, đi trên mặt nước, đi trên mặt đất, ngồi trong tư thế hoa sen ở trên trời, vân vân. Cái này chúng ta chỉ cần gọi là có thuyền, mua những cái loại thuyền mà có thể lặn dưới nước rồi nổi trên mặt biển là có được cái thần thông đó, rất là dễ. Hoặc là những người chơi thể thao ở phương Tây đó, ngồi trên một chiếc cano có thể bay lượn lướt sóng gì nọ, hoặc là những loại thể thao mà bằng một cái cánh buồm lớn đó, lấy cái sức gió, lấy cái đà của sức gió để bay lượn ở trên sóng. Do đó có những loại thần thông này đâu có gì là đáng quý. Hay là có thể cảm được mặt trời mặt trăng, rồi đi đến các hành tinh to lớn, có thể đến luôn cả cõi trời phạm thiên. Bây giờ chỉ cần có phi thuyền, nếu chúng ta là một khoa học gia, những nhà phi hành gia, chúng ta có thể làm được chuyện này. Mà phi hành gia đâu cần có tu tập gì đâu. Cho nên cái thần thông biến hóa đó trong thời hiện đại, nó có thể là kỹ xảo điện ảnh, nó có thể là máy bay, có thể là tàu cánh ngầm, có thể là phi thuyền, vân vân. Các phương tiện hiện đại có thể giúp chúng ta có được cái đó. Tha tâm thông là khả năng trực giác hoặc là bằng tuệ giác để nhìn thấy được cái sự vận hành nội tại tâm lý và nhận thức của một người nào đó. Ví dụ như chúng ta đang biết được người kia có nhu cầu, có sở thích, hoặc là những cái gút mắt về chuyện làm ăn buôn bán vân vân. Một người thầy bói mà có được cái khả năng này đó, đảm bảo là hốt tiền, hốt bạc đó. Nhưng mà quý vị nên nhớ là những người thầy bói thời gian đó không bao giờ giàu mà sống hưởng thọ. Hồi năm 94 chúng tôi có đi gặp một ông thầy bói, nghe đồn là ông này cũng giỏi lắm. Mà quả thực ông ta giỏi thật. Chỉ cần tới nhìn mình chỉ trong vòng 3 giây thôi, ông ta có thể nói về bản thân mình nửa tiếng đồng hồ, nói một cách phanh phách mình con họ nhà ai, rồi cái thuận lợi khó khăn ra làm sao, rồi đến giai đoạn nào như thế nào, nói cho bon à. Ông ta khẳng định với chúng tôi là cuối năm 94 là đi xuất ngoại, nói chắc thịt gì đó. Chúng tôi không tin, thân nhân mình không hề có nè. Rồi các cái chỗ tị nạn đã đóng cửa vào năm 88, cái tiến trình hồi hương đang được đặt ra giữa Việt Nam và những cái nước mà có thuyền nhân, cơ hội nào để đi vượt biên, làm sao đi nước ngoài. Chứ tôi lý luận với ông ta vậy, ông ta nói là thầy không tin thôi, thầy cứ ghi trong cái sổ tay đi, rồi cho đến lúc nào thầy đi xong rồi thầy hãy gọi điện thoại về cho tôi, rồi có đúng hay không, còn tôi không cần nói là thầy đi vì lý do gì. Thậm chí có nhiều người ta đi bằng lý do hôn nhân thì sao, nhưng mà tôi nói trước chắc chắn là thầy sẽ đi. Mà quả thật năm chúng tôi, đi du học thì cũng là đi nước ngoài thôi. Lúc đó gọi điện thoại về ông ta chết rồi, gọi về để ca ngợi ông, cũng chết mất. Bởi vì biết là ông làm việc á từ 4 giờ sáng cho đến 10 giờ khuya, người ta sắp hàng cứ mỗi người vô là ông chỉ vàng vậy đó, tu sĩ miễn phí. Nhìn tu sướng không, mình được rất nhiều quyền ưu tiên, mà có nhiều người cũng muốn ra đời thì quả thật là uổng. Nhưng mà những cái khả năng đó nó làm cho con người gần như là có được đồng tiền cách dễ dàng lắm, Và do đó Đức Phật khuyên là người Phật tử không nên làm cái nghề bói toán là vậy đó. Bởi vì chúng ta có được đồng tiền không bằng mồ hôi nước mắt, không bằng cái nghề, mà bằng cái miệng thôi, bằng cái trực giác. Nhiều khi có trực giác mạnh á, mình thấy được thôi, chứ không phải là khả năng chứng đắc gì cả. Nhưng mà với cái khả năng chân đó thôi, chúng tôi thấy là có nhiều ông cụ bà cụ 60-70 tuổi gặp ông ta mới có 30 tuổi là bà thầy cho con thế này, tuổi ông ta chứng thánh luôn vậy đó. Cho nên nó chấp nhận như cái đó tổn phúc lớn lắm. Do đó quý Phật tử lớn tuổi gặp quý thầy trẻ trẻ đừng có xưng con, sao chúng tôi cứ xưng tôi là được rồi. Bởi vì không khéo mình làm cho quý thầy tổn đức tổn phước. Cái ngôn ngữ trong kinh Tạng Pali á, nó không có những từ nhạy cảm là con cháu như là tiếng Việt, và hầu hết các ngôn ngữ trên thế giới cũng vậy. Còn tiếng Việt mình nhạy cảm quá, cho nên là thực ra nó đặt trên nền tảng của phân biệt đối xử với cái người mình thương mình kính, mình dùng cái đại từ nhân xưng qua thế giới khác. Còn người mình ghét á, mình có thể gọi bọn nó, chúng nó, đại khái gì đó, nó rất là nhạy cảm. Do đó mình không nên lạm dụng ngôn ngữ, cứ xưng một cách bình thường, miễn cái quan hệ đối tác giữa người tại gia và xuất gia đặt trên nền tảng của tương kính lẫn nhau là tốt. Còn các sư bà nhiều khi tôn kính và giữ bắt kinh pháp nhiều quá, cũng gặp mấy thầy trẻ trẻ xưng một con hết, thì chúng tôi là điều không nên. Vì cái đó có thể tốt cho bản thân có người xưng hô, mình có được lòng khiêm hạ là tốt. Nhưng cái người được xưng hô dễ dàng sanh lòng ngã mạn lắm. Nhiều khi mình xuất gia mới được 5-10 năm thôi, bỗng dưng là được người ta xưng mình bằng con rồi. Tưởng rằng là mình là ông thầy ngon lành rồi. Cái tha tâm thông mà Đức Phật nói trong trường hợp này nó rất là khác với tha tâm thông theo kiểu mà ông thầy bói. Đức Phật nói là làm thế nào để mình có được khả năng khi tâm mình đang sân, mình biết mình sân, tâm mình đang tham, biết tham. Tức là các phiền não âm tính nổi lên xuất hiện với mình nhận diện nó một cách rõ ràng, không dùng cưỡng lực, mà cố gắng làm sao thấy để cho nó bị mắc cỡ và nó phải trốn tránh, nó đào tẩu mắt đi. Nhận diện là một cách thức chuyển hóa. Và lần trước chúng ta đã học không? Trong kinh Tứ Niệm Xứ đó. Và chúng ta cũng nhận được, nếu như cần có tha tâm thông, chúng ta cũng phải hiểu được rằng người kia đang bị vướng bận ở cái tâm lý gì. Cái nỗi khổ niềm đau, cái sự ly dị của họ hoặc là vợ chồng không hòa thuận nằm ở cái động cơ nào. Nếu có tha tâm thông thì chúng ta nên biết những thứ đó. Để gì? Để chúng ta có thể đóng góp một vài ý kiến chân thành, giúp cho họ tháo gỡ được cái gút mà đôi lúc người trong cuộc bị bế tắc. Tức là hai ta tha tâm thông để giúp cho người khác giải quyết những vấn đề tâm lý và nhận thức trong cuộc sống thì tốt. Còn biết như tính cách một ông thầy bói kiếm tiền thì cái biết đó Đức Phật gọi là một cái nghề thấp kém, vì cái nghề đó không tạo ra từ mồ hôi nước mắt. Thiên nhĩ thông là lỗ tai siêu nhân, được kinh định nghĩa như là một cái khả năng có thể nghe được các cái tần số âm thanh, làn sóng âm thanh khác nhau của người, của các loài vật, của các loài chúng sanh, vân vân. Cái thiên nhĩ thông này có thể là một loại màng nhĩ đặc biệt, cỡ như các cao thủ võ lâm trong thời của Kim Bảo Sư Dương Tạ Tốn ấy, nghe mà không bị đứt màng nhĩ. Còn những cái tai mà gọi là thấp cơ hơn chút xíu là có thể điên cuồng và chết tức cưỡi. Như vậy là thiên nhĩ thông đó là một cái lỗ tai đặc biệt với một cái màng nhĩ đặc biệt có thể chấp nhận được các tần số âm thanh khác nhau. Nghĩa là theo nhà Phật đó, để có được cái đó nó quan trọng lắm. Mà quan trọng là chúng ta có thể là biến lỗ tai này trở thành một lỗ tai đặc biệt, là chúng ta nghe và hiểu được cái nhu cầu của người kia, nghe mà hiểu được cái gút mắt của người nọ, nghe mà có thể góp ý cho người kia tháo gỡ được những cái bế tắc trong cuộc đời. Thì cái thiên nhĩ thông đó mới là cái quan trọng. Và thiên nhĩ thông này trong đạo Phật có một vị đạt được, đó là Bồ Tát Quan Thế Âm. Thay vì chúng ta nghe bằng lỗ tai mà ngài nghe bằng con mắt, quán mà, quán thế âm, quán âm thanh, đó là thiên nhĩ thông của thời hiện đại. Và thiên nhĩ thông này ai cũng có thể có được hết trơn, chỉ cần chúng ta có được một cái sự chịu đựng, có thái độ lắng nghe, có sự hiểu biết, có cảm thông, biết cách tháo gỡ, là chúng ta có thể có được cái thiên nhĩ thông theo tính cách của Bồ Tát Quan Thế Âm. Thì như vậy là cái điều mà vị tỳ kheo từ bỏ Đức Phật, bởi vì không thấy Đức Phật có được những trạng thái siêu nhân á, thực ra Ngài có hết á. Ba thứ này là ba thứ Ngài có, nhưng mà Ngài không muốn sử dụng nó. Đối diện với chúng ta, Ngài biết chúng ta đang suy nghĩ gì mà Ngài không thèm phân tích để làm gì. Cứ để cho mọi việc nó diễn ra một cách bình thường, rồi tùy cơ giáo hóa thôi, thì nó hay hơn. Cái thứ hai nữa, thông qua chuyện này Đức Phật có khẳng định một điều, đó là đừng bao giờ lẫn lộn cái gọi là nhất thiết trí là một cái khả năng biết ngày lẫn đêm 24 giờ một ngày, giống như các vị đạo sư các tôn giáo đã từng tự xưng. Đức Phật nói là mặc dù Ngài có những khả năng biết về tâm người, có khả năng biến hóa, rồi biết về đời sống quá khứ, biết về tương lai, nhưng mà không phải lúc nào cái biết đó cũng diễn ra trong tâm trí của Ngài đó. Lúc này Ngài càng biết thì Ngài tập trung cái là cái biết đó nó chuyển về cái hướng Ngài muốn biết lên. Cho nên nhất thiết trí không có nghĩa là biết 24/24. Và Đức Phật nói á, nếu như cái biết về quá khứ mà nó xuất hiện 24/24 thì người đó sẽ bị điên cuồng. Thì lúc nào cũng nhìn thấy được những nỗi khổ niềm đau mình trong quá khứ. Cái khổ thì nó nhiều hơn cái sướng, cái hạnh phúc. Do đó sẽ bị điên. Hoặc là cứ nhớ lại những cái hạnh phúc trong quá khứ mà bây giờ mình không còn nữa, thì người đó sẽ mất hết tất cả các năng lực để làm trong hiện tại. Cái nội dung thứ hai mà Đức Phật khuyên là chúng ta phải biết một cách đúng đắn về Ngài, đó là Ngài có được 10 năng lực. 10 năng lực này là 10 cái khả năng nhận định, đánh giá, biết và ứng xử hành trì trong phương diện giáo hóa. Tất cả các nhà giáo dục cũng nên học theo cái 10 năng lực này theo một cách thức tương đối nào đó, để mình có thể giúp cho các học trò của mình, con em của mình hiểu và trở thành người tốt, mà không cần phải thông qua phương pháp của sự trừng phạt. Năng lực thứ nhất đó là như là biết rất rõ cái gì có thể làm được và cái gì không thể làm được. Ở trong bản mà vì có, chúng ta dùng là cái khả thi hay là tính khả thể, dùng cái từ triết lý. Sở dĩ mà chúng ta thất bại trong cuộc đời là bởi vì chúng ta không biết được cái năng lực của mình, chúng ta không biết được cái hoàn cảnh xã hội, cái điều kiện dẫn đến sự thành công hay là thất bại, và chúng ta rơi vào cái chủ nghĩa gọi là chủ quan hay là duy lý, tưởng rằng mình có thể làm được tất cả nhưng mà mình không làm được gì hết, do đó thất bại. Nhà nho có thể rất gần Đức Phật ở cái điểm này, đó là biết người biết ta, trăm trận trăm thắng, tức là cái biết có thể dẫn đến sự thành công. Thắng này có thể hiểu như là sự thành công này trong các quyết đoán, trong các đối tác, trong công việc giao lưu. Tính khả tri hay là cái biết rõ ràng về sự kiện thành và bại đối với mình và đối với người khác, đối với xã hội, làm cho người đó có thể tiết kiệm được rất nhiều năng lực. Nói một cách khác đó, trong cái biết này đã hàm tàng phương pháp luận của giáo dục, phương pháp luận của làm việc, phương pháp luận của mọi thứ. Cho nên biết là chúng ta đầu tư thế nào để cho sản lượng được cao và thành quả kinh tế được tốt. Tương tự chúng ta có thể ứng dụng vào trong các ngành nghề và các chức nghiệp khác. Chúng ta biết được lúc nào là tốt, lúc nào là không, lúc là thành công, lúc là thất bại, thì chúng ta sẽ hạn chế được cái khả năng gọi là không thành công ở mức độ tối đa của nó. Khả năng thứ hai đó là tuệ tri được quả của hành vi trong quá khứ, trong hiện tại và trong vị lai. Và tất cả những cái hiệu quả này đều có những nguyên năng sâu xa của nó. Nói một cái khác là chúng ta có thể nói rằng là Đức Phật biết rõ được nhân của tất cả quả trong ba đời. Tại sao nó thành công, tại sao nó thất bại. Chứ không phải là chỉ đơn thuần biết cái tính khả thể, tính có thể thực hiện hoặc là không thực hiện được. Mà Ngài biết rõ được là khi chúng ta gieo hạt giống này thì chúng ta sẽ có cái thành quả tương xứng với hạt giống đó. Và ngược lại. Cái khả năng nhận thức đánh giá vấn đề như vậy, nếu như chúng ta là một nhà kinh tế đó, chắc chắn rằng chúng ta thành công. Nếu chúng ta là một nhà chính trị, chắc chắn rằng chúng ta sẽ đưa quốc gia vào một cái trạng thái và chỉ có ngày càng phát triển ngày càng thái bình chứ không có đi ngược lại. Còn là lúc đó, đất nước chúng ta rơi vào tình trạng là quá độ, chúng ta thử hết chuyện A, xem xong quay lại đi qua chuyện B, không xong quay lại đi hướng C, quay lại đi, chứ là chúng ta thử thôi, chúng ta không biết rõ. Còn cái khả năng của Đức Phật đó, dạy chúng ta một cái nhìn làm thế nào để chúng ta biết được nhân và quả. Nếu làm cái này chúng ta sẽ có thành quả cái chuyện kia. Nếu đi con đường này, đi lý tưởng này thì chúng ta có được cái giá trị nọ. Chúng ta phải biết chắc chắn rõ 100% rồi hay làm. Chứ bằng không chúng ta sẽ trải qua cái sự lẳng quẳng lằng quằng mà không có được một cái hiệu quả tốt cho cuộc đời. Do đó là các nhà làm chính trị và các nhà kinh tế cần phải học hai đức tính này của Đức Phật. Rất là hay. Năng lực thứ ba là tuệ tri được con đường đưa đến tất cả cảnh giới. Đây là cái khả năng nhận thức về quy trình tái sanh của con người và các loài động vật. Chúng ta hiểu rõ là nếu một con người sống lương thiện, chẳng hạn như là các đảng viên Đảng Cộng sản, và không tin có đề sao, không tin có thần, có thánh, không tin có Phật, có trời gì cả, thì dĩ nhiên là những con người đó làm những việc làm chắc chắn rằng họ sẽ có cái cảnh giới tái sanh tốt thôi. Đó là chuyện chắc chắn. Nhưng mà nếu như họ nghĩ rằng là không có đề sao cho đời, không cần nỗ lực, cứ sống theo cái kiểu mà nếu như người nào lúc đó sẵn sàng mình nhận do đồng lương thấp kém quá, thì chắc chắn rằng cái cảnh giới tái sanh của mình có thể rất là thấp kém. Dù mình không tin, nhưng mà nó có là nó có thôi. Cho nên cái niềm tin và cái sự thật có hay không có đó có thể không song hành với nhau. Cho nên đừng tưởng rằng chúng ta tin như vậy là nó phải buộc như vậy, mà có thể nó diễn ra trong một cái thế rất là đối lập. Cho nên biết được cái cảnh giới tái sanh của từng con người, của các loài động vật là một điều để giúp cho chúng ta tăng cường đời sống đạo đức lớn lắm. Ai cũng vậy, đảng viên Đảng Cộng sản, đảng tư bản, bất cứ một đảng phái nào, hoặc là những chủ nghĩa, những học thuyết các tôn giáo, và nếu như mình biết được rằng là mình sống một cuộc đời lương thiện không chưa đủ. Lương thiện theo nghĩa là không làm việc xấu, không vi phạm luật pháp, không đủ. Chúng ta chỉ là một người tốt 30%. Đức Phật dạy là 30% còn lại, hay là kế tiếp đó, là chúng ta phải làm những việc lành, dấn thân, gọi là chẳng những không làm ác mà còn làm những việc tích cực ngược với cái ác đó để xóa ác. Đức Phật nói, chứ nó vẫn chưa đủ, phải làm thêm 40% còn lại, đó là huấn luyện tâm linh bằng con đường của thiền quán, con đường của thực tập. Và chính cái này nó làm cho động cơ thiện, hành động thiện đặt trên nền tảng của lòng vị tha vô ngã, chứ phải làm vì danh vọng vân vân, làm vì thành tích. Cho nên là một con người thiện, để có được cảnh giới thiện theo nhà Phật đó là chúng ta phải có ba yêu cầu: dứt ác, làm lành, thanh tịnh tâm. Đó là tông chỉ của đạo Phật. Cho nên đừng tưởng rằng chỉ có không làm ác là chúng ta là người tốt, không có. Chúng ta là người bình thường thôi, không tốt và không xấu. Vì vậy là cảnh giới tái sanh của chúng ta cũng rất là bình thường, có nghĩa là không có gì cao siêu. Năng lực thứ tư đó là tuệ tri được thế giới đa dạng với nhiều chủng loại và nhiều sai biệt. Dĩ nhiên là thế giới này đa dạng lắm. Ở trên hành tinh mình thì có sự sống của tất cả các loài hệ chúng sinh, trong đó con người được xem là sự sống cao cấp nhất. Các hành tinh khác, các hệ mặt trời, các hệ gọi là các định tinh, các hành tinh ở những nơi xa xôi vân vân, theo tinh thần của nhà Phật, thỉnh thoảng và có một số nơi có sự sống con người, có sự sống của chư thiên, tức là một loại hình con người với cái phước lực về ngoại hình, với cái phước về trí tuệ, với cái phước về khoa học kỹ thuật, với cái phước về tuổi thọ, với cái phước về phương tiện cuộc sống, nó cao hơn là những cái phước mà con người hiện có, đa dạng phong phú lắm. Còn nếu chúng ta là những cái nhà nghiên cứu về vạn vật học, chúng ta sẽ thấy là đa dạng vô cùng. Loại cá không, nó hàng ngàn loại cá khác nhau. Loại chim cũng hàng trăm loại chim, tức là mỗi một chủng loại thì nó có nhiều loại khác nữa. Mặc dù qua quá trình gọi là khai thác, phá hoại rừng, đốt, rồi làm này làm nọ của con người, qua những chất phóng thải của công nghệ hiện đại, nhiều loài đã bị tuyệt chủng, nhưng mà chúng ta vẫn thấy rằng là cái chủng loại là đa dạng, và đến lúc chúng ta không tính tiến hết được. Thì như vậy là khi chúng ta có được cái tuệ tri về thế giới đa dạng đó, bỗng dưng chúng ta có một cái nhìn rất là thoáng đạt, chúng ta không bao giờ buộc phải có một cái gì độc nhất về phương diện đảng phái, về phương diện học thuyết, về phương diện tôn giáo, về phương diện hành trì. Thế là phải có chỉ có một ngôi chùa thôi chứ không được ngôi chùa khác. Cái gì mà đi vào cái độc nhất thì cái đó là nguy hiểm mà. Là theo tinh thần của cái này nè, Đức Phật có được cái nhìn đa dạng, có thể nói là đa dạng là phong phú, đa dạng là lệ lạc. Năng lực thứ năm đó là tuệ tri được khuynh hướng tâm lý vô cùng khác biệt của các chúng sinh. Cái này là một phần của tha tâm thông, biết được cái năng lực tâm lý, đó là cái tiềm năng của từng con người, về cái giới hạn của từng con người. Có nhiều người có tài, nhưng cái tật lớn cái tài, nhưng người đó cũng không xài được ở trong những việc thuộc về cộng đồng, đòi hỏi đến thái độ và tính cách hy sinh rất là lớn. Do đó sử dụng một con người, mình phải biết được cái khuynh hướng tâm lý của người đó, cái tiềm năng của người đó và những giới hạn của người đó, đặt người đó đúng chỗ thì sự lệ lạc đảm bảo là có. Năng lực thứ sáu là tuệ tri được căn tánh dị biệt của người và vật, cũng là một phần của tha tâm thông. Năng lực thứ sáu này nó gắn liền với năng lực thứ tư và thứ năm. Căn tính nó thường nó liên hệ đến trình độ nhận thức, thái độ ứng xử, cung cách sinh hoạt. Có nhiều người có thể là học cái ngành A nhưng mà trên thực tế sở trường của họ là ngành B và sự nghiệp của họ có thể là ngành C. Như vậy là họ đầu tư một điều nhưng lại làm thêm một cái nghề khác, do đó họ khó có thể phát huy hết những tiềm năng họ vẫn có. Do đó mình biết được căn tính của con mình, của những người thân của mình, của chồng hay là của vợ của mình, thì bỗng dưng mình đặt người đó vào trong một cái quỹ đạo đúng với cái tiềm năng của người đó thì người đó sẽ phát huy tốt lắm. Đừng bao giờ bỏ sở trường thay sở đoản. Những người đa hệ, tức là có nhiều khả năng về mọi lĩnh vực, khó thành công là bởi vì đặt vào chỗ nào họ cũng thể làm được hết. Từ chỗ đó họ khó có thể đầu tư một cách tuyệt đối. Như vậy là khả năng này là cái khả năng đặt con người đúng vị trí, đặt con người đúng sự nghiệp, đặt con người đúng ngay cái vai vế thì người đó sẽ phát huy rất là tốt. Năng lực thứ bảy là biết được tính chất uế nhiễm và sự thanh tịnh, xuất khởi của thiền, sự chế đắc thiền, giải thoát của thiền cũng như là của đại định. Dĩ nhiên là bản chất của đời sống thánh hạnh liên hệ đến tri thức và hành trì cho việc chuyển hóa những cái cấu uế, tức là phiền não nhiễm ô, để chuyển hóa trở thành những cái cao siêu huyền diệu. Mà muốn làm được chuyện đó, trước nhất chúng ta phải rõ mặt mũi của cái xấu và cái tốt, tiêu cực và tích cực, âm tính và dương tính. Rồi chúng ta phải có được cái khả năng thực tập thiền quán, chứ còn biết không đủ, bởi vì đạo Phật phải dừng lại cái biết. Cho nên hành trì thì cái khả năng, cái tiềm năng nó sẽ phát huy được rất là nhanh. Năng lực thứ 8, 9 và 10 nó liên hệ đến tam minh, tức là túc mệnh trí, sanh tử trí và lậu tịnh trí. Túc mệnh trí là cái khả năng biết được hàng trăm ngàn kiếp về trước, tới đề quá khứ của mình, từ đại cương cho đến chi tiết, con họ nhà ai, đã từng làm việc gì, gia đình ra làm sao, hạnh phúc khổ đau như thế nào, rồi vị trí xã hội, vật thực ăn uống, vóc dáng hình thù, cho đến tuổi thọ, nhớ thật rõ ràng, không có gì sai chạy được hết. Còn cái sanh tử trí là cái khả năng biết được sự thuần tịnh, rồi cũng như là tiến trình sống chết và tái sanh của người và vật, người đó cao thượng hay là hèn hạ, đẹp đẽ hay là xấu, may mắn hay bất hạnh, hành vi tạo tác người đó là đạo đức hay là phi đạo đức, con đường dấn thân người đó là tích cực hay tiêu cực, rồi khuynh hướng chủ nghĩa học thuyết kia là có giá trị cho cuộc đời hay là đi ngược lại giá trị của cuộc đời. Đức Phật hiểu một cách phanh phách rõ ràng hết. Thì cái sanh tử trí đó là một cái loại tuệ giác rất cần thiết, là cái biết về người khác, biết về thời gian, biết về xã hội. Còn túc mệnh trí tức là biết về quá khứ của bản thân mình. Nhưng quan trọng nhất Đức Phật nói đó là chúng ta biết được là sự chuyển hóa các cấu uế trong đời sống nội tại của mình, chuyển hóa hết phiền não và nhiễm ô, mình hiểu, mình chấm dứt cái đó, thì cái đó mới chứng tỏ rằng mình là một con người giác ngộ. Cho đến lúc nào cái tuệ giác này xuất hiện thì người đó mới được gọi là người giải thoát. Cho nên theo Đức Phật đó, thì 6 loại thần thông, 3 loại thần thông như là thần thông biến hóa, tha tâm thông, thi nhĩ thông, rồi sanh tử trí và túc mệnh trí đó không quan trọng, bởi vì người phàm kẻ tục vẫn có thể đạt được. Chỉ có cái lậu tạng trí xuất hiện ở những con người có quá trình hành trì thôi. Và đến lúc cái lậu tạng trí đó được nhìn nhận một cách méo mó. Ví dụ như là mình hành trì mới có 10%, mình tưởng rằng mình đã trọn vẹn, cho nên mình tự xưng rằng mình chứng thắng, rồi phê bình chỉ trích hết tất cả những người còn lại. Cái đó rất nguy hiểm. Giờ đó cái lậu tạng trí dễ dàng bị hiểu lầm với những kiến thức thông thường. Nội dung thứ ba mà Đức Phật nói là chúng ta phải hiểu đúng đắn về Ngài, đó là thái độ không sợ hãi của Ngài trước các hội chúng, cộng đồng, dân tộc, quốc gia và toàn thế giới. Ngài không sợ gì cả, không sợ không phải là Ngài liều, lì, thầy chai, thầy điếc, thầy súng. Những cái dạng mà không sợ như vậy thì rất nguy hại cho cuộc đời. Còn thái độ vô ý của Đức Phật là một thái độ sống thông dong tự tại thảnh thơi. Bởi vì mình không hề làm những việc xấu, không hề có những lời hứa leo, không hề nói sai sự thật, không hề vi phạm luật pháp, không hề tạo những khổ đau cho người khác. Bỗng dưng sự xuất hiện của mình ở chỗ nào làm cho mình an bình ở chỗ đó, và những người khác cũng được ảnh hưởng chi phối. Thì vô ý của Đức Phật nói là ở chỗ đó, chứ không phải là cái người, ví dụ như hai chiến sĩ ra ngoài trận, một người sống và một người phải chết, và chúng ta không sợ bằng cách là chúng ta cứ nhắm mắt bắn súng tới là cho nên chúng ta không sợ. Rồi lúc chúng ta sợ lắm, chúng ta phải cần những cái tiếng âm thanh vang vọng trống cõi lên, rồi những khói đạn làm tên để chúng ta bình tĩnh chấn an mình. Cái đó không phải là sợ, mà cái đó là lấy cái nỗi sợ hãi để tạo ra cái không sợ hãi. Thì cái không sợ hãi đó nó là nền tảng của lòng sân, cố chấn chỉnh cho mình bình tĩnh. Nhưng mà cái sân đó nó là một cái cửa lùm vặt lắm, do đó dẫn đến những hành vi rất nguy hiểm cho cuộc đời, bởi vì nó tạo sự phá hoại và diệt chủng. Đức Phật nói là Đức Phật có 4 thái độ không sợ hãi, bởi vì Đức Phật có được 4 đặc điểm như thế này. Thứ nhất là nhờ Ngài có được trạng thái giác ngộ tuyệt đối, cái này tạo nên tính cách siêu việt về tuệ giác. Và dĩ nhiên là sự giác ngộ tuyệt đối nào cũng bắt nguồn từ đời sống đạo đức trước nhất. Như vậy là phong cách đạo đức phạm hạnh của Ngài không có gì để đáng chê trách hết. Do đó là tính cách thượng nhân của Ngài đã có. Nhưng rất tiếc là vị tỳ kheo kia cứ nhìn vào các thần thông cho nên quên đi những giá trị đặc biệt này ở Ngài. Và cái mà Ngài muốn giáo dục là cái thuộc về tuệ giác và đạo đức. Thứ hai đó là Ngài không bao giờ mạo nhận sự giác ngộ, bởi vì Ngài có quá trình đoạn diệt những khổ đau, chuyển hóa những sai lầm của nhận thức và hành động. Tức là mình có được thành quả thật sự thì mình không có sợ. Ví dụ như mình không có trình độ A mà được ca tụng có trình độ 2A, chúng ta phải nơm nớp lo sợ. Đến chỗ xuất hiện, chỗ nào mà xuất hiện có đông người chúng thì chúng ta chọn cách thức là im lặng để chỉ để không ai biết gì về mình, thì mình an thân, tưởng rằng là mình giỏi cho mình im. Người ta nói, theo dân gian nói là người biết á thì không nói, người nói thì không biết. Cho nên mình phải chứng tỏ rằng mình là người biết cho nên mình im lặng. Thì cái đó là cái sự im lặng đó là một sự sợ hãi ghê gớm lắm. Hoặc là học viên đó, ai đã từng làm nhà giáo thì biết rằng là cô cậu nào mà cứ mặt nhìn chăm chăm vào trong bài vở mà không dám nhìn lên thầy á, là biết rằng bữa đó không thuộc bài, cứ chiêu người đó là chắc chắn bị zero à. Cho nên cái thái độ sợ hãi nó có thể che đậy bằng nhiều cách thức khác nhau lắm. Còn nếu mình có nỗ lực thật sự mà có quá trình đoạn tận khổ đau và chuyển hóa chúng á, mình không bao giờ rơi vào trạng thái là mạo nhận những thứ mình không có. Có thực tài, có thực lực, thực tu, thực chứng. Do đó là những lời phê bình chỉ trích của vị tỳ kheo bỏ đạo không hề làm cho Đức Phật buồn, không hề làm cho Ngài bị chán nản thất vọng, mà ngược lại Ngài rất là thương vị tỳ kheo đó, bởi vì thấy rằng vị tỳ kheo đó đã đánh mất cơ hội của sự chuyển hóa. Thì thứ ba là dám tuyên bố những gì thuộc về Chúa Ngài Đạo Giải Thoát, dám nói những điều khó nói, phải bản lĩnh lắm mới làm được. Thông thường trong cuộc đời á, tính cách ai vua làm cho người ta dễ dàng được thăng quan tiến chức, biết rằng sếp của mình sai nhưng mình cứ a tòng theo, chắc chắn rằng sẽ được ông ta nâng đỡ thôi. Còn bây giờ mình biết rằng ổng sai nhưng mà mình cố tình mình tìm cách để mình tháo gỡ, giúp cho ổng đừng có đi dấn thân con đường sai lầm đó, để bản lãnh mới dám nói những sự thật, bởi vì nó có thể làm trở ngại cho con đường tiến thân và cái nghề nghiệp hay là đồng lương của mình. Nhiều người mà phanh phui cái sai của cơ quan đoàn thể, chắc chắn rằng dễ bị cơ quan đoàn thể đó đẩy ra, nếu như mình không có cái nền tảng vững chắc mà bị ta đẩy ra, hoặc là bị ta gài vào như thế để cho mình không còn cơ hội làm những chuyện đó nữa. Cho nên lâu lâu trong cuộc đời này sẽ có những bậc cao tăng xuất hiện, dám nói những chuyện người ta không dám nói, những chuyện mà trước đây ai cũng cho rằng là chân lý và cho rằng bình thường, có thể những chuyện đó nó không phù hợp với tinh thần nhà Phật. Nhưng mà phải có những con người dám nói sự thật, nói gì để gì, để cho những người khác không bị rơi vào cái sai lầm. Cho nên thái độ dám nói và nói có nghệ thuật để gì, để người ta có thể nhận dạng ra được cái sai của mình để sửa mà không bị mặc cảm, và quan cố trên cái sai lầm của mình là một điều mà mình cần phải suy nghĩ và học hỏi Đức Phật. Cho nên Đức Phật nói ví dụ như là những cái chủ nghĩa nhất thần, đa thần, chủ nghĩa duy Phật, hay là chủ nghĩa duy tâm, hay là chủ nghĩa duy lý, bất cứ những cái chủ nghĩa nào có trong thời Đức Phật đều nói mang lại khổ đau cho con người, cho cuộc đời. Chứ Đức Phật không bao giờ nói theo kiểu mà để lấy lòng, theo kiểu bây giờ mình nói để được lòng người khác, nói để quần chúng người khác cũng có thể theo mình, Chúa và Phật bằng nhau, Chúa và Phật giống nhau. Không có, Đức Phật không bao giờ nói như vậy. Đức Phật nói là trong đời Phật có những đặc điểm như thế này, nếu anh theo anh có được giá trị A, B, C. Còn các tôn giáo khác có những đặc điểm khác với đạo Phật, nếu anh theo anh sẽ được chuyện gọi là C, D, E, phần vật. Đức Phật nói rất rõ để cho chúng ta có sự chọn lựa, chứ không bao giờ Đức Phật nói là đạo Phật cũng vậy, đạo Thiên Chúa Giáo cũng vậy, đạo nào cũng vậy để chúng ta theo. Dĩ nhiên là chúng ta nói đạo nào cũng giống nhau thì tín đồ đạo nào cũng theo mình hết á. Mà đối với Đức Phật không bao giờ làm chuyện đó, bởi vì Ngài phải dám tuyên bố những chuyện khó tuyên bố. Cái điều thứ tư đó là Ngài trở nên vô ý không sợ, bởi vì bản chất giáo pháp của Ngài có khả năng chuyển hóa khổ đau. Có thực không sợ, chỉ sợ rằng mình không có, nếu mình là bác sĩ giỏi thì mình đâu có sợ người ta nói rằng mình trị không hết bệnh. Rồi người ta càng nói xấu mình nhiều chừng nào, mà khi bệnh nhân đến với mình mà thấy là mình có khả năng trị liệu tốt đó, thì những cái lời phê bình chỉ trích đó trở nên vô hiệu quả. Do đó sau những cái lời phê bình chỉ trích Đức Phật đó, thì chúng ta thấy là tín đồ đến với Đức Phật nhiều hơn, người ta tự bỏ đạo người ta nhiều hơn. Ta nghe đồn rằng là ông Phật này ông xấu lắm, ông làm chuyện này làm chuyện nọ, ông là cái người bất hiếu với cha, bất nghĩa với vợ, bất nhẫn với con, rồi là bắt rất nhiều thanh niên trai tráng từ bỏ con đường sung sướng trở thành một con người chỉ có một chiếc áo khoác trên vai, ăn bằng cách là đi xin từ nhà này qua nhà nọ. Người ta phê bình Ngài ghê gớm lắm, nhưng mà càng phê bình thì nhiều người càng chú ý, và khi chú ý rồi thì người ta thấy rằng ủa, Đức Phật đâu có những thứ đó đâu, cho nên bỗng dưng người ta quay giá ngược lại với những người phê bình chỉ trích. Do đó chúng ta đừng có nản, nếu ai không hiểu mình đừng nản, cứ sống một cách đàng hoàng đứng đắn, thì đến lúc nào đó người ta sẽ hiểu được bản thân mình à, và cái cơ hội hóa giải trong trường hợp này sẽ được đảm bảo. Nhờ có được bốn khả năng đặc biệt đó, Đức Phật đã sống rất là thông dong, không sợ hãi, thậm chí là có những cái cản lực, những lời hăm dọa ám sát Ngài cũng không sợ. Con đường Ngài vẫn đi, lý tưởng Ngài vẫn thực hiện, Ngài vẫn tuyên bố gì như đó, vẫn dạy người khác chuyện đó thôi. Cho nên đạo Phật là tôi nhớ đầu tiên dạy người ta thái độ vô ý trước những cái điều hay lẽ phải, tôi không sợ. Và những người không thích mình, muốn hại mình cũng không sợ, bởi vì cái giá trị cuộc đời không phải là sống thọ sống yếu, mà chúng ta sống như thế nào mới là quan trọng. Cho nên nếu như tiêu bố sự thật xong rồi và chúng ta có bị chuyện gì đó, chúng ta cũng không sợ, không thấy tiếc nuối, bởi vì cái phận sự của mình đã làm xong. Có lẽ quý vị nhớ Hòa Thượng Nhất Hạnh đã kể một cái sự kiện ngày 11 tháng 9 ở Mỹ, hai tòa nhà thương mại bị sụp. Lúc đó Hòa Thượng muốn qua bên ngay New York để giảng và yêu cầu những người Mỹ hãy giảm đi cái cơn sân hận của mình, muốn trừng phạt lại những kẻ khủng bố. Và do đó thế chiến thứ ba có thể xuất hiện, thế chiến của những cực đoan về chủ nghĩa tôn giáo, hay là những cái cực đoan trên nền tảng của lợi dụng kinh tế v.v. Và lúc đó đó, rất nhiều đệ tử của Hòa Thượng trên năm châu bốn biển yêu cầu Hòa Thượng là đừng đến chỗ đó giảng, bởi vì chưa chắc ngày đi mà còn thân đó. Mahatma Gandhi đã bị ám sát, và những người kêu gọi bắt bạo động hòa bình cho nhân loại đã từng bị ám sát. Dòng họ Gandhi bị chết về cái này, cho nên người ta sợ rằng Hòa Thượng sẽ rơi vào tình trạng tương tự. Nhưng Hòa Thượng nói nếu mà tôi không làm chuyện đó thì tôi không còn là tôi nữa. Thích Nhất Hạnh không còn là Thích Nhất Hạnh nữa, mà Thích Nhất Hạnh là một người rất là sợ chết. Có những chuyện cần làm, cần nhìn, cần nói thì phải nói, phải làm thôi. Còn chuyện ra sao thì cứ ra. Cho nên là Hòa Thượng đã đến nói và yêu cầu người Mỹ đừng có trút đổ cơn giận bằng cách là tiêm cơn giận đó vào vũ khí hạt nhân hay là những cái loại vũ khí hạng nặng để trả đũa lại những kẻ đã tạo ra khổ đau cho Hoa Kỳ và cho cả nền kinh tế thế giới. Nhưng mà sau khi tuyên bố chuyện đó xong thì Hòa Thượng chẳng những không chết mà còn có thêm tuổi thọ. Và bây giờ là được người ta chấp nhận cái quyển sách No Fear của Hòa Thượng Không Sợ Hãi để trở thành cái quyển bestseller bán chạy khắp thế giới. Cái quyển nó không đã, đã để lại cho Hòa Thượng cái tác quyền cả hàng trăm ngàn đô la, đâu phải chuyện dễ. Một quyển sách chỉ có 200 trang thôi bằng tiếng Anh. Do đó có những lúc mà chúng ta không sợ hãi làm những chuyện đáng làm, đúng đắn đó, thì cái giá trị lệ lạc nó lớn lắm. Đức Phật khẳng định rằng là do vì các thái độ không sợ hãi đó, với những tư cách đàng hoàng, với những chính đắc mà mình có, cái thực, chứ không phải là có bằng cái lời nói, có bằng sự quảng cáo. Cho nên Ngài rất bình tĩnh, rất an lành, rất hạnh phúc khi Ngài xuất hiện trong 8 loại cộng đồng khác nhau. Cộng đồng sát lễ lệ, tức là cộng đồng chính trị với chính quyền. Cộng đồng Bà La Môn và Sa Môn là giới tôn giáo. Cộng đồng của các cõi trời, ví dụ như là trời Tứ Thiên Vương, cõi trời 33, rồi cõi trời Phạm Thiên. Rồi với cộng đồng Maya, tức là cộng đồng của những kẻ mà làm ác, của những kẻ chuyên hại những người lành, của những kẻ xuyên tạc vu khống, của những kẻ mà tạo ra biết bao nhiêu khổ đau cho cuộc đời. Và gọi là ngay cả hội chúng của gia chủ, bao gồm sĩ năm công thương. Nói chung là trên thế giới này có bao nhiêu cộng đồng, dù giới tính như thế nào, quốc gia, chủng tộc làm sao, Đức Phật xuất hiện không bao giờ sợ. Trước khi Ngài có mặt ở đó, trong thời gian Ngài có mặt, trong quá trình Ngài ngồi để thảo luận hay là đối thoại, Ngài vẫn có được cảm thấy an lạc hạnh thời, bởi vì chất liệu đạo đức và tuệ giác và những việc làm có giá trị cho cuộc đời làm cho Ngài có được phong thái đó. Cho nên chúng ta chỉ cần học những phong thái này là bỗng nhiên chúng ta sống thông dong hạnh phúc mà không sợ gì cả. Thậm chí ngồi trong tù mà mình vẫn có thể được ăn vui, được hạnh phúc. Chính vì thế mà các vị Bồ Tát Đại Thừa phát nguyện xuống ngồi trong địa ngục, tù trên dương gian đâu có ấm áp phê so với tù địa ngục đó, không? Địa ngục là cái ghê gớm lắm, nó là không gián đoạn, là cái khổ đau gọi là 24/24, hết thứ này sang thứ nọ ấy, mà các vị Bồ Tát vẫn tình nguyện tìm được niềm vui khi được gần gũi với những kẻ gọi là đại bằng xanh đại bằng đỏ, với những kẻ mà gần như là nhất sinh đề, không còn có niềm tin, không còn có hành động gì tốt cho cuộc đời, và gần gũi những người đó để chi, để có cơ hội và chuyển hóa họ. Mà muốn làm được chuyện đó đó, chúng ta phải có bản lĩnh lớn lắm, phải có nội công thâm hậu về sự tu tập, phải có đạo đức lớn lắm mới có thể làm được. Và Đức Phật khẳng định rằng là khi chúng ta nhìn hiểu đúng Đức Phật với ba vấn đề vừa nêu, đó là Đức Phật là một con người có được 10 danh hiệu như là 10 hạnh nguyện, có được bốn vô sở ý như là bốn thái độ ứng xử trong cuộc đời, có được 10 năng lực như là 10 khả năng tuệ giác về con người, về thời cuộc, về thế giới, về bản chất của cuộc sống, dần dần dần dần, thì chúng ta sẽ thấy rằng là chúng ta đang sống và để làm đệ tử của một con người rất là xứng đáng. Và chỉ cần sống và tiếp xúc với con người đó thôi, bỗng nhiên chúng ta đã cảm thấy mình an vui hạnh phúc lắm rồi. Do đó cái lòng tôn kính Đức Phật á, phải nêu nó trở thành một thái độ ứng xử của những người hành trì. Là một hành giả mà thiếu lòng tôn kính Đức Phật thì chúng ta khó có thể đạt được những giá trị cao siêu huyền diệu lắm. Vì sự tôn kính này nó không liên hệ gì đến góc độ của tôn giáo, mà nó liên hệ đến góc độ của tâm linh. Chúng ta biết tôn kính một con người siêu phàm thoát tục thì bỗng dưng con người chúng ta sẽ trở thành những con người mang cái cách tương tự thôi. Phải biết tôn kính giá trị đạo đức thì chúng ta mới trở thành con người đạo đức. Phải biết tôn kính giá trị tuệ giác thì chúng ta mới trở thành một con người tuệ giác. Phải tôn kính những giá trị của sự giáo dục thì chúng ta mới trở thành nhà giáo dục lỗi lạc. Là tôn kính Phật với góc độ như vậy thì mới có thật sự có ý nghĩa. Còn tôn kính Phật để mà cầu phước đó thì nó uổng vô cùng, dĩ nhiên nó cũng có lệ, uổng lắm, bởi vì cái lệ đó là thấp nhất trong các cái lệ mà chúng ta tôn kính Phật. Do đó để có được lòng tôn kính Phật tuyệt đối đó, thỉnh thoảng chúng ta đừng nên bắt chước các tổ Trung Hoa, bởi vì các tổ vì phương tiện, do vì muốn chúng ta phá chấp mà, là lúc các tổ dùng những phương tiện không thể thích hợp cho quảng đại đa số. Ví dụ như là tổ. Kính thưa chư tôn đức tăng ni và toàn thể quý thiền hữu tri thức, hôm nay chúng ta tiếp tục học về các đức tính siêu việt của Đức Phật thông qua bài kinh là tiếng rống của con sư tử. Chúng ta được biết rằng bài kinh này do Đức Phật nói trong một cái tình huống nhân sự kiện một vị tỳ kheo đã từ bỏ đạo Phật ra đời, do vì nghĩ rằng Đức Phật không có được những chất liệu cao siêu của một bậc thánh, không có được các lý giải quyền diệu về cuộc đời, không hiểu thấu đáo được bản chất của mọi sự vật và hiện tượng. Dĩ nhiên là lời nhận xét đó đặt trên nền tảng của sự hiểu sai lầm, là bởi vì ông không chịu quan sát mà chỉ gần Đức Phật để mà tìm kiếm những giá trị không thật sự có ích cho đời sống hành trì thôi. Chúng ta đã điểm qua về một số nét đặc biệt của Đức Phật và đang dừng lại ở phần bốn vô sở ý, như là bốn đức tính chứng tỏ được lòng không sợ hãi của Đức Phật trước tất cả mọi hệ chúng, tức là các cộng đoàn, các thành phần ở trong xã hội. Nhờ có được các đức tính này, Đức Phật đã sống một cách rất là thông dong tự tại. Trước khi có mặt, trong lúc có mặt và sau khi rời khỏi hội chúng, đều giữ được trạng thái của một con người an lạc và thảnh thơi. Tám hội chúng mà Đức Phật nêu ra đó là hội chúng Sát Đế Lệ, Bà La Môn, Sa Môn, Gia Chủ, Phạm Thiên, Tứ Thiên Vương, rồi 33 và Ma Vương. Dĩ nhiên đây là tám cộng đồng tiêu biểu trong thời của Đức Phật, và thông qua đó chúng ta có thể hiểu đại diện cho tất cả các cộng đồng, các tổ chức, chính phủ hay là phi chính phủ có mặt thời đó và cũng như là thời hôm nay. Đức Phật không hề có một cái nỗi sợ hãi, lo âu khi Ngài có mặt trước hội chúng của Sát Đế Lệ, đại diện cho giới chức chính quyền nhà nước. Có người lý giải rằng sở dĩ Đức Phật không sợ bởi vì Ngài từng là thái tử của một đất nước nhỏ bé như Cường Thịnh. Uy tín của đất nước Sakya, của dòng tộc tổ tiên của Ngài làm cho Ngài vững chãi và không sợ hãi. Nói như vậy thì chúng ta đánh giá thấp Đức Phật quá. Đức Phật đâu có cần những thứ này. nên Ngài mới ra đi tìm con đường của chuyển hóa tâm linh. Do đó sự không sợ hãi của Ngài là bởi vì Ngài sống vượt lên trên những giá trị hạn định của những gì mà giới chức chính quyền của bất kỳ một chính thể nào có. Dĩ nhiên là trong chế độ quân chủ, vua được xem là chân lý của luật pháp. Những gì vua muốn là chân lý, những gì vua làm không thể sai, những gì vua định đoạt mọi người phải theo. Nhưng mà giàu trong một cái bối cảnh của một chính thể như vậy, Đức Phật vẫn không hề có một nỗi sợ hãi nào cả, là bởi vì con đường đi của Ngài là con đường của tâm linh, và chưa bao giờ Ngài dựa dẫm vào thế quyền, dù thế quyền đó là của cha ruột Ngài. Chúng ta thấy là cái ngày đầu tiên khi trở về lại thăm vua cha sau khi chứng đạo đó, thì vua cha nó đã có nhã ý mời Ngài ở lại để dùng cơm, nhưng mà không có nói ra. Thì Ngài cứ theo truyền thống của các đức Phật, nếu có tín chủ nào mời thì nhận lời, còn không có thì cứ tuần tự đi từ nhà này sang nhà khác để mà dùng cơm, ai cúng gì dùng cái đó. Điều đó đã làm cho vua cha rất là bất mãn, bởi vì nói rằng là thái tử Tất Đạt Đa bây giờ là Sa Môn Cồ Đàm, đó là một cái chuyện làm ô nhục dòng họ huyết thống của Sakya. Nhưng mà Đức Phật khẳng định rằng là cái giá trị con người không nằm ở chỗ nghề nghiệp chức tước mà người đã có, nằm ở tư cách đạo đức phẩm hạnh tự giác. Cho nên là Ngài không hề làm những chuyện gì sai trái cả, do đó không hề làm mất tư cách và giá trị của dòng dõi vua chúa. Như vậy là cái câu chuyện này cho chúng ta thấy được rằng là Đức Phật sở dĩ không có sợ hãi đó là bởi vì Ngài đã có được tuệ giác, là bởi vì Ngài làm được gì những gì Ngài đã tuyên bố, bởi vì Ngài cũng hề lạm xưng, lạm dụng danh xưng, hay là chỉ mạo nhận những gì Ngài không có. Và dĩ nhiên là Ngài cũng đã để lại rất nhiều những lời dạy mang giá trị của sự an lạc hạnh phúc. Cho nên là Ngài không dựa dẫm mà cũng không sợ hãi, dù cái chính thể đó có thể có những áp lực đối với Ngài. Thì đây là một hạnh nguyện mà chúng ta có thể tư duy đặt Phật giáo trong một bối cảnh của một giai đoạn lịch sử nào đó. Nếu như chúng ta là những người có vai trò quan trọng cho sự phát triển của đạo Phật, thì chúng ta cũng phải học theo hạnh của Đức Phật, đó là chúng ta không hề sợ hãi trước bất kỳ một thế lực chính trị nào, chúng ta cũng không bao giờ phải dựa dẫm bất kỳ một chủ nghĩa nào. Nếu chúng ta cần phải theo một chủ nghĩa thì chủ nghĩa đó là chủ nghĩa giải thoát của Đức Phật, chúng ta tạm gọi như vậy. Nếu có theo một con đường thì đó là con đường chuyển hóa tâm linh của Đức Phật, chúng ta không cần phải nương dựa theo bất kỳ một hệ tư tưởng nào, dù hệ tư tưởng đó có tự xưng mình là đỉnh cao nhất của thời đại, đó là đỉnh cuối cùng của tuệ giác, chúng ta cũng không mạnh nữa. Cái đó tạo ra một cái bản lĩnh mà không đặt trên nền tảng của bản ngã. Nhưng bản lĩnh này là bản lĩnh của tuệ giác nhận thức những gì cần theo và những gì không cần theo. Cho nên nó đừng bao giờ chúng ta lầm tưởng rằng khi mà mình tách rời Phật giáo ra khỏi thế quyền thì Phật giáo không phát triển được, không có. Chỉ khi nào chúng ta đứng ra ngoài vòng chính trị thì tiếng nói của Phật giáo mới trở thành là tiếng nói của sự cố vấn tâm linh. Và khi chúng ta tham gia vào bất cứ một hình thái nào của chính trị thì lúc bấy giờ chúng ta sẽ trở thành một công cụ, hoặc là chúng ta trở thành một thành viên, và do đó không thể nào lời nói của chúng ta có thể được những người gọi là nắm quyền bính cao cấp nhất lắng nghe được. Rồi chúng ta vượt ra ngoài cái đó thì chúng ta sẽ được lắng nghe. Chúng ta thấy là Đức Phật đã từng từ bỏ ngai vàng, rồi vua Ba Tư Nặc cũng đã có nhảy giao cả giang sơn cho Ngài, Ngài vẫn không nhận lấy. Bởi vì nếu như Ngài nhận lấy thì Ngài chừng lắm trở thành chuyển lên Thánh Vương là cùng, tức là một ông vua có được cái năng lực thống nhất sơn hà của Ấn Độ là hết rồi. và sau một chính thể khác đó, thì ông vua đó giàu có giỏi có tốt chưa chắc gì đã được những người sau khác ý thức hệ chính trị có thể chấp nhận và tôn trọng. Do đó là chúng ta phải làm thế nào đó đừng bao giờ là đội trên đầu của mình bất cứ một cái nón nào, nón cối, nón bộ đội, cái nón phi nón cối, cái nón phi nón bộ đội, bất cứ một cái nón nào chúng ta đừng bao giờ đội. Nếu có đội thì chỉ có đội Tam Bảo mà thôi. Hồi năm 97 đó, thì các phái đoàn Phật giáo ở hải ngoại thường đến viếng thăm các Phật tích tạng đồ. Các phái đoàn này sau khi đảnh lễ Phật tích rồi thì thường có một cuộc giao lưu với tăng ni đang du học. Và các cuộc giao lưu đó lắm, nó để lại những ấn tượng đẹp cũng có, những cái còn hơi ngờ ngợ cũng có, những cái hồ nghi lẫn nhau cũng có. Là cứ hễ ai xuất thân từ nước Việt Nam là người ta nói rằng là đây là những nhà sư quốc gia, tức là nhà sư của nhà nước rồi. Cho nên đó là nhiều người không có thiện cảm với tăng ni lắm. Nhưng mà khi có một cái vị tôn túc đã đứng ra tổ chức một cuộc gặp gỡ thì dĩ nhiên là cái đó cũng là một cái nhu cầu rất là tốt để có thể hiểu được lẫn nhau. Thì chúng tôi ngồi trong một cái bàn có các Phật tử ở Mỹ, ở Đức, ở Pháp nhiều lắm, tức là một bàn mười mấy người. Thì có một người mới hỏi rằng là quý thầy có vào đảng chưa? Thì mấy thầy cảm thấy không hài lòng nhưng không nói, im lặng thôi. Chúng tôi mới nói như thế này là dạ vào rồi ạ. Thì cái người hỏi đó ngạc nhiên vô cùng. Chúng tôi hỏi chơi mà thầy nói thiệt hả? Thầy vào đảng hồi nào? Bây giờ vay với chức vụ thầy ra làm sao? Chứ tôi nói là không phải là vào một đảng mà vào đến ba đảng lận. Cái người hỏi đó lại càng ngạc nhiên hơn. Ở Việt Nam chỉ có một đảng cộng sản duy nhất mà làm sao đến ba đảng? Chúng tôi nói là từ lúc mà vào chùa là đã được kết nạp qua ba đảng, đó là đảng Phật nè, đảng Pháp, đảng Tăng. Cái người hỏi đó cảm thấy thôi yêu luôn, không biết là mình nói chơi hay là nói biếm hay là nói móc họng, tức là hiểu nhiều cách khác nhau. Thì dĩ nhiên là chúng ta phải biết rằng là không có một tôn phái, tôn giáo, triết học, thậm chí là ý thức hệ chính trị nào có thể vượt lên trên được giáo nghĩa cao siêu của Đức Phật về phương diện hành trì. Chúng ta không nói về phương diện thế quyền, thì thế quyền là đạo Phật không có gì cả. Hành trì thì có thể giúp cho con người đạt được những giá trị của sự chuyển hóa rất là lớn. Và cái đó đó, ngai vàng, địa ngọc, tài sản, quyền bính, chức phụ không có thể mua được. Mà đôi lúc đó, muốn mua được những giá trị của sự chuyển hóa này, người ta cần phải bỏ đi những thứ đó, bỏ đi một cách mạnh dạn và can đảm thì mới có thể được. Cho nên là học theo Đức Phật về cái đức tính là không sợ hãi trước hội chúng, sát đế lệ, tức là chính trị. Dù chính trị đó đang nắm cái quyền cai trị một quốc gia, chúng ta vẫn không sợ. Thứ hai đó là trước cộng đồng Bà La Môn, một cộng đồng tôn giáo được xem là quốc giáo quan trọng nhất trong thời của Đức Phật và kéo dài cho đến gọi là mấy ngàn năm về sau cho đến ngày hôm nay. Và dĩ nhiên là khi Đức Phật tuyên bố chánh pháp đó, lời tuyên bố và nội dung tuyên bố của Ngài hoàn toàn đi ngược lại với những gì đã được cho là chân lý bất di bất dịch ở trong Kinh Thánh. Nếu như không có một bản lĩnh tự giác đó, chúng ta không dám nói đâu. Chúng ta vừa biết rằng là Đức Phật đã được gọi là một bậc vô ý bởi vì Ngài dám nói những gì được xem là chướng ngại cho con đường giác ngộ và giải thoát. Cho nên Ngài đứng trên lập trường này, Ngài nói những thứ Ngài càng nói. Và có lẽ là Ngài là một trong những nhà tôn giáo rất bản lĩnh, đi ngược lại truyền thống văn hóa tín ngưỡng tôn giáo của Bà La Môn lúc bấy giờ. Dĩ nhiên là Ngài nói theo một cách thức của một bậc đạo sư, nói không phải để tạo sự mâu thuẫn, nói không phải để so sánh bản ngã trên và dưới, cao và thấp, hơn và thua, mà nói để mọi người thấy được rằng là cái giá trị chân lý tuệ giác đòi hỏi phải vượt lên trên những mặc định thông thường của truyền thống tôn giáo vốn sẵn có. Và do đó Ngài sẵn sàng đối đầu với tất cả những âm mưu, rồi những cạm bẫy cũng như là những hãm hại có thể ảnh hưởng đến sự sống còn của Đức Phật. Phải có bản lĩnh lắm mới có thể dám làm những chuyện này. Ngài cũng đã từng bị ám sát nhưng không chết. Cho nên đó, khi mình đi trên con đường chân lý có lý tưởng, đừng bao giờ sợ hãi trước những cái thế lực dù của tôn giáo đó là tôn giáo cực đoan, tôn giáo có thể sẵn sàng đưa mình lên gọi là giàn quả thiêu, hoặc là đối với những ý thức là chính trị với rất nhiều cái hăm dọa vân vân. Chúng ta phải giữ bản lĩnh, bởi vì chúng ta hiểu rằng là nhân quả đạo đức có giá trị tuyệt đối, và không phải hễ người ta muốn hại mình là hại được đâu. Mình phải tin tưởng như vậy thì mình mới dám đi con đường mình đi, dám nói những gì mình nói, dám tuyên bố những gì có giá trị cho sự an lạc và giải thoát. Mà cứ nói cứ làm như vậy thì cái tuệ giác tăng trưởng, phước báo tăng trưởng, và do đó nhân mạng của chúng ta cũng theo đó được bền bỉ. Vấn đề ở chỗ là chúng ta nói bằng cách nào, vấn đề nằm ở chỗ đó. Chỉ nói theo cái kiểu để đối lập, chỉ trích phê bình thì chắc chắn rằng là cái người được nói, cái người bị nói, cái người được góp ý sẽ không bao giờ lắng nghe chúng ta. Cho nên cái giữ bản lĩnh của Đức Phật để chúng ta có thể làm đạo thành công ở trong các giai đoạn lịch sử khác nhau với nhiều ý thức hệ chính trị và tôn giáo. Đối với hội chúng Sa Môn thì chúng ta biết rằng đây là một trường phái tôn giáo đối lập với Bà La Môn là hữu thần. Các trường phái tôn giáo vô thần này có thể bao gồm các chủ nghĩa học thuyết, không chấp nhận tôn giáo, không chấp nhận thần linh, không chấp nhận Đức Phật, không chấp nhận có một con đường là tâm linh có thể vượt lên trên tất cả những giá trị của vật chất thông thường. Nhưng mà hễ là con người tìm kiếm giá trị giác ngộ thì chúng ta có thể là đừng bao giờ sợ hãi trước những trường phái học thuyết đó, mà chúng ta cũng không cần phải đối lập với họ. Chúng ta nói những gì chúng ta cần phải nói, chúng ta hành những gì cần phải hành. Điều kiện cho phép nhiều thì chúng ta làm nhiều, điều kiện cho phép ít thì làm ít thôi. Thì như vậy là cái con đường của chúng ta nó không bị là các phương tiện làm biến dạng giá trị và cứu kính của nó. Sống như vậy thì ý nghĩa của cuộc đời rất là lớn. Đối với hội chúng gia chủ thì dễ dàng hơn, bởi vì nó bao gồm các giới cấp sĩ, công, nông và thương. Và hầu như là đây là bốn thành phần đại diện cho cấu trúc của xã hội về phương diện dân sự và kinh tế, đối lập lại với hai phương diện đó là lãnh đạo quốc gia về chính trị và lãnh đạo tôn giáo về phương diện tinh thần. Như vậy là đây là một cái cộng đồng chiếm đại đa số ở trong một quốc gia, và cộng đồng đó có thể chia làm nhiều cộng đồng nhỏ với nhiều ý thức hệ, với nhiều lý tưởng, với nhiều khuynh hướng, với nhiều chức việc khác nhau. Và Đức Phật khẳng định rằng là Ngài cũng chưa từng có một cái nỗi sợ hãi nào trước những hội chúng như vậy, là bởi vì Ngài là con người đạo sư của tâm linh. Cho nên là tất cả những cộng đồng đó nếu cần được sự an lạc giải thoát vẫn phải tìm đến Ngài để học hỏi. Và Ngài không bao giờ tạo những cái quyền ưu thế cho những ai cúng dường Ngài nhiều, còn những người không cúng dường, không thân cận thì Ngài có một phân biệt đối xử giống như cách thức mà cuộc đời thường có đối đãi với nhau. Cho nên là những người xuất gia và là những người con của Đức Phật thì chúng ta phải ứng xử một cách bình đẳng như vậy. Cái đó tạo ra phong thái tốt cho mình và cho người. Và do đó chúng ta không bao giờ sợ hãi về những lời phê bình, chỉ trích, thiên vị, và giữ vững được lập trường của một con người có được rất nhiều giá trị của sự vô tư. Những gì cần làm chúng ta làm, những người cần độ chúng ta độ, những người cần giúp chúng ta giúp hết lòng. Nhưng mà khi xong phận sự rồi đó thì không cần phải tới lui để tạo những liên hệ, mà cái cách là thù và đáp, tức là những cái đền ơn đáp nghĩa về sau. Nếu chúng ta làm việc ơn thì không cần phải có những đền đáp của người khác, còn nếu nhận ân nghĩa thì nhất định phải tìm cách để đáp đền. Cho là chúng ta gọi là cho tặng cho tinh thần vô ngã nhiều hơn là nhận. Dĩ nhiên khi nhận trong những tình huống cần thiết thì chúng ta vẫn nhận để chúng ta làm những việc tốt hơn. ba hội chúng kế tiếp đó là hội chúng Tứ Thiên Phương, Phạm Thiên và Cõi Trời, đại diện cho những con người ở các hành tinh khác với hành tinh mà chúng ta đang sống. Dĩ nhiên là các con người trong các hành tinh này có những giá trị về đời sống vật chất, phương tiện, khoa học kỹ thuật, rồi chiều cao, tuổi thọ, ngoại hình, phước báo, cách sống, nói chung là hơn rất nhiều với cái điều kiện sinh hoạt và tình huống của con người ở trên hành tinh Ta Bà mà mình đang ở. Dĩ nhiên là ở trong kinh đó, nếu chúng ta để ý thì hầu như là cái cuộc giao xúc, giao tiếp đó, giữa Đức Phật và các con người ở các hành tinh khác đó, đã thường xuyên xảy ra lắm. Bởi vì những con người này có được cái phước báo rất là lớn, và họ có được cái thần thông biến hóa, cho nên họ có thể di chuyển từ hành tinh của họ sang hành tinh của mình bằng rất nhiều phương tiện khác nhau, để họ có thể học nhiều đạo lý trên nền tảng của viên âm mà Đức Phật đã ban bố. Có nghĩa là Đức Phật nói bằng một ngôn ngữ đặc biệt mà mỗi người nghe có thể được hiểu như là có một cái hệ thống thông dịch bằng cái ngôn ngữ mà họ đang có. Còn là họ có thể nghe được bằng cái tần số giao cảm tâm linh với những cái sóng âm đặc biệt của tiếng Ma Kiệt Đàm mà Đạo Phật sử dụng, bây giờ chúng ta gọi là ngôn ngữ Pali. Thì dĩ nhiên là những người kia có hệ thống gọi là thông dịch thế nào đó bằng trực quan, hay là bằng có một cái người hỗ trợ, hay là bằng một bộ máy nào đó thì chúng ta chưa biết. Nhưng mà qua hệ thống phiên âm này thì những người kia vẫn có thể hiểu được đạo lý của Đức Phật, cho nên họ là đệ tử của Đức Phật. Do đó đừng bao giờ thấy rằng là những cái công trình lớn và những con người có giá trị đóng góp về khoa học, kỹ thuật, nghệ thuật, văn học hay là các lĩnh vực, ngành nghề trong xã hội rồi chúng ta cảm thấy khớp. Bởi vì theo nhà Phật thì mỗi ngành nghề chỉ là một phương tiện, một công cụ làm cho cuộc đời tốt đẹp hơn thôi. Và tất cả những ngành nghề đó đều là những ngành nghề phục vụ cho hạnh phúc thế gian. Còn con đường tuệ giác là con đường siêu thế gian. Cho nên với cái cách thức đóng góp đó, chúng ta có thể làm thầy tinh thần cho các ngành nghề này. Do đó đừng bao giờ cảm thấy là khớp phía, hay là thấy người ta có nhà cao cửa rộng, có bằng cấp, có đủ thứ trên đời, bỗng dưng chúng ta cảm thấy sợ hãi. Chứ thật đó là chỉ cần trang bị cho mình một đời sống đạo đức và tự giác, bỗng dưng mình cảm thấy bình thản, an vui, tự tại, thông dong. Nhưng mà cũng không bao giờ để tâm hãnh diện cấm cầm trước những cộng đồng này. Cái cuối cùng đó là cộng đồng ma và quỷ, thường là như là một nỗi ám ảnh của con người từ trong cái sức sống của vô thức. Chúng ta bỗng dưng là sợ ma mà không hề biết rằng lý do tại sao chúng ta sợ. Chỉ vì có nhiều người sợ là bởi vì đọc quá nhiều phim ma, truyện ma, rồi nghe kể quá nhiều những cái chuyện kinh dị. Cái nỗi ám ảnh đó đặt trên nền tảng của sự liên tưởng càng nhiều thì nó sợ hãi khống chế con người chừng đó. Và đây Đức Phật dạy chúng ta đừng bao giờ sợ hãi nếu chúng ta là con người có tư cách, có phẩm hạnh, có đạo đức, có nhận thức, quan trọng nhất là nhận thức tuệ giác, thì bỗng dưng là những nỗi sợ hãi này sẽ không có. Trong một bài kinh trước đây chúng ta đã từng học, Đức Phật dạy là trước nhất là mình cần phải đi đứng làm ngồi trong một cách thế để cho nỗi sợ hãi không bao giờ có mặt. Ví dụ như là chúng ta đi một cách là bình thản, đừng có liếc tới liếc lui, nghe tiếng sâu sạc cái là bỏ chạy, phải bình tĩnh an lạc từng bước chân như vậy thì bỗng dưng cảm giác sợ hãi sẽ không có mặt. Nếu như chúng ta đang ngồi thì đừng bao giờ ngồi trong cái thế rung cập cập cập cập cập. Mà nếu đang nằm thì đừng bao giờ tạo cái tư thế co rút, phủ trùm cả cái đầu của mình, phải nằm thẳng ra. Rồi mình thì đừng có nghiêng qua nghiêng lại, nếu có nằm nghiêng thì nằm nghiêng theo tư thế sư tử về phía bên phải. Cái mền trùm tối đa là đến vai là hết. Rồi trùm tới đầu thì bỗng nhiên sợ hãi nó sẽ xuất hiện và gia tăng. Chúng ta sợ cho nên chúng ta trùm kín để chúng ta không thấy. Mà càng phủ trùm sự không thấy chừng nào thì nỗi sợ càng gia tăng chừng đó. Cho Đức Phật dạy cứ để hai con mắt mở trao tráo, nỗi sợ xuất hiện chỗ nào thì nhìn thẳng vào chỗ đó. Mà nếu như chưa đủ bản lãnh để làm chuyện đó, thì Đức Phật dạy là chúng ta hãy mở ánh sáng bật đèn dầu hay là một ngọn đèn hiện đại, thì ánh sáng đó làm cho chúng ta không có cảm giác gọi là sợ bóng tối, sợ cái này sợ cái kia. Như vậy là trong cách thế đi đứng nằm ngồi đúng phương pháp, bỗng dưng nỗi sợ hãi đã được khắc phục mấy mươi phần trăm. Như vậy là ma khó có thể hiện hữu với cái đoạn ám ảnh đó là hãm hại con người của mình. Cái thứ hai đó, đó là chúng ta phải quan niệm rằng á, cảnh giới của ma quỷ là một cảnh giới rất là đáng tội nghiệp, tại vì họ tồn tại qua rất nhiều dạng thức khác nhau, mà nguyên nhân chính yếu đó là lòng tiếc nuối về của cải, lòng ái yếm về tình yêu, rồi lòng căm phẫn về một mối hận thù, lòng tức tối về không muốn mình chết một cách gọi là đột ngột, vân vân. Thì bốn trạng thái tâm lý này thường làm cho một người qua đời trở thành cảnh giới của ma và quỷ. Do đó chúng ta thấy rằng là họ là đối tượng rất là đáng được chúng ta quan tâm và thương tưởng. Họ đang cần sự giúp đỡ của con người rất là nhiều. Cho nên khi mình quan niệm rằng là mình sinh ra đời này để giúp cho những người đang cần giúp, trong đó có cảnh giới của ma, thì lúc bây giờ chúng ta sẽ không bao giờ sợ ma nhát cả. Ai vào chùa Huệ Nghiêm ở xa cả miền Tây thì thấy là có rất nhiều thầy đang sống chung với mấy ngàn hồn ma và bóng vía, tức là cốt. Chùa Giác Ngộ cũng vậy, gần 5.000 lọ cốt. Như vậy là chúng ta sống chung với họ, và sống chung như những người bạn, sống chung như là những con người đang giúp đỡ cho họ, thì chúng ta không bao giờ sợ họ, mà chúng ta cảm thấy thương họ, mà mong họ sống làm sao ý thức được sự vô thường, vô ngã để họ ra đi một cách nhẹ nhàng. Và khi mình phát xuất từ một tâm niệm như vậy, thì ma quỷ mà có ngang đầu cứng cổ chừng nào cảm thấy là mới phục chúng ta chừng đó. Những người ương ngạnh đó khi mà hồi đầu thì sẽ có sự hỗ trợ theo chúng ta mãnh liệt lắm, cho nên đừng có sợ. Chỉ có nỗi sợ hãi làm chúng ta bị sợ, chứ còn bản chất của ma không làm chúng ta sợ. Chúng ta cứ tưởng tượng rằng ma có thể ăn thịt người, ví dụ như là ma ma da rút ruột, hay là loài nhiều loài ma quỷ dữ tợn. Ngày hôm qua chúng tôi có xem một bộ phim ở trên đài HBO, thì thường thứ bảy và chủ nhật nó chiếu phim kinh dị. Cái phim ma này nói về cảnh giới của một con quỷ dữ lắm. Một con quỷ này muốn làm chúa tể, và anh ta muốn dựng lên một cái vương quốc có rất nhiều các loại ma con, ma nữ, ma nam, ma lớn, ma nhỏ, ma bê đê, đủ là ma hết trơn á. Cho nên là anh ta cố tình đi tìm đến những cái chỗ nào có cấm trại nhiều á, là anh ta giết. Thì một cái trường nhỏ đã đưa rất nhiều sinh viên vào trong rừng để cấm trại, để tìm hiểu về đời sống của sinh vật, đời sống của núi non, đời sống của thiên nhiên, vân vân, để khảo cứu thực tế. Thì dĩ nhiên là các sinh viên này sẽ đi mỗi người một khu để nghiên cứu, người nghiên cứu đá, người nghiên cứu suối, người nghiên cứu cây, người nghiên cứu sông, nghiên cứu nhiều thứ khác nhau lắm. Và ma đã làm cho những người này bị lạc lối, và khi bị lạc lối rồi thì con quỷ lớn này sẽ xuất hiện và giết chết hết tất cả, lấy hồn ma bóng vía về để trở thành những người hầu hạ cho mình, dựng lên một cái vương quốc rất là ghê tởm. Và kết thúc cái câu chuyện ma này đó, đó là hầu như là tất cả các sinh viên có mặt trong chuyến đi tham quan đó chết hết, chỉ còn là một anh tài xế. Bởi vì anh tài xế anh phải giữ xe, anh không vào được, nhìn thấy cái tường chết đó rồi là anh lao hút về để báo cáo lại trên trường, rồi làm cái tờ tường trình về sự kiện kinh dị đã diễn ra. Thì thường những chuyện ma là những cái chuyện gọi là vô lý, những chuyện không có kết thúc, và những chuyện mà làm cho con người cảm thấy là thương tâm, khổ đau, sợ hãi. Cho nên là nếu chúng ta đi coi những phim ma và thuê phim ma về cho gia đình mình coi, là chúng ta vừa tốn tiền của mà gieo trồng những hạt giống của sự sợ hãi, tức là tiền mất mà tật mang. Cái tật ở đây là nỗi sợ hãi về ma, nỗi sợ về sự kinh dị, nỗi sợ về sự giết chóc vô cớ, nỗi sợ hãi về một cái thế giới khống chế con người một cách không có thật. Nhưng mà nếu chúng ta coi để hiểu được là cái quy trình hư cấu của phim ảnh để ăn tiền con người, thì chúng ta nên coi như vậy để chúng ta hiểu được bản chất cuộc đời. Hầu như là người ta càng sợ như chừng nào thì người ta lại càng thích coi những cái đó chừng đó. Cái gì sợ hãi dẫn đến cái nhu cầu tìm hiểu. Do đó đừng sợ, bởi vì mình biết rằng là ma đang có nhu cầu cần được sự giúp đỡ của con người. Và nếu chúng ta làm được vai trò đó đó, thì chúng ta đang là những con người mà Đức Phật nói rằng là sanh ra trong cuộc đời này để làm những chuyện khó làm, để làm những chuyện có giá trị, để làm những chuyện gọi là mang lại an lạc hạnh phúc cho rất nhiều người khác. Do đó đó, khi trong gia đình của mình có một người qua đời, cái giường đó người đó đã nằm 30 năm, áo quần đó người đó đã mặc nhiều ngày, rồi những cái di vật, những cái kỷ niệm mà của người đó để lại đó, cho nên đừng có sợ. Cứ tưởng chừng rằng là đây là những cái mà chúng ta có thể nhớ lại cái hình ảnh của người kia với một cái ý nghĩa rất là đẹp. Chúng ta vẫn không hề mất người đó trong cuộc đời, thì cái cách suy nghĩ này làm chúng ta cảm thấy hân hoan hạnh phúc lắm. Và nếu chúng ta nghĩ rằng là đây là di vật của con ma, đây là di vật của một con quỷ, thì chắc chắn rằng chúng ta không thể nào ở yên ngủ yên trong một ngôi nhà được. Vì đó, cái nỗi sợ hãi làm cho mình mất đi hết tất cả những giá trị của hạnh phúc. Cho nên nếu ai đã từng bị rơi vào trạng thái tâm lý đó đó, thì phải học cái cách mà Đức Phật dạy để khắc phục. Bởi vì ma không hề hại con người, quý vị nên nhớ như vậy. Có nhiều người nói tại vì ở trong chùa Phật nhiều quá cho nên ma sợ không dám hại với thầy. Còn ở nhà hàng ma có thể hại được, chẳng lẽ nhà quý vị không có Phật à? Mà nếu có Phật, chẳng lẽ Phật ở chùa thì linh, còn Phật ở nhà không linh? Không có đâu, thế là Phật là phải linh. Mà sở dĩ mà quý vị nghĩ rằng là có sự linh mà không linh là bởi vì chúng ta ngộ nhận thôi, chứ còn không phải là ma sợ Phật ở chùa còn không sợ Phật ở trong nhà của tại gia. Đó là một điều sai lầm. Mà thực ra Phật không phải là đối tượng ghê gớm gì đó để cho ma phải sợ, mà ma chính Phật. Bởi vì ma biết rằng ma gặp Phật thì ma sẽ được siêu thoát, cho nên là không có tình trạng sợ Phật. Do đó là chúng ta cứ tin tưởng rằng là trong nhà mình có Phật và trong tâm mình có Phật, mình đang sống với hạnh Phật, mình đang làm những nghĩa cư của Phật, cho nên ma trở thành bạn, trở thành người thân, trở thành những người đang cần sự giúp đỡ của mình. Nghĩ như vậy thì bỗng dưng là chúng ta không bao giờ sợ hãi ma. Như vậy là Đức Phật nói rằng là chỉ cần có những đức hạnh tốt, chỉ cần có tuệ giác hay, chỉ cần có những tinh thần phục vụ vô điều kiện và không đặt trên nền tảng của bản ngã, chỉ cần tuyên bố những sự thật, chỉ cần không sợ hãi trước những thế lực bất chính, thì bỗng dưng là chúng ta không bao giờ sợ hãi trước bất kỳ một đối tượng, một con người, một cộng đồng, một chủ nghĩa, một chính thể nào trong cuộc đời này, xưa cũng như nay, đâu cũng như là ta. Thì sống được tinh thần như vậy thì con người chúng ta cảm thấy rất là nhẹ nhàng, thanh thản, thoải mái. Dĩ nhiên là mình không có gàn, không có ương ngạnh, không có cảm thấy là mình tăng cường bản ngã. Cho là sống vô ý như vậy thì dĩ nhiên là cuộc đời này rất là có giá trị. Vấn đề thứ ba mà Đức Phật nói sở dĩ tỳ kheo kia đã từ bỏ đạo Phật là bởi vì nghĩ rằng Đức Phật không có được pháp thượng nhân. Ở đây đó là không có cái nhìn hiểu biết được cái quy trình tái sanh của con người và các loài động vật. Đức Phật nói là Đức Phật hiểu rất rõ về những thứ này, nhưng mà tùy duyên, tùy điều kiện, tùy con người, tùy câu hỏi, khi nào thấy thích hợp Đức Phật nói trình bày, khi nào không thích hợp thì Đức Phật không có giải thích, vậy thôi. Ở đây Đức Phật nói rằng là Ngài biết rất rõ về bốn cảnh giới hiện hữu, hay là bốn cảnh giới dẫn đến sự tái sanh của một con người hay là của một loài động vật. Tất cả các loài động vật, dù là con người, dù là loài bò sát, dù là loài có cánh, dù là loài ở dưới nước, dù là loài ở những cái vùng ẩm thấp vân vân, đều sanh ra hoặc từ một trong bốn cái loại hình này, hoặc phối hợp một với một loại hình nào đó ở trong bốn loại mà thôi. Thứ nhất đó là sanh ra từ trứng, là thuộc ngữ Phật học thường gọi là noãn sanh. Chỉ như trong loài sinh ra từ trứng đó, nó bao gồm chính yếu là loài bò sát và loài có cánh, ví dụ như là chim chóc, ve sầu hay là gà vịt, hoặc là những loài bò sát như là loài côn trùng, rắn rít vân vân. Thì theo Đức Phật, những loài mà sanh ra từ trứng, cái khả năng nhận thức về về lý trí rất là kém, mặc dù nó vẫn có cái sự tồn tại của thức ở trong con người của nó, nhưng cái nhận thức về đời sống đạo đức, về tuệ giác gần như là không có. Do đó khi bị tái sanh vào những cảnh giới này đó, thì trải qua một thời gian rất là dài vô số kiếp mới có thể trở thành một con người. Cho nên đừng bao giờ để chúng ta bị rơi vào những cảnh giới xấu như vậy. Loài thứ hai là sanh ra từ bào thai, thông thường là loài người, loài động vật bốn chân hay là những loài động vật có vú. Hầu như là những cái loài này đó sanh ra từ thai, và do đó cái trạng thái nhận thức về mặt tâm ý cao hơn những loài bò sát và những loài có cánh. Có nhiều loài động vật có vú và bốn chân có được cái nhận thức tuệ giác gần bằng như là con người, mặc dù cái nhận thức này chỉ là cái nhận thức nó thuộc về bẩm năng thôi, nhưng mà sức thông minh cũng không thua kém như con người, chẳng hạn như là loài cá heo hoặc là loài khỉ phượng đặc biệt. Tuy nhiên Đức Phật nói là sở dĩ một con người cao hơn các loài động vật ở chỗ là cái cấu trúc nhân thể của con người đứng, cho nên là cái khả năng nhận thức, đánh giá, ứng xử tốt hơn là những cái cấu trúc của các loài động vật với một cái hình thế là ngang, cái đầu và cột sống lưng đó, ngang. Cho nên đó, khi chúng ta học tập, chúng ta nghiên cứu hay tập trung để phát kiến một cái gì đó, chúng ta phải gọi là giữ cái trạng thái tư thế ngồi càng nhiều càng tốt, còn ngồi thẳng đứng được, thẳng đứng như thế này. Còn nếu chúng ta nằm á, chúng ta rất là dễ bị hôn mê, là dễ rơi vào trạng thái ngủ, và đi lại càng khó có thể tập trung để phát kiến được lại. Cho nên là cái trạng thái đứng của con người đó, tư thế đứng của con người là một trong những cách thức làm cho giá trị về nhận thức con người đạt được cao hơn là các loài động vật. Có một số loài sanh ra từ sự ẩm thấp, ví dụ như là sanh ra từ một cái xác chết đã bị hôi thối sình rồi dồi sanh, vi trùng xuất hiện. Như vậy là cái loài ẩm sanh hay là thấp sanh phần lớn là những loài côn trùng hay là những loài dòi bọ vân vân. Dĩ nhiên là những loài này còn kém hơn là những loài bò sát nữa. Cái cách sanh thứ tư đó là hóa sanh, tức là sanh do biến hóa, không trực tiếp từ trứng, từ bào thai hay là từ sự ẩm thấp. Ở trong bản kinh có nêu ra ba loại sanh theo dạng hóa sanh, đó là chư thiên, tức là những con người ở các hành tinh khác, những thần sinh mà đã vượt ra ngoài cái giới hạn của giới tính nam và nữ. Cái này chúng ta chưa thấy, nhưng mà Đức Phật đã nói, chúng ta vẫn còn phải nghiên cứu, và có lẽ là phải nhờ vào sự phát minh của khoa học, nhất là khoa học vũ trụ, tìm kiếm về sự hiện hữu của con người ở các hành tinh cách xa chúng ta hàng trăm năm ánh sáng, hàng ngàn năm ánh sáng nhân gian. Chúng ta phải chờ đợi đến rất là nhiều thời gian nữa để mới biết được sự hiện hữu của một loại con người không sinh ra từ bào thai mà sinh ra từ sự biến hóa. Dạng thứ hai đó là dạng ngạ quỷ. Dĩ nhiên ngạ quỷ là không có hình tướng vật lý, cho nên là chỉ tồn tại với dạng thức của một cái thần hồn vô ngã. Và thần hồn vô ngã này dĩ nhiên là không cần phải tạo ra từ một người mẹ, từ một người cha, vân vân. Cho nên loài ngạ quỷ thuộc loại là cái loài hóa sanh. Thứ ba đó là con người ở trên hành tinh của mình. Dĩ nhiên là cách đây vài thế kỷ hay là vài chục thế kỷ đó, khi nghe nói là con người trên hành tinh này mà bị đưa hóa sanh, chúng ta khó tin lắm. Bây giờ nhờ sự phát minh của khoa học, chúng ta biết được hai dạng thức không sanh trực tiếp từ bào thai. Dĩ nhiên nó cũng phải nhờ bào thai, đó là sự thụ tinh nhân tạo và nhân bản vô tính. Dĩ nhiên là sau khi phối thành một cái phôi thai rồi thì chúng ta phải đặt vào trong bào thai của người mẹ để cho cái phôi có sự sống đó tồn tại theo dạng thức bình thường của một con người. Như vậy là cái hình thức hóa sanh đó, nó không phải là một cái từ một cái A biến thành cái B, mà nó đưa vào nhiều yếu tố theo kiểu mà gọi là đưa vào cái điều kiện ánh sáng, rồi điều kiện ẩm thấp, hay là điều kiện sinh thái, hay là điều kiện về các cái yếu tố hình thành cái cuộc sống như là đất nước gió lửa. Ví dụ như chúng ta thấy con sâu biến thành con bướm, không nghĩa là bỗng dưng mà nó có, mà nó phải phát sinh từ một cái loài nào đó. Hay là con muỗi là một cái dạng mà nó phức hợp từ ba loại sanh khác nhau. Đầu tiên là con muỗi đẻ ra một cái trứng, trứng này tồn tại trên mặt nước trong một điều kiện ẩm thấp, thời tiết khí hậu nhất định nào đó, thì nó trở thành con lăng quăng. Con lăng quăng đó bắt đầu lớn già mọc cánh trở thành con muỗi, nhìn nha. Thì có những quy trình là muỗi nó được xuất hiện theo dạng thức như thế này. Và trong thế giới này có rất nhiều loại vi trùng khác tồn tại và phát xuất từ sự hóa sanh đó. Ví dụ như là cái con đĩa đó, chặt ra là ba khúc trở thành ba con, chặt ra 1000 khúc trở thành 1000 con. Thì đây là một cái phức hợp về chế độ hóa sanh khác nhau. Chỉ trong cái vũ trụ bao la này có rất nhiều sự sống của con người, các loài động vật. Và trong một cái sát na thời gian nhỏ nhất đó, chúng ta biết là có vô số các loài động vật bị qua đời, và do đó nó tái sanh ở cảnh giới này cảnh giới kia. Cho nên trong một cái động tác mà chúng ta bầm chặt con đĩa ra nhiều mảnh, tạo ra nhiều cái đời sống mới đó, thì chúng ta biết rằng là ở các hành tinh khác hay là ở trên hành tinh này, các loài động vật này vừa mới được qua đời tái sanh trở thành con đĩa thôi, chứ không phải là bỗng dưng mà nó có, hoặc là do thượng đế hay do thần linh tạo ra như vậy. Tức là quy trình sinh học sự sống của con người và động vật, của vạn vật trên cuộc đời này, nó là quy trình tương tác nhân quả, chứ không có ai cần phải cầu cả. Đức Phật nói là Đức Phật hiểu rất rõ về chuyện đó. Và sở dĩ Đức Phật phân tích có 4 loại hình của sự sống như vậy, để cho chúng ta thấy được rằng là tất cả những thứ này không phải bỗng nhiên mà có, lệ thuộc rất nhiều vào cái đời sống nhân quả đạo đức, thiện và ác, tốt và xấu, hạnh phúc và khổ đau của con người ở trong cái đời này, cộng với một cái chiều dài của nhiều đời sống trong quá khứ. Đó là điều mà Đức Phật khẳng định và muốn chúng ta cần phải hiểu rõ điều đó. Cái hiểu được điều này rồi thì Đức Phật giới thiệu chúng ta 5 cảnh giới tái sanh. Ở trên là 4 loại hình sự sống, còn đây là 5 cảnh giới tái sanh. 5 cảnh giới tái sanh này bao gồm địa ngục, ngạ quỷ, loài người, chư thiên và thế giới động vật. Chỉ nhiên là cái hình ảnh của thế giới địa ngục là chúng ta phải suy tư rất là nhiều. Chỉ có lần chúng tôi đã nói rằng là trong kinh Tăng Chi đó, Đức Phật không hề đề cập đến cảnh giới địa ngục như là một loại hình của sự sống, mà rất về sau này người ta đã đưa thêm, do vì ảnh hưởng hoặc là mượn như là một phương tiện từ những dữ liệu của nền văn hóa và tôn giáo Ấn Độ, để mà là chất liệu giáo dục khuyến tấn cho người ta sợ, để mà lánh ác làm lành. Bởi vì nếu không làm như vậy, con người có thể bị rơi vào cảnh giới của địa ngục là khổ đau cùng cực. Tuần trước chúng tôi đã nói rằng là nếu như địa ngục có thật á, thì chắc chắn rằng là Diêm Vương và các loài quỷ cũng phải chịu một cái nhân quả giống như là con người và các loài động vật. Cho nên nếu những vị đó đang làm cái nghề bầm chặt, nung đốt, giết người, giết các loài động vật để mà trừng phạt vào lỗi của họ, thì những người làm vai trò đó cũng phải chịu nhân quả giống như là con người, nhất là những người làm cái nghề gọi là sử bắn người khác trên dương gian này. Nhưng mà trên thực tế đó, cái này là cái không có, chúng ta phải tin chắc chắn như vậy. Mà chúng ta biết rằng là Đức Phật vay mượn các hình ảnh đó ở trong nền văn hóa và tôn giáo của Ấn Độ để nhằm khuyến tấn chúng ta về cái đời sống đạo đức, đừng bao giờ làm những việc xấu, bởi vì cái đó có thể ảnh hưởng đến quy trình tái sanh và cảnh giới tái sanh của mình. Bà Kinh đã đưa ra một cái ảnh dụ rất là hay, đó là cảnh giới của địa ngục giống như là một hố than sâu cao quá đầu người, chứa đầy than hừng, không có lửa hổn mà cũng không hề có bị bốc khói. Một người đi đến đó bị sức nóng này thiêu đốt và chết một cách tức tưởi. chúng ta có thể hình dung cái khổ đau ở trong cảnh giới địa ngục giống như là lửa than hừng hay là lửa than của núi lửa, có thể làm cho mình khó chịu lắm. Và mình có thể lý giải cái hình ảnh này bằng tính cách của con người mà trong kinh Phật thường nói đến lòng sân hay là sự sát hại của lòng sân. Cái đó nó là một cái lửa lớn lắm, khống chế con người, khống chế mạng sống của người khác, tạo ra sự phá hoại hủy diệt, tạo ra sự tiêu mất sự sống. Chứ nếu mình hiểu trong con người mình có tính cách lửa sân và lửa giết như vậy thì chúng ta đang sống trong cảnh giới của địa ngục. Bởi vì địa ngục được định nghĩa trong kinh Phật đó là cực khổ, không có sự an vui. Cho nên trong gia đình của mình, nếu như vợ và chồng không hiểu nhau, cứ lề qua tiếng lại, người nói một câu thì người kia đáp lại theo một cái cách thức để chọc tức, trả đũa, hơn thua và giận tức, khổ đau sầu não, thì chúng ta biết rằng là chúng ta đang là thiết lập là bốn bức tường của cảnh giới địa ngục trong ngôi nhà và mối quan hệ đối tác của mình với người khác. Chúng ta nên hiểu ý nghĩa biểu tượng triết lý trong sự biểu đạt hình ảnh mà Đức Phật đã sử dụng ở trong kinh điển hơn là sự mô tả và mang ý nghĩa vật lý, nghĩa đen vừa chỉ trắng. Cảnh giới thứ hai đó là cảnh giới ngạ quỷ, được Đức Phật sánh ví như là một cái cây khô sống ở trên mảnh đất gồ ghề không có sức sống. Dĩ nhiên là cây đó không thể cho ra được cành lá xanh tươi và mạng sống của nó rất là yếu thọ. Để cho thấy rằng là tất cả những người chết qua đời không được sinh ra sót hóa đó, luôn luôn bị khô héo về tâm thức. Họ không có thân thể vật lý đã đầy, mà tâm thức của họ bị khô héo bởi vì họ muốn ăn mà không có vật thực để ăn, họ muốn uống không có vật thực để uống, họ muốn thỏa mãn dục tính, họ muốn thỏa mãn những cảm xúc vẫn không có cách gì để chia sẻ để thỏa mãn được. Cho nên họ được gọi là ngã, tức là đối khác. Đối về cảm xúc, đối về vật thực, đối về sự xúc chạm, đối về nhận thức, đối về tình cảm, đối về ý thức hệ, đối về tư tưởng, đối về lý tưởng, đối tất cả về mọi phương diện. Cho nên hồi nãy chúng tôi nói là họ là đối tượng rất là đáng để được chúng ta quan tâm, chăm sóc và cứu giúp. Cảnh giới thứ ba là bạn sinh, được sánh ví như là một khối phân sâu. Và khi đối diện tồn tại hay bị rớt vào trong cái hố phân này, chỉ vì chúng ta sẽ có một cảm giác rất là khó chịu bởi vì cái mùi xú ấy của nó. Tại sao Đức Phật sánh ví cái cảnh giới động vật như là một hố phân? Bởi vì trong rất nhiều động vật có nhiều loài sẵn sàng ăn phẳng thổ của một loài khác, hoặc là ăn thịt thúi, hay là ăn những cái mùi rất khó chịu, thực phẩm hôi, mà vẫn có thể cảm thấy sự ngon lành trong những cái vật thực khó có thể chấp nhận này. Cho nên cảnh giới đó là một cảnh giới rất là đáng tội nghiệp. Vì đó, để vượt thoát khỏi cảnh giới này thì Đức Phật dạy chúng ta đừng bao giờ sống hưởng thụ dục tính, hoặc là hưởng thụ những cái cách thức mà làm cho con người mình giảm thiểu về tư cách đạo đức, thì chúng ta mới vượt thoát khỏi được. Cảnh giới của con người dĩ nhiên đó là một cảnh giới lý tưởng, bởi vì đây là một cảnh giới mà con người có thể vượt lên trên những giá trị cao hơn, đó là giá trị của một bậc thánh, giá trị của một người có tư cách, có đạo đức, có nhận thức, có lòng vị tha vô ngã. Trong khi đó các loài vừa nêu là không có được những giá trị đó. Cho nên dù là một con người nghèo khổ, con người không có gia tài sự nghiệp, con người có thể là da rất là đen, thân hình rất là thấp bé, chắc chắn không lành lặn, nhưng mà vẫn còn có một cơ hội để nhận thức được sáng suốt những điều hay và lẽ phải. Thì Đức Phật gọi là rất là muốn mọi chúng sanh tìm kiếm cái vai trò vị trí của loài người để mà hướng về. Bởi vì ở cái cách thế của loài người, chúng ta không quá khổ, quá hạnh phúc, cho nên con đường hướng tới đời sống nội tại tâm linh có thể được diễn ra và duy trì lâu dài. Còn cái cảnh giới hay là thế giới của chư thiên là một thế giới mà chúng ta đã biết rồi, có rất nhiều phúc lạc về hưởng thụ, về trang phục, về ngoại hình, về tuổi thọ, về môi trường, về công cụ, về phương tiện, về sinh hoạt, cho nên họ khó có thể vươn tới một đời sống cao hơn. Vì cái người hưởng thụ nhiều quá thì không bao giờ muốn tu. Ở phương Tây mà để tìm một cái người tu khó lắm. Trong một ngôi chùa mà có được một người xuất gia là quý vô cùng, hiếm vô cùng. Thì người ta sung sướng quá thì cái nhu cầu tu hết đi. Rồi chỗ nào có nhiều nỗi khổ thì bỗng dưng là người tu lại đông. Cho nên là chúng ta thấy những cái nơi nghèo khó, những cái vùng thôn quê hẻo lánh thì người tu nhiều hơn là ở vùng thành thị. Ở tại thành phố Hồ Chí Minh hiện tại chúng ta biết là có khoảng 1.600 ngôi chùa. Có những ngôi chùa có đến cả 100, 200 tăng ni. Nhưng mà chúng ta biết rằng là họ xuất thân từ các tỉnh thành, chứ không phải là xuất thân từ thành phố Hồ Chí Minh. Tại thành phố Hồ Chí Minh đi xuất gia không bao nhiêu, không tới mấy trăm người, ít lắm. Thì tương tự như vậy, Đức Phật nói là trong cái cảnh giới trời tịnh cư là một cảnh giới mà hạnh phúc, hưởng được hạnh phúc lớn lắm. Cho nên ai sanh về cảnh giới này rồi thì không bao giờ có ý định tu tập cao hơn nữa, cũng không bao giờ muốn chứng đắc đạo quả giác ngộ giải thoát, bởi vì họ nghĩ rằng đó là cái hạnh phúc lớn nhất trên cuộc đời mà họ đã có rồi. Như vậy là chúng ta thấy là Đức Phật đã dùng những ảnh dụ để so sánh về cái cảnh trạng tâm lý và trạng thái hạnh phúc hay là khổ đau của từng nhóm động vật khác nhau. Đối với con người thì Đức Phật nói là giống như là một cái cây có tàn tre bóng mát xanh tươi. Loại cây này không bị sượng đá qua bốn mùa, nó không phải là những loại cây phong ở những vùng mà đông bắc của Hoa Kỳ hay là những vùng có tuyết rơi của châu Âu. Những mùa khác thì rất là đẹp, nhưng mà thu không còn một cái lá gì cả, mà nó là một cái cây mà quanh năm suốt tháng xanh tươi. Tôi vẫn nói là cảnh giới của con người tươi mát như vậy, có nhiều điều kiện để tu tập, nó không có quá đủ điều kiện dư thừa để hưởng thụ sa đọa, mà cũng không quá thiếu thốn để trở thành những con người khô cằn, không còn sức sống để mà tu tập. Còn chư thiên thì được sánh ví như là một cái lầu cát đẹp đẽ, trong đó có rất nhiều phương tiện, có giường, có nhà cửa, có các vật liệu sử dụng, có nhiều trang sức phẩm, rồi màu sắc rất là hài hòa, có những cái nhạc điệu du dương trầm bổng, rồi nằm ở trong một cái không gian rất là tươi mát, làm cho con người gợi lên những cái tâm lý nhẹ nhàng, an lạc, hạnh phúc thảnh thơi. Chính vì thế, người nào có nhiều gia tài và gia tài đẹp, quý nhiều chừng nào thì khó buông bỏ, khó tu tập chừng đó, khó lắm. Ví dụ như là những nước Phật giáo Nam Tông như là Thái Lan, là Campuchia, thì các đức vua thường cất một cái ngôi chùa lộng lẫy uy nghi trong hoàng cung để có thể tu tập hàng ngày, cũng công phu bái sám giống như là quý thầy quý sư cô vậy. Người ta biết rằng là khi mà cái phương tiện nhiều quá đó, mình tu ở trong cái ngôi chùa của mình luôn đó, thì nó cũng có những giá trị hay, nhưng mà đôi lúc đó, nó làm cho mình tiếc nuối về những cái mình đã lập lên, do đó khó có thể buông bỏ được lắm. Cho nên có một số vị vua, nhất là vị vua hiện tại của Thái Lan, lại không tu ở trong những cái ngôi chùa mình tạo ra, nhất là trong hoàng cung, mà tới những ngôi chùa khác. Lâu lâu thì ông tới ngôi chùa của truyền thống Thái Lan, lâu lâu tới ngôi chùa truyền thống Thiền, lâu lâu tới ngôi chùa của truyền thống Trung Quốc, lâu lâu tới ngôi chùa truyền thống Anam Nikaya, tức là truyền thống của Việt Nam. Hiện nay Việt Nam có mấy ngôi chùa ở bên Bangkok đó. Mà các nhà sư này có thể nói tiếng Việt, đọc kinh tập Hữu Lăng Nghiêm văn sách y hệt như là người Việt Nam chúng ta. Ở bên Ấn Độ có một số sư đã qua bển học, lúc đầu tụng kinh đó, thì chúng tôi tưởng là người Việt Nam, bởi vì cũng ăn mặc áo Nhật Bình như là người Việt vậy đó, chỉ có khác màu sắc là màu vàng thôi. Chúng tôi tưởng là có thêm mấy thầy mới qua, nhưng mà khi hỏi ra thì biết rằng các vị này không hiểu được tiếng Việt, nói mà như là không hiểu. Thì hiện tại đó là các hòa thượng đầu tiên Khai Sơn đã qua đời rồi, một số thầy trẻ đang kế thừa đó thì biết được tiếng Việt chút đỉnh, còn đại đa số tăng chúng thì không hiểu, nhưng mà thuộc hai thời công phu Di Đà, Phổ Môn, Hồng Danh, Thủ Lăng Nghiêm, Thủ Phanh Phách, cho nên là bây giờ đang có những cuộc giao lưu đưa chư tăng ở Việt Nam qua bên bản để giáo dục huấn luyện cho họ hiểu về truyền thống của Phật giáo Việt Nam. Chứ tôi hy vọng rằng cái truyền thống này lâu dài sẽ tạo ra những nhịp cầu Phật giáo với nhau rất là tốt trong tương lai. Cái nhà vua Thái Lan của thời hiện tại rất là hay, đó là có những cái năm an cư thì ông ở trong chùa Việt Nam, có những năm ông ở trong chùa Tàu, có những năm ông ở trong chùa Thái, vân vân, để gọi là xóa bỏ cái tâm chấp trước và cái tâm gọi là thành tích về những gì mình tạo dựng ra. Thì đó, nếu ai có nhiều gia tài sự nghiệp đi cúng nhiều chùa đó, còn lâu đừng có đi cái chùa mình cúng mà đi chùa khác, mình trở thành cái người vô danh tích đó, để mình vô không được ông thầy tiếp một cách long trọng vậy trơn, để coi cái bản ngã mình chết chưa. Thì thử mình như vậy đó, rồi có ngôi chùa rồi mình cúng một cái tượng Phật to, một tượng Phật nó bằng vàng, ví dụ như là những cái chùa ở Thái Lan, rồi đó nè, ông Phật đó của tôi đó, thì biết rằng là bình thành tích vẫn còn. Do đó là chúng ta vẫn còn cái sức sống của bản ngã, thì mình lâu lâu mình phải thử chiêu về nhận thức và tâm lý của mình như vậy. Và Đức Phật khẳng định một điều đó, nếu như đã từng có bốn cái loại hình của sự sống, năm lần sự sống qua bốn cái thức sanh làm cho con người và các loài động vật bị khổ đau trong sinh tử luân hồi, thì ngược lại vẫn có một cảnh giới phục lên trên, đó là cảnh giới của Niết Bàn. Mặc dù dùng cái từ cảnh giới, chúng ta đừng có lầm tưởng rằng đây là một cảnh giới Phật lý. Nó là một cái cảnh giới trạng thái tâm, trong đó không còn tất cả những phiền não âm tính, nhiễm mô, lòng tham, lòng sân, lòng si, những khổ đau phiền muộn, lo lắng, sợ hãi vân vân. Tất cả những cái mà làm cho người khổ đau không bao giờ còn có mặt. Thì ngay cái trạng thái đó chúng ta gọi là trạng thái của Niết Bàn. Và trong bài kinh này Đức Phật đưa một cảnh dụ ví về Niết Bàn rất là hay. Tại vì Niết Bàn là một cái trạng thái vượt lên trên sự mô tả của ngôn ngữ. Hay nói cách khác là ngôn ngữ của con người rất là nghèo, nghèo đến độ nó không thể nào lột tả một cách chính xác về cái chất liệu an lạc nội tại thương hành, không bị chi phối bởi thời gian và không gian. Cho nên Đức Phật đưa ra một cái hình ảnh, đó là cũng giống như là một cái cánh rừng, bên cạnh cánh rừng đó có một cái ao sen. Trong ao sen này có rất nhiều cái hoa sen ngàn cánh đẹp, lung linh, huyền ảo, và có gương nhụy cánh hạt rất là đẹp. Màu sắc của nó có loại từ màu xanh, có loại màu vàng, màu trắng, màu hồng. Sen vàng á thì ánh rực, sen hồng á thì ánh biếc, sen trắng ánh tuyết, tức là nó rất là đẹp, đẹp rất tuyệt vời. Và chỉ như là khi chúng ta lội xuống cái ao sen này, chúng ta không nghe cái mùi sinh thúi giống như là ao sen nó ở trên hành tinh của mình, mà nghe cái mùi rất là đặc biệt. Đây là một cái mô tả rất là lạ, không biết là nó có cái cảnh giới hoa sen thật như vậy không. Thì thường thường hoa sen phải sống ở dưới bùn, bùn càng nhơ càng sâu, càng nước tù động như chừng nào thì hoa sen nó mới sinh tươi tốt đẹp chừng đó. Nhưng mà Đức Phật đưa ra cái cảnh giới trạng thái tâm linh của Niết Bàn giống như là một cái hồ sen đẹp, có nước trong xanh, có nước rất là thơm, có hoa rất là hương sắc chân dân. Rồi sau khi xuống hồ sen tắm rồi đó, người ta đi lên xong rồi ngồi ở trên một cái cánh rừng mà có trời xanh mây bạc, gió thổi mây bay, suối núi màu xanh gọi là thăm thẳm, gọi là vào trong đó rồi không muốn về nhà nữa. Tức là nó là một cái cảnh giới mà chúng ta biết là có đầy đủ những cái phương tiện gọi là AC hiện đại, AC thiên nhiên, không sợ nóng bức, không sợ lạnh, cảnh trí đẹp vô cùng, khí oxy đầy dãy vân vân. Cho nên là hạnh phúc đó làm cho thống chế, xâm chiếm, phủ trùm, tồn tại khắp từng làn da thế thịt của con người hành giả, đã chứng được cái trạng thái mà nỗi khổ niềm đau không còn có mặt. Thế Phật nói là đừng bao giờ nhìn thấy năm cảnh giới của sự sống trong sanh tử luân hồi khổ đau như vậy mà sanh tâm buồn chán, thất vọng, bi quan, im thế, mà hãy nghĩ rằng là nếu như có bóng tối thì bỗng dưng có ánh sáng, nếu như có mặt trăng thì bỗng dưng có mặt trời, nếu như có nỗi khổ niềm đau thì cần phải có an lạc hạnh phúc. Và cái đó là cái mà hành giả có thể đạt được trong cuộc đời này. Lần trước có một câu hỏi nói rằng là sau khi chết thì con người tái sanh trong thời điểm nào. Chúng tôi xin trả lời vắn tắt nhân sự kiện chúng ta tìm hiểu về năm cảnh giới tái sanh trong kinh Trung Bộ hay là trong toàn thể kinh điển Pali. Không hề nói đến cái thời gian mà con người tái sanh là trong một sát na khi qua đời, hay là 7 ngày sau, 3 ngày sau, 49 ngày sau, không hề có. Trong kinh điển Đại Thừa, đặc biệt là những kinh điển Đại Thừa phát triển về sau này đó, thì mới có học thuyết là 49 ngày. Và học thuyết này đã được Luận Câu Xá trên bài phân tích một cách rất là sâu sắc. Chúng ta sẽ học ở trong một cái buổi khác khi có cái dịp đi chuyên sâu về đề tài này. Còn trong truyền thống của Phật giáo Nam Tông đó, mặc dù là không có nói về thời lượng, nhưng mà thông qua bản kinh Na Tiên Tỳ Kheo, chúng ta biết là Ngài đã đưa ra một cái ví dụ rằng là khi chúng ta liên tưởng, mình sẽ có mặt ở một cái địa điểm cách cái nơi mình đang ở là nửa vòng của trái đất, và mình liên tưởng đến cái tình trạng mà chúng ta mở cửa ra bước vào trong nhà, thì sự liên tưởng đó đó, cũng như là cái sự đến hai điểm khác nhau trong sự liên tưởng đó diễn ra trong một đơn vị thời gian hay là nhiều đơn vị thời gian khác nhau, thì lúc đó vua Di Lặc Đà nói rằng là trong cùng một thời gian, mặc dù cái không gian vật lý có thể dài và ngắn, xa và gần, nhưng mà cái liên tưởng của con người á, nó chỉ diễn ra trong một tích tắc thôi. Thì theo ra thì đã có đề cũng như vậy, dù con người tái sanh ở cảnh giới chư thiên, ở các hành tinh xa xôi dịu vệ cách chúng ta hàng ngàn năm ánh sáng, hay là chúng ta sanh ra lại trong cùng cái ngôi nhà, làm lại con cháu của những người con của mình đi nữa, tức là cái khoảng cách không gian vật lý này rất là khác nhau, nhưng mà chỉ diễn ra trong cùng một tích tắc, tức là khi chúng ta vừa qua đời thì sự tái sanh đã bắt đầu có mặt. Phật giáo Đại thừa có thể nhìn thấy được một số cái cách lý giải chưa được hoàn chỉnh ở trong cái điều vừa nêu, là bởi vì ví dụ như là nếu chúng ta chết bắt đắc địa tử đi, ví dụ như 3-4 ngày trước chúng ta biết là một cái đoàn của các cán bộ cao cấp đi thăm lại những chiến khu, chết một cách tức tưởi là bởi vì chiếc xe đó bị lao xuống vực sâu á, như vậy là chết trong ban ngày. Vì do đó nếu những người đó đang nghĩ về con mình, đang nghĩ về vợ của mình, đang nghĩ về cái lòng chung thủy đối với những người mình đã từng sống, thì cái chắc là sự tái sinh đó đó sẽ làm cho họ có thể trở lại làm con cháu trong gia đình của mình. Và có nhiều người đang nghĩ đến cái sự chiến tranh, thì họ có thể sanh ra trong một cái nhà của tướng để có cơ hội trở thành những binh sĩ hoặc là những người có quan trọng trong quân sự về sau. Thì cái tái sanh đó lệ thuộc rất nhiều vào cái nhận thức cuối cùng trước khi qua đời. Như vậy là chúng ta thấy là đâu hề có trường hợp quan hệ giới tính trong tình trạng này, thì làm thế nào họ có thể tái sinh lại trong ngôi nhà đó. Thì mình học thức đại thừa mới đưa ra là nó có những cái trường hợp dù chúng ta qua đời, cái sự tái sinh đó được tiếp diễn, nhưng mà nó phải tìm đến một cái nghiệp cảm tương ứng thích hợp thì mới có mặt được. Còn mà không thì cái đó có thể tạo ra sự phá thai, sự sảy thai, hoặc là chết muộn, chết non bằng cách này bằng cách nọ, vân vân. Trong cái quyển kỷ lục thế giới á, cái tôi vừa đọc á, thì tới hiện nay trên thế giới này cái người mà sanh một lúc mà nhiều nhất á, là 20 bé trai và bé gái. Ở Việt Nam có một người là 16 đứa sanh cùng một lúc á. Các loài động vật thì sanh nhiều thì chúng ta không nói rồi. Thế chúng ta lý giải như thế nào về cái tình trạng tái sanh này? Liệu tất cả những người cùng sanh ra trong một cái bào thai của người mẹ trong một ngày mà khác giờ đó đó có cái nghiệp cảm tương ứng với nhau không? Câu trả lời là không. Vài năm trước có một sự kiện nổi cộm ở Mỹ, đó là hai cô gái song sinh có hai cái đầu, một cái mình, bốn cái tay và bốn cái chân, cho nên sự hiện hữu của họ ở một chỗ này sẽ tạo ra một cảm giác khó chịu cho cái người còn lại ở một chỗ khác. Cô em là cái người rất là thích nhạc rock, nhạc pop, và muốn cái gì nó có sự sốc nổi, phấn chấn. Cho đó cô chị là cái người trầm cảm và sống nội tại rất là cao, thì mỗi khi mà cô em có mặt ở những nơi vui chơi giải trí thì cô chị khổ đau ghê gớm lắm. Ngược lại cô chị đi vào nhà thờ thì cô em cảm thấy là méo mặt, khó chịu bí sĩ liền. Như vậy là cùng sanh ra trong một giờ, trong trường hợp này một giây luôn, nhưng mà hai người đó có hai tính cách khác nhau. Cái đó đạo lý nhân quả cho phép chúng ta khẳng định đó là một sự thật. Cho nên đó là khi nói rằng là cái người tái sanh phải tìm cái nghiệp cảm tương ứng, không nhất thiết là cái hệ nghiệp quả này đó nó phải đồng họ hàng và thống nhất với nhau về khối lượng cũng như là số lượng, mà nó có cùng một tính chất nào đó, thì những người đó có thể sinh ra trong một gia đình, hay là song sinh, sinh cùng một lúc, vân vân. Cho nên là mấy chục người nam và nữ sinh ra trong cùng một bào thai của người mẹ, trong cùng một giờ, không có nghĩa là tất cả những người này sẽ giống nhau tính cách. Nhưng mà cái phước lực của họ đó, về ngoại hình, về cấu trúc sinh học thì có thể giống nhau, nhưng mà cái phước về tuổi thọ chưa chắc ở giống. Còn về cái thời gian nhanh hay là chậm như thế nào thì thuộc rất nhiều vào cái tuổi thọ của người đó, cũng như là cái tâm lý nhận thức của người đó. Người đó có mạnh dạn ra đi hay là vẫn còn đang níu kéo một cái gì. Vấn đề thứ tư mà Đức Phật nói Ngài có nhiều sự khác biệt và siêu thiệt so với các tôn giáo, đó là Ngài đã từng trải qua các cái hạnh tu khó làm. Như là đã từng tu khổ hạnh đệ nhất, dơ dái đệ nhất, yểm ly đệ nhất, độc cư đệ nhất. Và chưa có người nào trong những truyền thống giới trấn thủ của Bà La Môn giáo đã làm hơn Ngài về bốn phương diện này. Và Đức Phật nói rằng là sau khi trải qua bốn giai đoạn đó, Đức Phật đã thấy rất là rõ sự hạn chế và cái phản tác dụng của phương pháp này. Bởi vì nó không làm cho con người trở nên minh mẫn, sáng suốt để có được những giá trị của sự chứng đắc. Tuy nhiên vẫn có những giá trị nhất định, đó là những người này không bị sa đắm trong những hưởng thụ dục tính thấp kém, trong những cái đam mê về quyền bính thế gian, danh vị địa chức tước, vân vân. Còn cái trạng thái của an lạc hạnh thơ thì người đó không có bạn, không gì có được. Đức Phật mô tả về phương diện khổ hạnh thì Ngài sống theo ba cách. Ngài đã từng sống khổ hạnh theo lõa thể, tức là mặc áo không khí. Ngài đã từng sống một cách gọi là không theo thu phép, thích gì làm đó. Dĩ nhiên là những cái làm này không hề về xấu về phương diện đạo đức, không về xấu về phương diện luật pháp, không hề xấu về những cái phong tục văn hóa của người Ấn Độ. Mà thể Ngài muốn ăn là Ngài ăn, Ngài muốn ngủ là Ngài ngủ, Ngài muốn đi là đi, muốn nhịn đó là nhịn đó, vân vân. Tức là khổ hạnh ép sát theo cái kiểu mình thích thế nào thì làm theo thế đó. Và cái thứ ba đó là Ngài sống gọi là cực đoan ở trong sự tu tập, đôi khi gọi là không hề ngủ, không hề ăn, không hề là vệ sinh cá nhân, vân vân. Thì trong ba cái sống này, Ngài trình bày nữa qua ba phương diện, đó là ăn, mặc và ngủ. Về phương diện ăn đó, thì Ngài nói là có những lúc Ngài liếm tay, tức là dùng lưỡi để liếm thân thể cho sạch, chứ không phải dùng nước để tắm hay là dùng khăn vải để lau. Những cái sống đó, khi chúng ta thấy được một người gì đó như vậy, chẳng hạn như là Bùi Giáng, là chúng ta cảm thấy sợ, đúng không? Bùi Giáng đã từng uống nước sình, đã từng ăn bùn, đã từng ăn phân ấy thế mà không chết, không hề bệnh. Cấu trúc sinh học cơ thể của chúng ta rất là lạ kỳ. Đức Phật cũng không hề bao giờ nhận thực phẩm của những người gọi là cúng không có tôn kính, của những người gọi là nấu một cách đặc biệt cho mình theo cái dạng có tình cảm cá nhân, hay là thực phẩm từ một cái nồi, hay là đặt ở giữa cây, hay là ở cái cửa, hay là cái cạnh nhà, hay là từ người đang mang thai, hay là từ người hai người đang ăn với nhau, hoặc là hai người đang có những cái cử chỉ âu yếm, vân vân. Hay là từ những cái cách thức mà người khác đi quyên góp, hay là từ những cái chỗ mà nó có gọi là các loại động vật, chó mèo, vân vân. Nói chung là Ngài nghĩ rằng là cái ăn là một cái nền tảng văn hóa tâm linh, cho nên phải nhận thực phẩm và ăn thực phẩm thanh tịnh thì mới có thể làm cho con người mình được giải thoát. Thì Ngài đã từng sống qua những cái thức này hết. Và gọi là cực đoan hơn nữa, Ngài đã từng ăn mỗi ngày với một trái táo, rồi đến một cái củ rất là nhỏ, rồi thậm chí chỉ là một cái hạt mè. Và Ngài nói rằng là đừng tưởng rằng cái trái táo của thời điểm Ngài nó lớn gấp mấy chục lần trái táo của ngày hôm nay chúng ta đang có, không có đâu. Giống như trái táo Mỹ to, hay là trái dưa hấu bự gấp 4 lần, 5 lần trái dưa hấu Việt Nam. Trái táo thời đó, trái táo thời mà Ngài đang nói kinh cũng hệt giống như nhau rồi. Tức là cái khổ hạnh về ăn uống của Ngài trở thành đệ nhất, chưa ai đã làm được chuyện đó. Ăn đến độ gọi là Ngài ăn luôn rễ cây sình, rồi gọi là ăn luôn cả phân bò, ăn luôn cả phân của các loài động vật. Rồi Ngài thấy rằng tất cả những phương pháp đó sai lầm ngay từ nền tảng của cách thức đặt vấn đề tu tập. Về phương diện mặc thì Ngài mặc những vải thô, thậm chí là lấy gai gốc á bện lại bằng những sợi dây tạo thành áo quần, tức là đi giống như là một cái nhà đang di chuyển vậy đó. Hay là thỉnh thoảng ngày mặc những cái loại vải vá phiếu lấy từ thi thể của một người vừa qua đời, hay là lấy vỏ cây bện lại, hoặc là lấy da thúi của các loài động vật đang bị bỏ ở những cái sọt rác, hoặc là lấy cỏ bện lại, hay là thậm chí lấy gỗ đóng lại thành cái khung rồi trầm lại trên đầu để mình đi, hoặc là ăn mặc bằng những cái loại như là lấy đuôi ngựa vân vân, hoặc là có thể là dùng cái cây gọi là titaka, cái cây đó nó có những cái sâu riêng rậm rạp với đó, và hình lại một cái là chúng ta mặc vô nó tại tạo ra một sức ấm chân dân. Còn về cái cách ngủ á, thì ngài đã từng gọi là ngủ đứng chứ không có ngủ ngồi, huống hồ là ngủ nằm. Ta đứng ôm một cái cây hoặc là dựa vào một cái tảng đá, tức là cực đông như thế đó. Và thậm chí một ngày chỉ có ngủ có một tiếng, hay là nằm đâu ngủ đó, hoặc là ngủ ngoài trời, ngủ ngoài sương tuyết, ngủ ngoài những cái chỗ rất là lạnh, rồi không hề có sự che phủ để đảm bảo sức khỏe và mạng sống của mình, vân vân. Tức là tất cả những hành đó ngài đã trải qua và đều không có kết quả. Về phương diện hạnh bằng uế đó, như vừa nói, ngài đã từng gọi là để cho lớp da của ngài nó bám bụi cỡ khoảng chừng một cm như thế này, cạo của đó ra mà bán ký để mà làm cho mà xây dựng nhà, chắc có lẽ cũng có tiền nữa lắm. Đức Phật nói ngài đã từng sống như vậy, rồi ngài đã từng nằm ở trên đất bụi bặm không màng, thậm chí là để cho các trẻ em tiểu trên mặt của mình, trên thân thể của mình, để cho các loài động vật nằm kế bên mình. Và có những lần ngày là ngủ kế bên chuồng heo, ngủ trên chuồng bò, vân vân, ghê tởm như vậy. Chứ nó bằng ngửi thì không ai hơn Đức Phật trong giai đoạn ngày tôi khổ hạnh cả. Cho nên nghe nói là đã ở ớn da gà rồi, không à, Đức Phật đã làm hết những chuyện đó. Có lúc đó ngày ngủ ở trên cái bãi Tha Ma, cái hoàng nghĩa địa đó, mà cái nghĩa địa ở bên Ấn Độ á, trong thời Đức Phật cho đến thế kỷ thứ 18, nó không phải có mồ mả như chúng ta nghĩ đâu, mà toàn là xác, thi thể, xương sừng, thúi, vài sọ đầu lâu, cũng như là xương sóc, không à. Tại vì người Ấn Độ á, thích điểu tán, sẽ cho các loài kênh quạ, rồi các loài thú dữ ăn hết để xương lại thôi. Cho nên ngủ ở ngoài bãi Tha Ma có nghĩa là ngủ với các xương sọ đầu lâu, vân vân. Ngài đã từng nằm ở trên cái đó, hoặc là ngài nằm rồi lấy xương sọ dằn trên cơ thể của mình. Thì cái đó là cái hạnh mà phải nói là ma phải sợ ngài, không ạ? Tại vì chưa có từng ai đã làm những cái chuyện mà kỳ quái như vậy. Thì cái hạnh yếm ly á, thì ngài đã từng giữ cho tâm mình được tỉnh giác. Có lẽ đây là một cái hạnh tốt nhất mà ngài đã có được. Đó là ngài đi tới đi lui, phát triển lòng từ bi đối với con người, đối với các loài động vật. Rồi trong mọi hành động, cử chỉ lời nói, thậm chí là trong một giọt nước, ngài cũng quán rằng có rất nhiều sự sống của các loài côn trùng. Cho nên nếu uống giọt nước này lỡ mang lại cái chết cho các loài côn trùng đó, thì ngài mong rằng các loài này siêu sinh được thoát qua và không mang cái niềm oán hận đối với ngài. Cho nên cái hạnh yếm ly đó đã làm cho ngài trở thành con người rất là có lòng từ bi, phổ mạng tất cả chúng sinh. Thì trong các cái hạnh mà khó làm nhất thì cái hạnh này là cái hạnh đáng quý nhất, bởi vì nó phát triển lòng từ bi. Nhưng mà cái phát triển lòng từ bi này nó làm cho ngài bị rơi vào một trạng thái cực đoan. Cực đoan đến độ là không bao giờ mặc áo quần, bởi vì sợ rằng là trên giải dốc vậy có thể làm cho các loài côn trùng bị chết đi, hạn chế cái chết chóc của các loài chúng sinh nhiều chừng nào thì càng tốt chừng đó. Cái phần thứ hai này là cái phần nó bị sai lạc, và phần đầu lòng từ là tốt. Còn riêng về hạnh độc cư thì ngài nói là ngài vào rừng sâu, sâu đến độ không có một bóng người nào đến mảng. Thỉnh thoảng có những người đi săn thú, tìm ngài voi và tìm các của quý trong rừng đó, thì vào khi mà thấy người đó xuất hiện thì ngài trốn vào từ cái rừng này sang rừng khác, từ núi này sang núi kia, chạy cái này chỗ kia để không cho người ta gặp ngài, và ngài cũng không gặp được ai. Thì nói về cái hạnh như vậy thì rõ ràng là rất là khó làm. Rồi ngài nói là có những lúc này vào những cái rừng sâu mà nghe toàn là tiếng hú của những loài thú dữ, sáng mơ thì gặp cọp, chiều thì gặp sư tử, tối thì gặp chó sói, đêm thì có thể gặp những loài rắn rít. Cái mạng sống của ngài có thể treo trên một cái sợi tóc mà thôi, chết bất cứ lúc nào. Ấy thế mà ngài vẫn không sợ hãi, ngài đối diện với tất cả những cái tiếng hú ghê rợn đó để là huấn luyện cái lòng không sợ hãi của mình. Và nhờ đó ngài đã hiểu được quy luật nhân quả về tuổi thọ đó. Không phải thể mình vào cho đó là mình chết đâu. Mỗi người nó có một cái tuổi thọ, cái sức sống đó riêng và khác với nhau tùy theo hành vi mà mình đã làm. Cũng nhờ đó mà ngài có được cái nhìn tệ giác về bản chất đời sống của các loài động vật, về tuổi thọ, về tái sanh, về thế này về thế kia. Và cuối cùng á, ngài cũng đã từng học cái hạnh gọi là bái vật. Ví dụ như là sống theo cách của bò, bò bằng hai tay hai chân đến các chuồng bò. Khi các bò mẹ bò cha đi rồi đó thì ngài bắt đầu ăn phân uống nước tiểu của bò bò ngé. Lạ kỳ lắm, mà thường cái loại bò nó lại có khả năng chữa trị bệnh. Ví dụ như uống nước tiểu của bò mà không có bị bệnh á thì chúng ta có thể trị được một số bệnh đặc biệt, chẳng hạn như là bệnh thận, bệnh gan, hay là những cái bệnh thuộc về thận và gan, liên hệ đến thận và gan. Cái lần nào chúng tôi đã kể rồi, cái phân bò đó làm cho tóc chúng ta không bị sụn, và tóc bị bạc rồi có thể phục hồi lại trở thành cái màu đen. Cứ một ngày như vậy là người Ấn Độ á, nhà giàu chứ không phải nhà nghèo nha, họ bệnh phân bò ở trên đầu của họ như vậy là khoảng 4 tiếng. Mọi nhiều người mà rảnh rỗi nữa là đội phân bò về từ sáng cho đến chiều tối. Thì như vậy cứ một tháng là một lần thì không bao giờ sợ tóc bị bạc. Mà cũng không cần phải đi mua những cái loại dầu gội, dầu thơm này nọ, mà tóc vẫn mượt mà, tóc vẫn không rụng, đầu vẫn không hối, là một điều rất là lạ kỳ. Mà cuối cùng Đức Phật nói rằng là Đức Phật hơn rất nhiều các nhà đạo sư tâm linh của Ấn Độ, là bởi vì ngài đã thấy ra được sự sai lầm và tìm kiếm một con đường tâm linh khác, con đường tuân đạo, con đường tứ diệu đế, vân vân. Đó là sự siêu việt của ngài. Bây giờ quý vị qua Ấn Độ, các phong tục tập quán mà chúng tôi vừa trình bày vẫn còn y nguyên trong nền văn hóa của họ, không hề thay đổi. Tới những khu rừng sâu, tới dãy Hy Mã Đạp Sơn, quý vị thấy có nhiều người chỉ đứng một chân mà đứng ở trên cái trong máu rỉ chảy hàng ngàn giờ, vậy mà anh ta vẫn gọi là nở một nụ cười trên môi, lạ kỳ vô cùng. Hoặc là luyện làm sao để cho nguyên thân thể nằm ở trên một cái bàn trong hẹo đầy hết người mà vẫn không sợ. Rồi nhiều người để tóc mà nó bính lại đến chỗ mà chí mà không có chỗ để mà sống, mà lạ kỳ như vậy. Nên đỡ tốn sợ bông, đỡ tốn nước. Đức Phật nói là ngoài ra ngài còn siêu tuyệt hơn các tôn giáo khác ở chỗ đó là ngài không có những quan niệm sai lầm về giải thoát. Ở trong kinh Trường Bộ, Đức Phật đưa ra tất cả là 96 học thuyết khác nhau. Và ở đây thì ngài rút kết lại còn 5 học thuyết. Thứ nhất là sự chứng đắc giải thoát nhờ vào ăn uống những thực phẩm thanh tịnh. Thực phẩm thanh tịnh á, dĩ nhiên là những thực phẩm không tạo ra từ cái thịt của các loài động vật. Và trong bản kinh này Đức Phật nói mặc dù là hành khổ hạnh ăn các cái loại thực phẩm, tức là chưa bao giờ ăn các loại động vật, cho nên Đức Phật cho phép ăn tam tịnh nhục. Không có nghĩa là Đức Phật là người ăn mặn. Ngài dạy phương pháp này để dành cho những người chưa quen với cái phong tục nuôi dưỡng lòng từ bi qua cách ăn chay, hoặc là ăn uống một số thực phẩm liên hệ đến cái phong tục tập quán cho rằng ăn cái loại này thì có thể dẫn đến sự giác ngộ giải thoát, bởi vì tâm con người sẽ minh mẫn. Thế những quan niệm như vậy, ví dụ bên Ấn Độ có một cái loại trái cây mà chúng tôi không biết đặt tên gì ở trong tiếng Việt, nó chát mà nó chua chưa từng thấy, nó giống như là cái trái cái cóc vậy, nó nhỏ trái cóc nhiều, mà càng nhai vào á, khoảng 10 phút sau nhai đến độ mà sắc nó không còn gì hết thì chúng ta nghe có một cái vị ngọt. Và trong cái nền y học đông phương của Ấn Độ á, mỗi một ngày nếu chúng ta ăn một trái này thôi thì không bao giờ bị cảm cúm hết trơn. Cái chất kháng lực, kháng thể của nó mạnh lắm, rất là tốt cho sức khỏe. Và người Ấn Độ quan niệm rằng là ăn cái loại này thì mau chứng thánh lắm. Còn cái cây mà trong chữ Hán gọi là cây dương chi á, tức là một cái cây đặc biệt của Ấn Độ. Cây này nó có cái chất gọi là thanh tẩy răng tốt lắm, tốt hơn là cái vỏ trầu vỏ cao của Việt Nam nữa. Cái buổi sáng á thì họ lấy những cái cây đó chặt ra khoảng chừng 2 tấc vậy nè, bán mỗi một cái cây que như vậy là khoảng chừng 350 đồng Việt Nam. Mua về mà đánh răng thì răng không bao giờ bị rụng, không bao giờ bị súng, không bao giờ bị hư, không bao giờ bị bể, bởi vì nó có một chất gì đặc biệt để hỗ trợ răng tốt lắm. Thì họ nói rằng đánh răng như vậy thì cái miệng này sẽ được thanh tịnh. Những phong tục tập quán rất là lạ kỳ. Nó liên hệ đến cái ăn, liên hệ đến cái uống, mà nó là uống nước của sông Hằng á thì mau được siêu sanh thoát quá, được giải thoát đó. Bởi vì tới Varanasi, cái khu sông Hằng được xem là linh thiêng nhất của Ấn Độ đó, thì bên cạnh á của thành phố thì nó có một cái đường dẫn, nó giống giống như là con sông, gọi là cái con sông đen ở ở gì đây, ở đâu quên à, đó ở bên cầu Cổng Lý hả, à, cái con sông đen đó, đó tất cả những chất phóng thải của thành phố Varanasi đổ xuống dòng sông Hằng. Bên cạnh đó chừng khoảng 2 mét thôi, quý vị sẽ nhìn thấy rất nhiều người thành kính cầu nguyện xong rồi đó, là dùng hai cái bàn tay mình phốc lệ uống tại chỗ rồi lấy nước về mà thờ cúng, họ nghĩ rằng sẽ được siêu sanh thoát quá không. Cái đó là cái sai lầm về ẩm thực như là một con đường của sự giải thoát. Cái thứ hai nữa là Kỳ Na giáo á, là một trong những tôn giáo Sa môn cho rằng là sự giải thoát con người nó diễn ra theo một cái quy trình thời gian trong sanh tử luân hồi. Cái con số năm thời gian chúng tôi không còn nhớ, mà đại khái như là khoảng là 3.000 mấy trăm kiếp vậy đó. Cứ sống thôi, dù làm tốt làm xấu gì, cứ đến cái số kiếp đó là siêu sanh thoát quá. Còn nếu ai muốn nhanh hơn thì nỗ lực cấp 2, cấp 3 thì rút ngắn thời gian được bao nhiêu phần trăm đó mà thôi. Cho nên không tu đi nữa thì con người vẫn siêu sanh thoát quá. Bởi vì theo họ, cái quy trình tiến hóa của động vật đó, từ những cái loài côn trùng cho đến thành loài bò sát, rồi loài thủy tộc, loài có cánh, rồi loài động vật bốn chân, rồi động vật có vú, động vật hai chân, rồi con người, rồi trở thành thánh, thì giống như là cái quy trình tiến hóa của học thuyết Đắc Uyên trong thời hiện đại. Thì Đức Phật nói đó là một quan niệm rất là sai lầm. Hoặc là trong bản chất của sự sinh khởi, sự có mặt của các loài động vật, của các loài chúng sinh, thì sự giác ngộ giải thoát đã đứng kèm theo. Chỗ nào có sự tái sanh trong luân hồi thì chỗ đó có được sự giải thoát. Thì họ chỉ đưa ra học thuyết thôi, chứ còn không đưa ra phương pháp làm thế nào được giải thoát. Hoặc là chỉ cần an trú trong một cái gì đó, dù phương pháp đó là phương pháp sai lầm, vẫn có thể được giác ngộ. Và cuối cùng là nhờ tế tự Phạm Thiên hay là thờ thần lửa vân vân. Như vậy là đây là năm cái phương pháp rất là thông dụng trong truyền thống dân hóa của Ấn Độ xưa, trong thời Đức Phật cũng như là ngày hôm nay, bây giờ vẫn còn giữ nguyên như vậy. Ví dụ người thờ thần lửa sáng bơi á, nếu mà không có lửa trong rừng cắm đốt rừng á, đốt củi á, thì họ hướng về mặt trời, họ quán mặt trời đó là lửa, và nghĩ rằng là chỉ cần thờ mặt trời như vậy thì sự giác ngộ giải thoát sẽ được diễn ra. Và nhiều người quý vị biết không, là quán riết rồi hai con mắt bị mù luôn, là nhìn trực diện làm cho con người này nó bị ảnh hưởng ấy, thế mà họ vẫn nghĩ rằng đó là cái cách để đạt được sự giác ngộ và giải thoát. Cho nên người Ấn Độ được xem là những con người thủ cụ. Ngày xưa mấy ngàn năm trước Đức Phật nói thế nào về giai cấp, về phong tục tập quán, ngày hôm nay chúng ta thấy y nguyên, nhiều hơn, chi tiết hơn, phức tạp hơn, không thay đổi. Cho nên cái này văn hóa hưởng thụ phương Tây lan tràn vào Ấn Độ vẫn không làm ảnh hưởng đến đời sống người Ấn Độ, không ảnh hưởng. Từ cái truyền thống dân hóa càng lớn càng sâu càng dày thì nó sẽ có một cái khả năng kháng cự những cái khác với nó ra bên ngoài. Cái Phật nói vấn đề thứ sáu đó là những quan niệm sai lầm về hậu chứng đắc, tức là các tôn giáo khác có thể cho rằng nếu người nào chứng đắc từ tuổi trẻ đó thì khi về già có thể bị lún lẳng, có nghĩa là bị thoái thất về đạo đức, về tuệ giác, về hành trì. Bởi vì họ nhìn thấy một số đạo sĩ Bà La Môn đã từng tự xưng, đã từng được vua tôn trọng, cho rằng đây là những bậc thánh quan trọng nhất trong cuộc đời ấy, thế mà đời sống của những người đó đó về cuối cuộc đời rất là bình thường và phàm tục. Có nhiều vị tự xưng mình là bậc nhất thích trí, ấy thế mà đời cuối cuộc đời bị đuôi mù. Thì nhất thiết là thấy biết tất cả, rồi đuôi mù xong rồi là lo sợ hoảng hốt la lên, nói rằng tôi cần phải có mắt, tôi cần phải có mắt. Nếu để thấy biết hết rồi, mắt đâu có nhu cầu nữa, phải không ạ? Cho nên là dựa vào những cái sự kiện mà Đức Phật nói là mạo nhận mình chứng thánh, hay là tuyên bố những gì mình không đạt được, sẽ là từ đó có những nỗi sợ hãi, và những sợ hãi này biểu hiện theo cách này hoặc cách kia thôi. Cho nên là chứng kiến những trường hợp đó, làm cho nhiều người nghĩ rằng là cái sự giác ngộ vẫn có những sự thay đổi, từ cái tốt trở thành cái xấu, hay là người thánh, bậc thánh vẫn có thể trở thành kẻ phàm phu. Thế Phật nói rằng chuyện đó là chuyện không có, chỉ khi nào chúng ta mạo nhận. Còn nếu cái quy trình tu tập đúng theo lời Phật dạy đó, chúng ta chuyển hóa đời sống nội tâm, chuyển hóa nhận thức, chuyển hóa hành vi, ba phương diện này sẽ làm cho chúng ta trở thành một bậc thánh, không bao giờ là bị lui sụp. Chẳng hạn như là đã là tiến sĩ toán học rồi thì không thể nào chúng ta không biết về phép toán cộng 2 + 2 = 4. Đã lên trình độ đó rồi không thể nào bị nhầm lẫn về những phép tính, phép cộng trừ nhân chia bình thường được. Thì cái trình độ tâm linh, trình độ tuệ giác cũng vậy. Về phương diện sức khỏe và các chức nghiệp thế gian á, chúng ta có thể chấp nhận quy luật đó là lão lai tài tận, già rồi các giác quan không còn sáng suốt, sức khỏe không cho phép, cho nên chúng ta không còn khéo léo, không còn có thể làm được những chuyện khó làm trong thời trẻ. Nhưng mà về tuệ giác á, về đạo đức á, thì càng về già chừng nào chúng ta càng thâm hậu trình độ. Dĩ nhiên chúng ta đừng bao giờ tin theo cái kiểu võ lâm ở Trung Hoa, mà ông già giống như là Trương Tam Phong 100 tuổi mà còn giết chết đánh thắng được 100 người trẻ cao thủ võ lâm trong thiên hạ, chuyện đó là chuyện không có. Cái đó lão lai tài tận thôi, nhưng mà về tâm linh là chuyện nó phải được hiểu theo cái độ ngược lại. Cho nên tại sao chúng ta thấy là trong lãnh đạo tôn giáo, đặc biệt là đạo Phật, thì hầu như là các vị tôn đức giáo phẩm càng lớn tuổi thì càng thâm hậu, càng tu tập nhiều, qua thời gian tuổi hạ tuổi đời thì người đó trở thành cái nơi quy ngưỡng tâm linh của nhiều quần chúng. Còn những vị trẻ tuổi dù có nói ngon nó hay chưa chắc được người ta tin, bởi vì người đó có thể bị lui sụp. Nhưng mà ở đây Đức Phật muốn nói một điều là nếu chúng ta đi đúng con đường của đạo đức á, chúng ta không bao giờ sợ sự thay đổi theo phương diện từ tốt thành xấu. Và Đức Phật đã đưa ra 4 tình huống cụ thể, đó là ngài có 4 đệ tử tuổi đã 100, chứng đắc được chánh niệm đệ nhất, chuyên tâm đệ nhất, tinh tấn đệ nhất và biện tài vô ngại đệ nhất, mà tuổi đó vẫn không làm cho những vị này bị lú lẫn, vẫn không làm cho những vị này bị sao lãng, vẫn không làm cho những vị này gọi là mất đi sự tập trung, vẫn không làm cho những vị này có một thái độ lười biếng, dù gọi là cái công việc Phật sự nặng nhọc chừng nào đi nữa. Và Đức Phật nói là ngay bản thân của ngài lúc đó là ngài 80 tuổi rồi, ngài vẫn sáng suốt, vẫn thuyết pháp, vẫn giảng kinh, vẫn là Phật sự, vẫn giúp cho rất nhiều người được hạnh phúc an vui. Cho nên cuối cùng Đức Phật khẳng định đó là trình bày những điểm khác biệt giữa ngài và những các vị đạo sư của các tôn giáo, không phải để khẳng định ngài hơn họ, tuyên xưng bản ngã của ngài, mà ngài muốn nói một điều đó là ta có mặt trên cuộc đời này trước nhất là vì lòng từ bi, thứ hai là với một cái nhiệm vụ độ sinh rất là lớn. Nhiệm vụ độ sinh đó đã làm cho ngài dấn thân một con đường giáo dục là suốt cả 49 năm trường và không hề bị lòng si chi phối. Do đó ngài không hề có tâm thiên vị, có thái độ phân biệt đối xử, có thái độ thế này thế kia, thương ghét, đắp đổi, mà ngài luôn luôn làm hết tấm lòng của mình để giúp cho những người khác tháo gỡ cái hoạt dụng tâm lý và hành vi gọi là si của các chúng sinh. Bởi vì cái si là hạt giống quan trọng nhất, nguy hiểm nhất trong quá trình sinh tử luân hồi. Và khi cái si được chuyển hóa rồi thì bỗng dưng lòng sân, lòng tham sẽ được chuyển hóa theo. Cho nên ngài nói rằng là sự ra đề của ngài, hành quy của ngài, chấn thân của ngài, quá trình giáo dục của ngài chẳng qua chỉ là mang lại hạnh phúc, lợi ích và an lạc cho số đông, cho chư thiên và nhân loại. Nói tóm lại thì chúng ta có thể đúc kết qua 4 ý chính. Thứ nhất, đó là nếu như trong cái bài kinh Tiếng Sống Con Sư Tử trước á, Đức Phật khẳng định rằng là trong đạo Phật có khả năng đào tạo ra 4 thánh quả mà các tôn giáo khác không có, bởi vì nhà Phật đã tháo gỡ được sự chấp mắc và lòng si mê của con người, thì trong bài kinh dài Tiếng Sư Tử, Đức Phật đã khuyên các hành giả hãy hành trì nhận định đánh giá đúng đắn về Như Lai như là một bậc đạo sư, chứ không phải là một nhà kiến thức. Như là một con người chịu hóa tâm linh, chứ không phải là một con người chỉ nói mà không làm. Như là một cái bậc thượng nhân có trí tuệ, chứ không phải là một con người chỉ thông qua chủ nghĩa chuyên nghiệp thông thường. Chỉ khi nào chúng ta thay đổi cung cách nhận định đánh giá về Ngài, thì lúc đó đó chúng ta mới tận hưởng được những giá trị cao siêu của Đức Phật đã công hiến cho chúng ta. Đó là chúng ta phải mạnh dạn, phải bỏ hy sinh những cái về thế quyền để có được những giá trị của tâm linh. Thì thứ hai là Phật không phải là con đường của thần bí, không phải là một cái chủ nghĩa để mang lại những triết lý cao siêu gì mà con người không với thế được. Ai đến với đạo Phật bằng con đường của chủ nghĩa thần bí, tìm kiếm thần thông ở Đức Phật, tìm kiếm những điều mà người khác không làm được ở Đức Phật để học Phật, thì Đức Phật nói rằng đó là những con người tiếp cận là Phật một cách sai lầm ngay từ căn bản. Cho nên con đường mà Đức Phật muốn chúng ta đến với Ngài đó, đó là con đường tìm thấy được sự siêu việt của Ngài qua các năng lực tuệ giác, đó là 10 năng lực trí tuệ, 4 vô sở ý, tự tại trong các cộng đồng, tự tại trong hành động, tự tại trong dấn thân, tự tại trong tinh thần phục vụ vô ngã và vị tha. Ta hãy nhìn Đức Phật như là một bậc siêu tuyệt, một bậc thần thông về giáo dục và đời sống đạo đức. Vấn đề thứ ba, cái con đường hướng đến giác ngộ và giải thoát theo đạo Phật là phải khởi đi bằng quá trình thiền quán, tức là quá trình chuyển hóa đời sống nội tại, chuyển hóa tâm linh. Và con đường đó không có liên hệ gì đến các cái hành vi khổ hạnh ép sát hay là những cái phương pháp hành trì tôn giáo của Ấn Độ nói chung, hay là của Bà La Môn, của Kỳ Na giáo, của chủ nghĩa duy vật cổ đại, vân vân. Nó cũng không liên hệ với thần linh, nó cũng không phải là thành quả ban tặng của một người nào khác, mà nó phải được khởi đi bằng sự nỗ lực của bản thân, của từng con người. Chỉ riêng phải nỗ lực một cách đúng đắn. Nhưng mà nói một cách khác là Đức Phật nhấn mạnh đến phương pháp luận tu tập, và chính từ phương pháp luận tu tập này rút ngắn được rất nhiều thời gian và công sức của con người hành giả. Do đó chúng ta đừng tưởng rằng là cứ hễ tu ở trong chùa từ lúc nhỏ cho đến lúc già là chúng ta chứng đắc, là chúng ta trở thành một con người đáng kính đâu. Từ lúc chúng ta ở trong chùa, mà Đức Phật nói là 100 năm đọc tụng kinh điển ấy thế mà không hiểu được đạo pháp, không hành trì được chánh pháp, thì không có giá trị bằng một ngày hiểu mà thực hành. Cho nên trong nhà Phật đó nhấn mạnh đến quá trình thực tập và cái phương pháp thực tập. Sự tập đúng thì chúng ta có thể đạt được những giá trị cao cấp trong lúc mà chúng ta đang còn ở tuổi thanh xuân, và giá trị đó sẽ theo chúng ta suốt cả cuộc đời, và dĩ nhiên là nó theo trong quá trình chúng ta sanh tử và luân hồi, vì chúng ta sẽ không còn bị khổ đau. Vấn đề thứ tư đó là thái độ nhận thức chúng ta trước một lý tưởng cao đẹp. Và Đức Phật nói nếu như một người nào đó tiếp xúc trước một chân lý cao siêu huyền diệu, hay trước một cái đời sống đạo đức, một cái đường hành trì hay, mà không bị long tống dựng ngược, thì người đó chưa phải là con người đáng kính đâu. Nói cái khác là chúng ta cần phải làm đảo ngược hết tất cả những nhận định, những cái tâm lý, cái quan niệm thông thường về đạo Phật, về Đức Phật khi chúng ta tiếp xúc với những giá trị cao siêu của Ngài. Nói cái khác là dù chúng ta có thể xuất thân từ những truyền thống tôn giáo khác nhau, từ những chính thể khác nhau, vai trò vị trí sự nghiệp của mình lớn ghê gớm lắm, nhưng mà khi tiếp cận được chánh pháp của Đức Phật thì chúng ta cảm thấy là nó có một sự chuyển hóa lớn, làm đảo lộn hết những cái quan niệm thông thường về cuộc đời mà mình có trước đây. Thái độ đó làm chúng ta trở thành một con người vượt lên trên các giá trị phàm tục. Còn ai không có những giá trị đó, vào trong chùa ở hay là đến chùa tụng kinh làm các Phật sự mà không thấy mình lông tóc dựng ngược trước những cái gì thuộc về xấu xa, không dựng ngược lông tóc trước những cái cao siêu huyền diệu, thì mình chưa phải là hành giả đi đúng đường. Thì mỗi lần mà làm được Phật sự, giúp được một con người, thì mình phải cảm thấy được nó có một cái niềm hạnh phúc lăng lăng, một lý tưởng cao siêu huyền diệu, nó làm cho mình cảm thấy là chuyển hóa, chuyển biến người cũng lắm. Cái đó mới là hành gì đúng. Thế nên cái khác là chúng ta phải lột xác nhận thức, lột xác hành trì, lột xác tư duy, lột xác cá tính của mình, thì mình mới tính là một người Phật tử đúng đắn. Và cuối cùng á, tất cả những gì Đức Phật làm, Đức Phật nói, Đức Phật giáo hóa, không phải nói cho Ngài, nói cho chúng ta kính Ngài, mà nói vì Ngài có một sự cần phải nói, nói để mang lại lợi ích cho người khác. Cho nên là bất kỳ chúng ta làm chức nghiệp nào, ngoài đồng lương, phải những cái nhu cầu này nọ của xã hội, chúng ta phải mang cả một tấm lòng trong cái nghề đó. Chỉ như là với tấm lòng này thì chúng ta không bao giờ lợi dụng thời gian công, ăn cắp thời gian công, là lợi dụng của công, lợi dụng cái này cái nọ của công chức hay là của tổ chức hay là của nhà nước v.v. để chúng ta có thể trở thành con người rất là xứng đáng, có rất nhiều giá trị đóng góp ở trong cuộc đời. Mà theo quy trình nhân quả của đạo đức á, thì khi mình làm với tấm lòng như vậy, giá trị rất là lớn, có thể nó lớn gấp 2, gấp 3 cho đến là mấy trăm lần so với những người làm chỉ để mà làm chỉ để kiếm đồng lương mà thôi. Thì chúng ta kết thúc cái bài kinh kinh dài về tiếng rống của sư tử tại đây. Cái bài kinh hôm nay quý vị đang có trên tay đó sẽ được học trong kỳ sau. Bây giờ đến phần trao đổi, quý vị có thể đặt câu hỏi. Thỉnh thoảng có nhiều bài kinh quá nhiều nội dung á, thì chúng tôi sẽ không có ví dụ nhiều. Thì ví dụ nhiều thì mình sẽ không có thời giờ để học chi tiết. Lúc đó thì nó hay khô, nhưng mà ráng tập trung. Rồi nếu có quên thì về xem lại cái bản gợi ý ở trong cái bài soạn. Có ai có thắc mắc không? Sau những buổi giảng thì thường thấy rất là nhiều người lên hỏi riêng. Thỉnh thoảng có người gọi điện thoại tới hỏi nữa. Thì chúng tôi khuyến khích quý vị là đừng có hỏi riêng. Tại vì nếu mà trả lời riêng là chỉ được có lẽ có một mình quý vị đó thôi. Trong khi đó là nhiều khi cái câu hỏi mà mình muốn hỏi đó, nó cũng là một câu hỏi chung của nhiều người khác lắm. Do đó khi chúng ta chia sẻ ở trên giảng đường như thế này là được nhiều người hiểu hơn, thì nó lệ lạc nhiều hơn. Còn quý vị ngại mắc cỡ thì viết giấy. Viết giấy làm sao trên. Dạ, mời bác. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch thầy, nhân dịp thầy có giảng về là tu là cần giác ngộ, không có cần thần thông. Chúng con xin mạng phép được có đôi vần thơ mộc mạc xin được trình bày, thì mong rằng là được thầy chứng minh và để cũng cho lớp học được vui thêm trong cái miền niềm tuệ giác. Thì chúng con xin phép được đọc như thế này: tu là giác ngộ, tu là tinh tấn chuyên cần, tu là tinh tấn chuyên cần, tu cần giác ngộ không cần thần thông, thần thông bay bổng trên không, đi trên mặt nước vẫn trong luân hồi. Tu sao đắc đạo cứu đời, phá bỏ ngã chấp không người không ta, tu cho đắc tự giác giác tha, giác thạch viên mãn, đó là thần thông. Chúng con xin đạt lại: tu cho tinh tấn chuyên cần, tu cần giác ngộ không cần thần thông, thần thông bay bổng trên không, đi trên mặt nước vẫn trong luân hồi. Tu cho đắc đạo cứu đời, phá bỏ ngã chấp không người không ta, tu cho tự giác giác tha, giác hạnh viên mãn, đó là thần thông. Con xin hết. Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Rất là hay, một bài thơ rất là đặc sắc. Cảm ơn bác đã tặng cho đại chúng. Với bài thơ thần thông này thì chúng ta thấy rằng là giá trị của con người đó không phải nằm ở chỗ những người ở chỗ những gì mà người đã có về phương diện gọi là thần bí. Và thường thần bí đó, nó có một cái sức thu hút lớn lắm. Khi mà nghe nói rằng là có một ông thầy nào đó có thể chữa bệnh thì chúng ta đến đi. Lâu lâu ở vùng đồng bằng sông Cửu Long á, thì có một người xuất hiện này, tự xưng rằng mình là nhận được điển trên trời xuống để chữa bệnh, giúp dân làm, giúp người bị ốm và đau. Cách đây một tháng thì chúng tôi có đọc ở trên tờ Tuổi Trẻ đó, có đưa cái sự kiện trẻ hóa quá phòng, tức là một bé trai này khoảng 4 tuổi, do vì một cái chứng bệnh nào đó đó, toàn thể thân của cậu ta mọc lên những cái phải giống như là phải rồng, phải cái đó. Và cậu bé này đã được cha mẹ đưa lên bệnh viện chuyển lên bệnh viện Nhi Đồng ở thành phố Hồ Chí Minh, sau đó bệnh viện Nhi Đồng cho trở về lại, bởi vì biết rằng tuổi thọ của cậu ta sẽ không được dài lắm đâu, và kêu là cha mẹ hãy đầu tư về phương diện tinh thần cho cậu ta trước khi cậu ta chết đó. Nhưng mà do vì cái lòng mê tín thì dân gian ta đổ về ở các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long, trở về một ngày vậy là mấy chục chiếc xe, và muốn xem cái cậu bé hóa rồng này thì cha mẹ cậu bé đó ra một điều kiện, cứ mỗi người 5.000, 10.000 vậy đó để vô coi thoải mái. Thì cậu ta trở thành là gì, là một cái biểu tượng để cho mọi người tới rờ, xong rồi ịnh trên đầu, rờ trên đỉnh đầu. Cũng rất là may cái bệnh không truyền nhiễm á, chứ bệnh nó truyền nhiễm chắc là rất nhiều người cùng cái chứng bệnh đó là chết. Cho nên nó thần thông á, đôi lúc nó làm cho con người đánh đồng với những cái mà không lý giải được, và cho rằng nó là những cái huyền bí. Và dĩ nhiên trong cái thái độ chấp nhận những huyền bí không thực đó đó, con người rơi vào trạng thái của mê tín rất nguy hiểm. Lẽ ra cha mẹ của đứa bé cần phải hiểu và thương đứa con của mình nhiều hơn, chăm sóc lo lắng thế nào để đứa con này nếu có thể qua đời thì qua đời trong một trạng thái an lành và hạnh phúc, hơn là tìm kiếm đồng tiền từ cái chứng bệnh của con mình. Để làm như vậy là mình thiếu cái tinh thần trách nhiệm của một người mẹ, người cha. Năm 1994 thì ở cái vùng miền Trung, đặc biệt là cái vùng Đắk Lắk á, nó có một cái sự kiện, đó là nhiều con cua có một cái màu sắc tượng hình, mà nhìn vào đó người ta nói là hình Phật, tức là người ta gọi là cua Phật. Thì khi mà cái lời đồn cua Phật xuất hiện á, nhiều người chài lưới đánh cá ra phải bỏ nghề luôn, sợ lắm, tại vì Phật xuất hiện để làm cho người ta bỏ bớt cái nghề chài. Rồi dân chúng ở các tỉnh đổ dồn về chỗ này để mà quan sát, cho nên là nhiều người lợi dụng cái đó để làm giàu. Cho nên ta bắt các con cua mà thật là to mà có gương mặt giống Phật đó, xuất hiện trên cái mu của nó đó. Về thì ai vào cũng phải trả tiền để được coi. Cho nên là cái thái độ mong mỏi về thần thông, chạy theo thần thông sẽ dễ dàng làm chúng ta chấp nhận những cái mê tín, và là thăng hoa của mê tín đó trở thành chân lý. Cái đó là cái rất nguy hiểm. Và có lẽ chúng tôi nghĩ rằng là đây là một trong rất nhiều lý do. Chỉ như Đức Phật mà khuyên chúng ta không theo thần thông, nó có nhiều lý do khác nữa. Một trong rất nhiều lý do Đức Phật khuyên là không nên lạm dụng thần thông. Và Đức Phật là một con người sống rất là điển hình, gọi là phát triển những phương diện giáo dục, những phương diện siêu tuyệt vời đạo đức và tự giác như là một cái sự mầu nhiệm. Và có một lần chúng tôi đọc ở trong một tác phẩm, người ta có trích lại một câu nói của thiền sư Lâm Tế. Bây giờ chúng tôi chưa tìm được nguyên tác, người đọc trong tác phẩm tiếng Anh á, tôi nói là ngài Lâm Tế đã từng phát biểu là cái sự mầu nhiệm không phải là nằm ở trên bầu trời mà nằm ở trên mặt đất. The miracle is not on the sky, it is on earth. Là cái mầu nhiệm là phải nằm trên mặt trời, mặt đất thôi, tức là nằm trên những cái gì chúng ta có thể nhận diện, tiếp xúc, hành trì và biến nó trở thành cái của mình, chứ không phải là những cái mà chúng ta với không được. Chúng ta có thể vẽ ra hình của ma, của quỷ, của những cái mà chúng ta không thấy dễ dàng lắm, những cái không hiện thực. Chúng ta hình dung ra một cái cảnh là thiên bồng lạc cảnh danh giác. Chúng ta nói rằng là cảnh giới an lạc hạnh phúc tuyệt đối, chúng ta vẽ đủ thứ kiểu, người ta vẫn có thể cảm nhận được, bởi vì không ai có thể hình dung nó được. Cho nên mình muốn vẽ sao thì vẽ. Nhưng mà vẽ những cái mà chúng ta thấy hàng ngày, hàng giờ, ví dụ như là cái bàn, cái ghế, cái ly, cái tách, cái hoa, hay là hạt sỏi, con sông, dòng suối chảy, hay quả núi cao, thì những cái đó, cái tả thực đó rất là khó vẽ, rất là khó vẽ. Vẽ như thế nào nó không phải như là một bức ảnh. Ở giữa bức ảnh thì thôi, ta vẽ chi nữa, lấy cái máy kỹ thuật số chụp cái là ngon lành rồi. Vẽ làm sao nó vượt lên trên một cái máy chụp ảnh, nhưng mà nó vẫn thể hiện được cái tính chất tả thực của nó trong cuộc đời này. Cho nên là cái mầu nhiệm phải bắt nguồn từ những cái mà chúng ta sống mà phải hiểu được rồi hành trì có được giá trị lợi ích của anh vui. Quý vị có câu hỏi khác không? Sau khi giảng xong là nhiều câu hỏi lắm, là sao bình thường không thấy ai hỏi hết. Ở kỳ sau đó quý vị nhớ là mang câu hỏi sẵn để trên đây nè, để trên bàn, để đỡ ngại. Nhiều khi quý vị cầm lên rồi quý vị ngại, để trước trên bàn. Rồi mình cứ nói là bạn của tôi nhờ tôi hỏi rằng, thì đâu biết bạn của tôi là ai và tôi là ai đâu. Vì vậy không ai biết câu hỏi đó là của tác giả nào. Bây giờ chúng ta hồi hướng. Quyền đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.